Chương 11, Hạ Kỳ Mạn đạt được QNZ rất cao. Tại Nhật Bản, thân tử cùng tắm tựa như là người Nhật Bản thích ăn mì sợi bình thường. Bọn hắn cho rằng người một nhà cùng tắm là một kiện có thể xúc tiến gia đình quan hệ hài hòa sự tình. Giống như là phụ thân tại cùng tắm thời điểm có thể chỉ điểm cùng hài tử nói chuyện phiếm khuyên bảo bọn hắn. Chỉ là bình thường tới nói thân tử tắm là chỉ hài tử còn không có phát dục thời điểm. Nếu như phát dục ai còn sẽ nguyện ý cùng phụ mẫu cùng nhau tắm rửa, cơ bản lòng xấu hổ cũng sẽ có. Lòng xấu hổ cũng sẽ có. Như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì đâu ô ni chèn. Rõ ràng hẳn là sẽ có lòng xấu hổ muội muội, rõ ràng đã thuộc về học sinh trung học muội muội. Hỉ kỳ gạ cổ mẹ chia lại là hai cánh tay đều cầm khăn mặt lau tóc, mà thân thể, hoàn toàn trần truồng. Trần Chuông hiện ra ở hắn người ca ca này trước mặt cũng không biết nàng là cố ý hay là thật không thèm để ý chút nào, hoặc là nói là bởi vì quá thân mật, bởi vì là thân nhân cho nên không quan tâm, hoàn toàn dương hiện ở trước mặt của hắn hiện ra cái kia hoàn toàn bằng phẳng thân thể. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, thật sự chính là bằng phẳng không thể nghi ngờ. A muội muội của hắn quả nhiên là không có kế thừa mẫu thân không, đại mẫu thân của lão sư cũng là ngực phẳng đâu. Phảng phất là rốt cục đã nhận ra ca ca dị dạng ánh mắt, cô mẹ chưa bắt đầu hành động, nhưng cũng không phải là lập tức đi kéo khăn mặt che khuất mình lóa thể cái gì, mà là từ một bên trực tiếp mở ra hai chân tiến nhập không lớn không nhỏ trong bồn tắm. Thường ngày đều là một người tắm rửa, cho nên một cái bồn tắm lớn cũng sẽ không chen chúc, nhưng muội muội sau khi đi vào ạ ghệ mì dễ tổ đành phải đem chân của mình cho co lại. Nhưng hắn nhượng bộ cử động ngược lại để muội muội càng thêm để ý. Ta nhớ được bùn hành thân tử tắm là đến 10 tuổi mới thôi. Mặc dù nói không dễ nghe, nhưng luôn luôn muốn phòng bị một cái họ hàng gần tướng gian chuyện như vậy xuất hiện, liền là tin tưởng ổ nì chèn cho nên ta mới như thế không thèm để ý. Nhưng ổ nì chèn cử động của ngươi ngươi sẽ không phải là thật muốn đối cổ mẹ chỉ làm cái gì a, nhẹ nhàng liếm lắp môi, không có cách nào làm ra khêu gợi bộ dáng, nhưng lại ngoài ý muốn hiện ra tiểu ác ma đắc ý cổ mẹ chỉ thật là rất nhỏ a. Nhưng lại tràn đầy sức sống. Nhìn xem nàng cố ý tới gần, hệ ạ ghệ mì dây tột thì là lấy tốc độ nhanh hơn xuất thủ, chợt đứng lên hướng về cổ mẹ chìa bên kia ép đi. Từ bị nóng bức thủy khí nhuộm đỏ gương mặt trở nên càng thêm hồng nhuận, cổ mẹ chìa cu nở dê phải biến đổi đến mức khẩn trương. Thế nào sợ hãi đối với mình thân ca ca cảm thấy sợ hãi ạ ghệ mì dây tột ngừng lại, sờ lấy đầu của nàng. Hắn vẫn luôn là lấy suy nghĩ của mình đến làm việc. Nhìn thấy đáng yêu nữ hải tử đương nhiên là có thế đẩy liền đẩy, không thể đẩy cũng muốn sáng tạo cơ hội đẩy ra. Nếu như hung ác một chút, trực tiếp làm một chút hỏng bét cực độ mạnh sự tình QNZ là có thể. Đây chính là nhân vật chính. Thu được nhân vật chính quang hoàn đứng ở chuỗi thức ăn kim tự tháp bên trên, hắn cũng không muốn còn bị nhiều như vậy lo lắng chỗ câu thúc cùng buộc chặt. Không có tự do người tính là gì nhân vật chính cho nên hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này một hương phân phía dưới liền đem cổ mẹ chĩa cho lên. Nhưng không giống nhau. Hắn dung hợp ở chỗ này sinh hoạt mảnh vỡ, cùng với cổ mẹ chĩa 15 năm ký ức cũng đều tại trong đầu của hắn, cho dù là cổ mẹ chĩa rời nhà ra đi tràng cảnh đều còn nhớ rõ. Ở trong lòng hắn nhưng là rất ưa thích cô muội muội này. Nếu như tìm không thấy bạn gái, như vậy cùng muội muội cùng một chỗ tại cả đời cũng là không có vấn đề. Cho nên, để muội muội thút thít sợ hãi giống như là yêu hoa như thế phải biến đổi đến mức sụp đổ hắn là làm không được. Yêu hoa đã là vật hy sinh, hắn không muốn lại sáng tạo một cái. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ muốn rất nhiều, nhưng cổ mẹ chia lại là đã khôi phục, một bộ bình tĩnh mà tin cậy biểu lộ. Không, chỉ là có chút giật mình thôi. Không nghĩ tới ổn ý chèn rốt cục tiến hóa thành muốn đối thực mọi hạ thủ Hạ Kỳ Mạn đại cầm thú. Thật là sắc lang, cầm thú, Hạ Kỳ Mạn chỉ là nên mắng lời nói vẫn là sẽ tùy ý nói ra được. Đống nhiên muốn phanh nàng đây là muốn na ho loại nào á, thật sự là cầm thú chi hồn bạo phát mà nàng nhưng không nhớ rõ nhà mình ca ca có dạng này thuộc tính. Uy, sau cùng cái từ kia cũng không phải lời mắng người ai ạ ghệ mì dưới tô đầu đen rau muống lấy. Lại là tại cổ mẹ chỉa tin cậy ánh mắt bên trong đêm hôm nay đối rủ kỳ nọ xỉ tạ cùng dĩ gạ hạ mạ làm sự tình nói ra. Liên như là cổ mẹ chỉa có thể như thế không hề cố kỵ trần trụi thân thể đứng trước mặt của hắn, trong lòng của hắn cô muội muội này là đáng tin cậy. Cho nên, là có thể nói với nàng những chuyện này, nếu không mình biểu hiện như vậy cặn bã muội muội còn manh tại trống bên trong cũng quá đáng rồi. Chân chính muội muội nhưng là muốn giúp ca ca cùng một chỗ tham mưu như thế nào đẩy lên cô gái khác. Hoa A thật là khó có thể tin, ô nỉ chèn thế mà làm chuyện như vậy, thế mà dùng tai nạn giao thông làm uy hiếp mà bắt hai nữ sinh nữa nha. Nhưng cổ mẹ chỉ phản ứng lại là có chút mánh liệt, đây là đương nhiên, cũng không phải mỗi một người mội mội đều không phải là bệnh tiểu. Các nàng nhưng là có mình phân biệt thị phi năng lực, cũng biết luật pháp. Ô nỉ chèn, may mắn ngươi bây giờ ở vào tuổi dậy thì, tại thời kỳ này cùng nữ hài tử lung tung kết giao cũng không tính là phạm tội, nhưng hành vi của ngươi thật sự là quá nguy hiểm. Nếu là xa vào trong đó về sau đi áp chế người khác sẽ phải biến thành tội phạm nữa nha. Cái này khiến cổ mẹ chỉ làm sao vượt qua sau này mấy chục năm đâu, nàng vừa nói còn kém chút muốn khóc lên đi ra, kỳ thật lại là xem thường. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Cái kia dự ý gã hạ mạ đồng học cảm giác thế nào tại ô nì chèn? Xảy ra tai nạn xe cộ tại nằm bệnh viện thời điểm nàng liền đến nha đường cảm ơn qua đâu, cảm giác là cái không sai đại tỷ tỷ đâu, không bằng ô nì chèn liền thừa dịp cái này đứng không làm làm cơ hội mà theo đuổi nàng a. Bất quá ô nì chèn nói dù kỳ nọ xỉ tạ cu nở dê rất thú vị a, cùng ô nì chèn đều là người cô độc, đích thật là rất tuyệt chính phú, dù sao ô nì chèn đều muốn phạm tội. Như vậy thì đưa các nàng một người trong đó bắt được đi, dạng này chỉ cần trở thành nam nữ bằng hữu như vậy phạm tội cũng không phải phạm tội. Cô mẹ chia vừa nói lại là chú ý tới ạ ghệ mì dễ tổ còn đang nhìn nàng. Với lại ánh mắt còn có chút ngơ ngác. Nàng đã đang mặc quần áo nữa nha. Đang tại đem nho nhỏ ổn cho che khuất. Ô nỉ chèn sẽ không phải là nhìn xem nàng nơi này đi, mặc dù nhỏ, nhưng nàng cũng là nữ sinh đâu. Cho nên cũng có thể để chính tuổi dậy thì ô nỉ chèn kích động a đu nở dê vờ ơ y a ô nỉ chèn cu nở dê sẽ lớn lên đó a, nàng giống như là đang lầm bầm lầu bầu lấy. Mặc dù sinh sống dòng dã 15 năm, hoàn toàn trở thành thân nhân, cảm thấy hạ kỳ mạn cu nở dê chính là như vậy a, không cần cải biến. Nhưng nếu như hạ kỳ mạn thật muốn đối cô mẹ chỉ làm cái gì lời nói, như vậy cu nở dê là có thể a, cô mẹ chỉ không ghét hạ kỳ mạn a. Cô mẹ chỉ quay tới. Đem nút áo ngủ hoàn toàn chụp lên tới, lộ ra gương mặt thanh tú mà non nớt, nhưng tiếu dung lại là vô cùng sáng chói. Bởi vì, không phải có một câu nói như vậy nha, phù sa không lưu ruộng người ngoài thanh thúy mà đáng yêu thanh âm nói ra những lời này, thật sự là quá chứa khỏi. Ngoa tạo, cô muội muội này, thật sự là thật là đáng yêu. Vừa mới câu nói kia tại hạ kỳ mạn trong lòng đạt được thật cao, nếu như mát điểm là 100 điểm. Đã có thể đạt tới 101 phân cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 12, không đáp. Mội mội thật sự là loại không thể tưởng tượng nổi sinh vật, mặc kệ bao nhiêu đáng yêu đều khó có khả năng có bất kỳ cảm giác gì, tựa như là nội y của nàng đã cảm thấy là một khối phổ thông bố, trong hiện thực mội mội chính là như vậy cảm giác. Khi sáng sớm phụ mẫu đều dậy sớm đi làm, lưu hắn lại cùng muội muội tại ăn điểm tâm, mà muội muội lại bởi vì thời gian muốn tới liền trực tiếp đem áo ngủ cùng quần đùi thoát trực tiếp ném trên đầu hắn thời điểm. Sau đó rơi câu tiếp theo nhờ người thu thập tha ổ nỉ chẹn, sau đó liền đường hoàng chạy đi lên lầu 2 mặc đồng phục. Vô cùng hoạt bát, nhưng cũng là khiến người vô cùng đau đầu. Đây chính là hắn muội muội. Hì kỳ gây ạ cô mẹ chia. Bởi vì cổ mẹ chỉ tác phong khiến cho ạ ghệ mì dạy tô đều có chút cảm thấy cổ mẹ chỉ nói ra câu kia phù sa không lưu ruộng người ngoài lời nói cũng là bởi vì quá mức tùy tính cho nên thuận miệng nói. Cho nên bị muội muội dùng quần áo che lên một mặt hạ kỳ mạn thời khắc này điểm số có chu tờ thấp. Bất quá, muội muội nội y thật chỉ là một tấm vải mà ạ ghệ mì dạy tô đem cổ mẹ chỉ quần áo bắt trên tay, phía trên mang theo điểm cổ mẹ chỉ khí tức, có chu tờ ân, bột giặt hương vị. Quả nhiên, không phải nhân vật nữ chính là không có cách nào như vậy mê người. Với lại ngực cu nở dê không đủ lớn. Vừa vặn cô mẹ chỉ từ trên thang lầu xuống tới, nàng vừa định thúc giục mình ca ca, lại là lộ ra một cái cười xấu xa, a kéo ô nỉ chèn, thật tư xuân. Làm gì có chờ ngươi cu nở dê thay đổi dù kỳ nọ xỉ tạ nội ý thì lại nói mặc dù như thế, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng vẫn là đem cô mẹ chỉ quần áo thu thập xong. Sau đó lại cầm sách lên bao, hắn hôm qua nói với dự ý gã hạ mà hắn mỗi sáng sớm đều đưa cổ mẹ chìa đi học cũng không phải nói đùa mà là thật. Nhưng mới mặc giày sau khi khóa cửa lại phát hiện muội muội đã chủ động không ngừng đem xe đạp dắt đến trên đường phố, mà chính nàng thì là ngồi ở chỗ ngồi phía sau nơi đó, tựa hồ là liền đợi đến hắn đi sang ngồi. Như thế nhu thuận. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mới vừa vặn ngồi lên tòa bao, mội mội thân thể hơi nhảy một cái, tiếp lấy hai tay trực tiếp ôm ôm lấy. Loại này quen thuộc bị mội mội ôm lấy cảm giác ngược lại để hắn có chút nhớ lại tuyệt trong vườn mội mội yêu hoa, chỉ là yêu hoa cũng không giống như là hiện tại cổ mẹ trịa như vậy hoa bát, với lại tính tình của nàng cu nở dê cùng cổ mẹ trịa có chút không giống. Cổ mẹ trịa cùng nàng đều rất thành thục, nhưng cổ mẹ trịa lại là trực tiếp biểu hiện ra ngoài, mà yêu hoa thì là tự mình biểu hiện, thuộc về xấu bụng cái kia một loại. Đến cùng là loại nào mội mội càng đến tim của hắn đâu, điểm này hắn ngược lại là không có cách nào phân biệt ra được. Bởi vì các nàng đều là mội mội của hắn A đến cổ mẹ chỉa chỗ trung học rất nhanh liền đến, cổ mẹ chỉa cu nở dê xuống xe, mà ạ ghệ mì giật tố đem xe đẩy, bên người đều là đến đi học học sinh, nữ sinh có chênh lệch chút ít nhiều A có lẽ về sau cổ mẹ chỉa lớp muốn làm lễ hội văn hóa thời điểm có thể tới chơi một chút đâu. Như vậy thì cảm ơn. Ô nhỉ chèn mỗi ngày đều để ngươi vất vả, cổ mẹ chìa đã nhỏ chạy ra ngoài, sau đó xoay thân thể lại nhảy hướng phía hắn phất tay. Nhưng ạ ghệ mỉ dây tố lại chú ý tới tại xe đạp trước trên rổ thế nhưng là chứa cổ mẹ chìa màu xanh lá túi sách. Quả nhiên. Xong đời, thế mà quên đi sau đó nàng lại lần nữa chạy chậm đến trở về cầm túi sách. Lớn như thế tùy tiện, nhưng đây chính là hắn muội muội a muội muội loại này thần kỳ sinh vật. Mặc kệ bao nhiêu đáng yêu cũng sẽ không có cảm giác, nội y của nàng tại trước mặt tựa như là phổ thông khối vải. Loại lời này, nhưng thật ra là muốn dương trước ức à, càng là nói như vậy, kỳ thật trong nội tâm chân chính là càng phát thích cô muội muội này a đại lao sư ngươi cái này muội không sớm, dù kỳ nọ xỉ tạ có lẽ là thấy được muội muội đáng yêu, hệ ạ ghệ mì dây tổ hôm nay tâm tình ngược lại là thật không tệ. Đặc biệt là còn chứng kiến dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Nàng từ nhà mình trong xe xuống tới, hai chân tinh tế mà xinh đẹp, rõ ràng chung quanh đều là học sinh, cũng đều là tuổi trẻ nữ học sinh, nhưng lại không kịp nàng một phân một hào. Mặc dù nàng mặc cũng chỉ là cùng mọi người thống nhất quy cách đồng phục mà thôi. Quả nhiên, xinh đẹp nữ hải tử mặc kệ mặc cái gì cũng biết đẹp mắt. Mà không giống như là hắn, mặc cái này đồng phục trong nháy mắt mị lực giá trị hạ xuống 100% cảm giác hôm nay không khí đều có chút ố hế. Rất là khẳng định, dù kỳ nọ xỉ tạ nhất định là thấy được hắn, nhưng rõ ràng là câu đầu tiên, dùng ưu nhã giọng điệu nói ra được lại là như thế để cho người ta muốn phát cuồng lời nói. Hôm nay thời tiết rất tốt, tuy nói nơi này cũng coi là đô thị, nhưng xanh hóa lại làm rất tốt, lại càng không cần phải nói sân trường cửa, càng là như vậy. Cho nên hỏng không khí là không thể nào, nàng chỉ là gặp chuyện của hắn á nếu như nói bẩn cái gì, từ dự ý gạ hạ mạ tới nói vẫn còn tương đối tốt. Dù sao hắn đối tinh khiết nàng làm sự tình còn thật sự có chút bận, nhưng cái này làm thế nào đều không tới phiên rủ kỳ nọ xỉ tạ nàng tới nói thật sao, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy không khí ngoài ý muốn tốt. Lại nói ý, dù kỳ nọ xỉ tạ, ngươi đã thành thói quen trước mặt mọi người cùng ta đối thoại ai ạ ghệ mì dây tổ hơi tránh ra bên cạnh thân thể, để rủ kỳ nọ xỉ tạ nhìn thấy bởi vì hắn cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ đứng chung một chỗ đã kinh biến đến mức có chút không khí vi diệu. Có thể không biết toàn trường xuất ca là ai, nhưng vô luận là nam nữ đều sẽ biết toàn trường xinh đẹp nhất nhất có khí chất nữ sinh là ai. Đây chính là giáo hoa lực lượng. Dù kỳ nọ xỉ tạ cũng không có đi tranh, nhưng nàng lại là hàng thật giá thật ưu tú. Tất cả học sinh đều biết nàng. Cho nên nhìn thấy cho tới nay cũng chỉ là độc lai độc vãng nàng thế mà lại chủ động bắt chuyện nam sinh lập tức kinh ngạc. Đối với nhân vật chính tới nói những bình dân này liền là hẳn là phải quỳ liếm hắn mới đúng, mà không phải dùng có sắc mắt chỉ nhìn hắn. Đẩy xe đạp, mắt cá chết, thổ thổ kiểu tóc, đích thật là sẽ cho người cảm thấy cùng dù kỳ nọ xỉ tạ không xứng. Nhưng là hỗn đản đây chính là hắn này ạ ghệ mì giải tổ A. Hắn khi xuất ca những năm kia những này thằng nhóc rách dưới còn tại cái kia trong phòng học học thuộc lòng đâu cỡ nào nông cạn ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu a ta hôm qua về đi nhìn một chút sách, ở giữa bạn bè nói chuyện phiếm là rất cần thiết, cho nên ngươi chủ động nói chuyện với ta, như vậy ta muốn đáp lại ngươi cũng là làm bằng hữu phải làm. Thật sự là sách giáo khoa chấp hành nhiệm vụ đâu. Một bên nói móc lấy rủ kỳ nọ xì ta, hệ ạ ghệ mì dây tổ ngược lại là chợt vươn tay ra. Như vậy, đã ngươi đều đi tra sách, cho nên nếu như là bằng hữu, như vậy dắt tay cu nở dê là có thể A liền cùng nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Nam sinh cùng nam sinh dắt tay đây chính là biến thái, hắn mới không tin rủ kỳ nọ xỉ tạ đi thăm dò chính là nam sinh cùng nam sinh làm bằng hữu sách, nhất định là nữ hải tử cùng nữ hải tử. Nữ hải tử cùng nữ hải tử dắt tay thế nhưng là rất bình thường đây này. Trên sách là có nói như vậy chỉ là. Nàng lại là lui về sau một bước, giữa bằng hữu tiếp xúc từ đối thoại bắt đầu, nhưng các loại cử động lại cùng bọn hắn độ thân mật tương quan. Ta nghĩ chúng ta chỉ là bình thường nhất lớn nhất chúng cấp thấp nhất bằng hữu quan hệ, còn xa xa không tới muốn dắt tay tình trạng, cho nên, tối hôm qua cu nở dê không nên dắt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ sờ lên cằm, dù kỳ nọ xì tạ cùng muội muội cô mẹ chỉ không giống nhau, nàng không chỉ có là không mắc câu, hơn nữa còn không cắn mồi A cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cồn vợ ở, mì đạt. Chương 13, ánh nắng cùng cởi mở. Như vậy, hôm nay đến cùng là thế nào mới có thể nói ra không khí ấu chọc lời nói dù kỳ nọ xỉ tạ không chỉ có là không mắc câu hơn nữa còn không cắn mồi, cho nên tự nhiên trước mặt mọi người dắt tay kế hoạch cu nở dê xảy thai. Bất quá, cho dù là giống như là như bây giờ song song lấy đi đường, cu nở dê đầy đủ để cho người ta kinh ngạc cùng để ý bởi vì hai người kia không đáp tha các nàng cu nở dê không thấy được dù kỳ nọ xỉ tạ cùng cái nào nam sinh đi gần như vậy qua. Cho nên, vô luận là nhìn về phía rủ kỳ nọ xì tạ vẫn là trên người hắn ánh mắt đều vô cùng mãnh liệt. Chỉ là, để hai người kia để ý trình độ còn con nở thì ưu rất nhiều hai người kia đều là cô độc người, đều là cô độc bên thắng. Rủ kỳ nọ xì tạ từ nhỏ đã đáng yêu thông minh, sau đó bị bài xích, từng có dạng này kinh lịch nàng như thế nào lại để ý ánh mắt của người khác muốn là để ý, nàng làm sao đều bận không qua nổi. Với lại, nàng không có chút nào khoái hoạt. Cho nên tại sao phải để ý ánh mắt của người khác đâu ạ ghệ mì dễ tổ nghe được bọn hắn nghị luận. Đơn giản là nghe ngóng tin tức của hắn đối thoại, nói đúng là lên hôm qua trạm vạng tối hắn nhảy lầu sự kiện, vô luận là cùng dù kỳ nọ xỉ tạ đứng chung một chỗ vẫn là nhảy lầu sự kiện đều sẽ để hắn thật to nổi danh A mặc dù chỉ là tiếng xấu. Với lại có chút chim thù A, phần lớn lời đồn đại đều là hắn có phải hay không uy hiếp dù kỳ nọ xỉ tạ, mà không phải loại kia thích nghe ngóng. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ đã cùng người kết giao mà liền là nam sinh kia hoặc là dù kỳ nọ xỉ tạ ưa thích chính là như thế loại hình A, quả nhiên là cô gái ngoan ngoãn liền nên cùng hôn tiểu tử lăn lộn cùng một chỗ lời như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngửa đầu nhìn xem trên đầu mình vô cùng ánh sáng chói mắt vòng, quả nhiên đối với người bình thường chính là như vậy hiệu quả. Lâm hiểu hắn hiệu quả. Chỉ có giống như là dù kỳ nọ xỉ tạ như vậy nữ chính nhà mới có thể cảm nhận được hắn chân thành cùng giá trị thực sự. Cái kia đến thời điểm tại trên xe thấy được, ngươi quả nhiên là trên sách viết được xưng là muội khống gia hòa đi, thật là buồn nôn. Nhưng nhẹ nhàng che miệng, sau đó giống như là muốn nói ra cái gì ghê gớm sự tình, dù kỳ nọ xỉ tạ nói như vậy lấy. Đích thật là không được. Nàng ngồi tại trên xe thấy được ạ ghệ mì dây tổ chở cô mẹ chìa dáng vẻ. Lại hoặc là thấy được hắn vỗ cổ mẹ chìa đầu cưng chiều chẳng cảnh. Chỉ là những cái kia thấy thế nào đều là hưu hái biểu hiện, nàng là như thế nào có mắt nhìn người trực tiếp nhìn ra hắn là cái muội không sự thật đâu như vậy dù kỳ nọ xì tạ. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem xe đạp đẩy lên trong nhà xe, đã khóa lại, nhưng quay đầu lại nói, ngươi cũng là có tỷ tỷ a cho nên, nhất định sẽ biết thân là ca ca đối muội muội bảo hộ cùng cưng chiều đi. Cho nên, cho dù là được xưng là muội khống, nhưng bọn hắn đối muội muội tâm lại là không đổi. Bảo hộ cùng cưng chiều mà. Nàng lẩm bẩm. Hệ ạ ghệ mì dây tố lại cảm thấy, dù kỳ nọ xỉ tạ tay mình dẫn theo túi xách tay, hơi dùng sức một chút, câu nói này quả nhiên là xúc động đến nàng. Thật sự chính là đâu. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, ngươi cũng là đối quan hệ tỷ muội nhìn rất nặng người đâu. Hệ ạ ghệ mì dây tố không nói lời nào. Kỳ thật thầm nghĩ lấy lại là ngày ở sân trường bên trong thế giới cùng sát na quan hệ. Từ khi lại lần nữa mở ra một cái dù kỳ nọ xỉ tạ vết sẹo, dù kỳ nọ xỉ tạ cũng không tiếp tục nói chuyện với ạ ghệ mì giải tổ lên, ngược lại là nhấc lên dự ý gã hạ mạ sự tình. Hệ ạ ghệ mì giải tổ tối hôm qua từng vạch dự ý gã hạ mạ không cách nào biểu hiện ra nàng chân chính ý nghĩ, cu nở dê cũng không cách nào lộ ra bản thân vấn đề của nàng, ta muốn trước tìm nguyên nhân. Dịu ý gạ hạ mạ đồng học đối thoại năng lực không có vấn đề, như vậy khiến cho nàng quá phận lưu ý bầu không khí, mà không cách nào thật tốt biểu hiện ra nội tâm của mình nhất định là có vấn đề, nhất định phải tìm tơ y căn nguyên, sau đó mới có thể chân chính trợ giúp nàng. Đúng vậy a, tựa như là cô độc bên thắng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật gật đầu, điểm này hắn cũng không phủ định, người cũng không phải là trời sinh liền cô độc, không phải là bị người khác bức bách cô độc chính là mình ép mình trở nên cô độc. Mà dù ý gạ hạ mạ cũng là có tuyệt đối nguyên nhân mới lại biến thành như thế. Ta nghĩ, nàng khuyết thiếu lớn nhất liền là biểu lộ ra nàng dũng khí của mình. Câu nói này, giống như là tìm được cậu Minh. Dù kỳ nọ xì tạ cũng không cho phép ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Khi còn bé nàng cu nở dê cùng phổ thông nữ sinh, ưa thích chơi đùa, ưa thích đáng yêu sự vật, muốn có bằng hữu, nhưng lại bởi vì từ nhỏ đã đáng yêu, bị bài xích, bị nữ sinh ghen ghét, khiến cho nàng biến thành như bây giờ. Tự lập, tự cường, cùng cô độc. Cũng không phải là nàng trời sinh liền có, mà là bị ép buộc, không phải là bị người khác bức bách chính là mình bức bách mình. Nhưng lúc này đã đến lớp học của nàng. Đã nghe đến bên trong đồng học đối thoại, cho nên nàng cũng không nói gì, trực tiếp đi vào. Hơi hướng bên trong liếc một cái, hệ ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp đi qua cái lớp này. Mà thầm nghĩ lấy lại là, quả nhiên là chín thành đều là nữ sinh lớp, rất đáng được tiếp xúc một chút. Cho dù là hiện tại mị lực giá trị bị cưỡng bách giảm xuống 500%, nhưng hắn nhưng như cũ đối đáng yêu nữ hải tử có hứng thú, điểm này thế nhưng là sẽ không sai. Mà nói đến cô độc, chân chính đi vào lớp, thật sự chính là có loại cảm giác này, giống như là người trong suốt, không bị bất kỳ đồng học trô bắt chuyện hoặc là nói chuyện thiếm. Đại lao sư thật đúng là đáng thương. Chỉ là, nói chuyện trời đất nội dung đơn giản cũng chính là trò chơi, hôm qua ăn cái gì làm cái gì, mua cái gì đi, hoặc là trong trường học phát sinh sự tình hoặc là khảo thí sự tình mà thôi, nhàm chán đến cực điểm. Hắn cũng không cần, nhưng lại bị đàm luận đến. Ta nói các ngươi thật là bỏ lỡ ngày hôm qua chẳng cảnh nữa nha, cái kia so chim cánh cụt cun thật sự là quá khôi hài, lại để cho tự sát nói liền là hôm qua chạm vạng tối hắn nhảy lầu sự kiện, người luôn luôn đang nghị luận người khác. Nhưng các ngươi đang nghị luận người khác thời điểm có thể hay không đem tên của đối phương ra nở dê đối đâu lớp này bên trên, nhưng không có cái gì so chim cánh cụt cun một mặt ánh nắng hay ạ mạ hay ạ tổ đi tới, nếu như là bởi vì quá mức cô độc mà nghị không ra lời nói. Như vậy ta nghĩ, chỉ cần ngươi có vấn đề đều có thể tới tìm ta nói, ta nhất định sẽ thật tốt lắng nghe cùng cho ra đề nghị. Mỉm cười lộ ra hàm răng trắng đoãn, phảng phất ngay cả con mắt đều muốn lóe ra ánh nắng cảm giác, cái này tóc vàng xuất ca hay ạ mạ hay ạ tổ, là gì ạ hạnh phúc gia hỏa đại biểu. Mà bây giờ, hắn thế mà hướng về hắn bắt chuyện, đem hắn bày tại muốn tự sát nghĩ không ra cô độc đồng học vị trí bên trên. Cho nên nói, hắn chán ghét gì ạ? Không phải là bởi vì hắn không cần dạng này đồng tình, mà là đối phương vẻ mặt như thế, dạng này giống như là thẳng thắn ánh nắng biểu lộ, sẽ để cho hắn cảm thấy. Người này dễ khi dễ, người này là người tốt, sau đó không lưu đầu nhân hắn, sẽ thật xin lỗi đối phương. Ánh nắng cởi mở, giàu có lửa gạt tính hẳn là hắn thuộc tính mới đúng. Hay ạ mạ hay ạ tô biểu hiện ra không đúng cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 14, hiện lộ. Nếu như nói đại lão sư là cô độc, như vậy hãy ạ mạ hãy ạ tổ liền là tuyệt đối hưởng thụ lấy thanh xuân đồ đần. Bề ngoài thanh tú, tóc vàng, làn da trắng, còn thân hình cao lớn nhưng cũng không phải là tên cơ bắp cái kia một loại, mà là cho người ta đáng tin có thể tin cảm giác. Hắn là tính cách rất tốt nam sinh, vô luận là tại nữ sinh hay là nam sinh nơi nào cũng có người rất tốt duyên. Mà tại nam sinh nơi này càng là có cực kỳ thân mật ba cái tùy tùng, mà nữ sinh thì là cùng lớp học sinh đẹp nhất nữ sinh nhịu ra từ đẹp tử quan hệ rất tốt. Cái lớp này có ba quần thể, một cái là đại lao sư độc lập chỗ cô độc quần thể, còn có người bình thường chỗ đoàn thể, tiếp xuống liền là hệ ạ mạ hệ ạ tổ chỗ gì ạ đoàn thể. Xuất ca cùng phổ thông nam sinh đứng chung một chỗ, cùng một chỗ hành động, lại có thế làm nổi bật ra xuất ca, đây chính là hệ ạ mạ hệ ạ tổ. Mà mưu ra rủ mỉ cổ cũng không phải ai cũng có thể làm bằng hưu, mà là tìm lớp học đáng yêu nữ hài tử, cùng đáng yêu nữ hài tử cùng một chỗ hành động. Đương nhiên, cuối cùng cho thấy xinh đẹp nhất người kia chính là nàng. Mà mưu ra rất kén chọn loại bỏ nàng trước mắt bằng hưu cũng chính là hai cái, một cái là Ebina Hina, một cái khác thì là dự ý gạ hạ mạ y u y. Hina trước tạm thời không đề cập tới, một cái khác dự ý gạ hạ mạ y u y mà. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chú ý tới khi hệ ạ mạ hệ ạ tổ hướng hắn đáp lời thời điểm, không chỉ là hệ ạ mạ hệ ạ tổ ba cái tùy tùng, nói chuyện ngữ điệu có chút kỳ quái hộ bộ thân, sau đó còn có cái khác hai người danh tự hắn quên đi, chỉ biết là một cái là thân hình cao lớn xem xét liền không có người muốn nam sinh, cùng dáng người tương đối nhỏ giữ lại tóc hối của nam sinh. Mà cùng gì ạ hệ ạ mạ hệ ạ tổ quan hệ rất tốt, dù mỉ cổ tập đoàn cũng là nhìn về phía bên này, nhưng dù mỉ cô lại ngồi tại trên ghế ngồi, chỉ là nhìn xem nơi này. Mà IUIQNZ nhìn về phía bên này, khi ạ ghệ mì dạy tổ nhìn sang thời điểm chú ý tới nàng mở ra cái khác mặt, tựa hồ là không dám cùng hắn đối mặt. Là, cùng tổn thương qua nàng nam sinh cùng nhìn nhau xem như là bằng hữu bình thường như thế, căn bản là làm không được gã, nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, nàng lại là tại mở ra cái khác mặt không đến 10 giây lại cường ngạnh nhìn qua, sau đó còn cần loại kia chống lại không thỏa hiệp ánh mắt thẻ nhìn xem hắn. Nàng là nghĩ thông cái gì mà cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, còn có người ở góc lớp hoặc là trên ghế ngồi thảo luận hắn tối hôm qua nhảy lầu sự kiện. Mà QNZ có cẩn thận nói lên buổi sáng hắn là cùng dù kỳ nọ xỉ tạ cùng một chỗ tiến vào sân trường sự tình. Rõ ràng đỉnh lấy chính là không đáng chú ý quan hoàn, nhưng lại bị tất cả mọi người chú ý. Cái này thật sự chính là làm cho người kinh ngạc á, phải nói đều là dính dù kỳ nọ xỉ tạ hết. Bất quá, hẳn là nàng bên kia cũng bị thảo luận đi, bởi vì cùng như vậy không đáp hắn cùng đi đến trường. Thật là phàm nhân dung tục, cả ngày liền chỉ biết những chuyện này a, không phải có càng nhiều chuyện thú vị a, nói thí dụ như nói chuyện yêu đương, nói thí dụ như muốn làm liền làm, nói thí dụ như khi dễ người khác, nói thí dụ như đùa giỡn lao sư, nói thí dụ như đi chinh phục thế giới, chuyện như vậy a thật sự là dung tục người bình thường. Lấy lại tinh thần đối một mặt nụ cười như ánh mặt trời. Phảng phất là người tốt hệ a mạ, hệ a gệ mì dạy tổ một cái tay chống đỡ lấy cái cằm, nếu quả như thật muốn trợ giúp ta, như vậy thì xin ngươi đem sự tình điều tra rõ ràng được chứ. Ta cho tới bây giờ không nói ta muốn đi nhảy lầu. Nhảy lầu cái gì hoàn toàn liền là người khác thi thêm suy đoán, hắn chỉ là đơn giản muốn đi cùng trên bãi tập phổ thông nữ sinh chào hỏi một chút, kiểm tra một chút bị thấp xuống 500% mị lực giá trị mình, mị lực của mình mà thôi. A là như thế này, A xem ra là không cần khuyên bảo nữa nha. Hay A mà nở nụ cười, hóa giải xấu hổ. Bất quá hắn nói cũng đúng, có thế dạng này chất vấn hắn, hay A ghệ mì dạy tổ là thật không cần khuyên bảo. Cái gì đó, khó được hay A tổ đều nguyện ý đi nghe hắn vấn đề, hắn thế mà còn cần thái độ như vậy. Nhưng mà xem như gì A đoàn thể số 2 leader, dù mì cô lập tức không vui. Nàng lúc đầu không coi ai ra gì cùng người phát biểu kiện nói chuyện trời đất, kỳ thật cũng là có đem lực chú ý ở chỗ này. Cho nên lập tức tức giận. Tốt dù mị cổ. Hệ ạ mà ngăn cản hảo bằng hữu, thật là một bộ tốt đồng học bộ dáng. Hệ ạ ghệ mi dê tô hoàn toàn nhìn không được. Hoặc là nói so với muốn cùng hệ ạ mà đối thoại, hắn càng ưa thích cùng nghiêu ra đối thoại. Bởi vì, nguyên tắc bên trong nghiêu ra tựa hồ liền là ưa thích hệ ạ mà tới. Đây chỉ là người với người cơ bản nhất tôn trọng, nếu như ngay cả tên của đối phương đều gọi sai sau đó còn nói cái gì muốn trợ giúp hắn, là thế nào cũng không thể thủ tín tại người đi. Nói thí dụ như Ngưu gia đồng học, ngươi biết tên của ta gọi là cái gì nhỉ? Dù mỉ cổ có chút không xác định, hướng bên người ẻ bị nạ cùng Iui, so chim cánh cụt cun hỉ kỳ gạ Iui bổ sung một câu. Chỉ là ánh mắt nhìn hắn, lại là có loại cảm giác kỳ quái. Cho nên cái tên này nàng là cố ý gọi sai. Nhưng dù mỉ cố lại là lập tức lấy ra dùng, ân, hỉ kỳ gậy ạ cun, đều là chính ngươi không thấy được, để cho người ta không nhớ được. Cho nên nói, đây đều là lỗi của ngươi. Nàng nói xong lời quá đáng, lại phát hiện này ạ gệ mỉ dạy tổ đã từ chỗ ngồi của hắn đứng lên, sau đó hướng về bên này đi. Những người khác một mặt không rõ, không biết hắn muốn làm gì. Ngược lại là y hú y có chút khẩn trương. Nàng từng có bị ạ ghệ mì dạy tổ kéo đến cái hẻm nhỏ lịch sử đen, sở dĩ phải nghĩ đến, hiện tại hắn cũng không phải là muốn đối rủ mì cổ làm cái gì a, phải biết nơi này chính là lớp, nhiều người như vậy, hắn là muốn phạm tội mà làm sao, muốn khiêu khích ra nghiêu ra rủ mì cổ lại cùng y hưu y khẩn trương không giống nhau, nàng ngược lại là rất bình tĩnh đứng đấy, nơi này là lớp hơn nữa còn có hãy a mà tại, nàng không có chút nào sợ hãi, không có chút nào sợ hãi a trong nháy mắt. Chấn định biểu tình biến hóa, mặt cũng là từ bình thường biến sắc đến tái nhợt, sau đó nhanh chóng đỏ lên, tiếp lấy trực tiếp khóc lên. Bởi vì ạ ghệ mì dễ tổ ở trước mặt nàng cởi quần áo. Ngươi không phải nói ta không thấy được a, ta chỉ là để cho mình dễ thấy, vừa vặn thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ hai cánh tay mở ra, trên người đồng phục nút thắt như là tấm vải bị tùy tiện kiếm hỏng, quần áo trực tiếp mở ra. Buổi sáng khóa không cần lên, Niu gia đồng học đã bị tức khóc mà chạy tới phòng chăm sóc sức khỏe. Mai ạ ghệ mì dễ tổ cũng bị hỉ giặt sủ cả lao sư mang đi đi giáo dục lại. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt. Chương 15, cái gọi là dũng khí. Thượng, động vật ăn thịt là có chế độ đẳng cấp, nếu như làm không được lao đại, như vậy thẳng đến cuối cùng đều sẽ gặp phải ức hiếp, cho nên nói quần thể đối cá thể đến bảo hoàn toàn mang không đến bất kỳ giá trị gì, cho nên ta lựa chọn tuyệt đối không quần cư G.A.U. chi đạo đường, G.A.U. là không e ngại cô độc. Tuyệt đối sẽ không bởi vì cá thể sinh hoạt mà cảm giác được bất an cao ngạo động vật, hơn nữa còn có thế ngủ đông, cho nên nếu có đời sau, vậy ta tuyệt đối phải thành vì một con G.A.U. ạ ghệ mì. Giải tổ dĩ nhiên không phải bởi vì lúc trước đại lao sư giao cho hỉ giả sủ cả lao sư phần này sinh vật làm việc mà lọt vào phê bình, nên phê bình QNZ sớm đã bị phê bình. Lần này lần nữa bị gọi vào văn phòng hay là bởi vì công khai tại lớp học thoát ý dìa dọa khóc nữ đồng học cử động. Nói đi, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Rõ ràng ta hôm qua còn hướng rủ kỳ nọ xỉ tạ các nàng đánh cược ngươi sẽ không làm phạm tội sự tình, mà bây giờ đâu hỉ giả sủ cả lao sư vô bản. Nếu như ngươi không phải học sinh như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị báo động sau đó bắt đi a, hoặc là nói là đã hoàn toàn thần kinh thác loạn, sau đó biến thành bệnh tâm thần. Trước mặt mọi người thoát y lìa bên trong có một cái lộ âm đam mê bệnh tâm thần. Cho nên phải thuộc về vì bệnh tâm thần QNZ là có thể. Thuyết pháp này cũng không đối. Hệ ạ ghệ mì dây tổ khoát khoát tay, đồng thời nhìn xem bốn phía, nho nhỏ 12 bình phương địa phương, không có cái khác lao sư, chỉ có hắn cùng hì giặt sủ cả xỉ rủ cả ngồi mặt đối mặt, nơi này là phòng làm việc nhỏ. Hẳn là hì giặt sủ cả lao sư sợ hai hắn còn nói ra cái gì kinh thiên lời nói mà đem hắn để ở chỗ này à, kỳ thật nàng cũng là cái hảo lao sư. Ta chỉ là hiện ra mình tồn tại cảm mà thôi, đều là những tên kia vấn đề, ngay cả cùng lớp tên bạn học đều có thể hô sai. Dù sao ta là bởi vì tai nạn giao thông mà trễ 3 tháng mới đến trường, QNZ bởi vì tìm không thấy điểm vào cho nên bị không để ý tới, đều là không được hoan nên sai. Cho nên ta liền lựa chọn nhanh nhất, dễ dàng nhất, QNZ thuận tiện nhất, dễ thấy phương thức. Tin tưởng bạn cùng lớp đều biết ta. Đặc biệt là cho dù là ở trong trần trụi về sau còn có thể yên lặng vô cùng bình tĩnh về đi khi đi học. Ta nhưng không nhìn thấy ai là vì để cho mình hiển nhiên sau đó muốn trước mặt mọi người trần trụi ngươi là biến thái mà hỉ giả sủ cả xỉ dù cả yên tĩnh bắt đầu muốn mắng chửi người. Đúng vậy, học sinh bình thường muốn dễ thấy hoặc là sẽ từ kiểu tóc. Mặc đi lên làm cải biến, mà nàng người học sinh này trực tiếp bắt đầu lộ ra là sẽ khiến rất lớn doanh động. Tối hôm qua nhảy lầu sự kiện đã để hắn nổi danh, nhưng đối bạn học cùng lớp tới nói còn chưa đủ dễ thấy, cho nên trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ trần trụi sẽ dễ thấy càng nhanh. Hắn lựa chọn là một đầu vô cùng nhanh chóng đường tắt, với lại lộ ra ngoài cũng chỉ là lồng ngực mà thôi, cũng không có lộ ra sẽ kết tội phía dưới, hắn vẫn là rất thông minh. Đích thật là nhanh nhất nổi danh thủ đoạn. Tư duy vẫn là rất kín đáo, cho nên nàng mới không đem giá hỏa này xem như là học sinh bình thường, mơ hồ đem hắn trở thành đại nhân đến xem. Nghĩ thông suốt là nghĩ thông, bất quá. Chẳng lẽ nói hỉ giặt sủ cả lão sư ánh mắt chợt biến hóa lên, đồng thời QNZ từ trên ghế salon đối diện đứng lên ngồi xuống hắn bên này, cánh tay đặt ở trên vai của hắn. Lão sư ho lờ quần áo làm việc mặc rất nghiêm mật. Từ góc độ này cho dù là có thể nhìn thấy thần mã QNZ bởi vì mặc nghiêm mật nguyên nhân mà không nhìn thấy. Với lại trên thân còn có mùi rượu cùng mùi khói. Nhưng cũng không phải là loại kia trung niên đại thúc để cho người ta hoàn toàn không chịu được, mà là loại kia nhàn nhạt, ngược lại giống là cho nàng khác khí chất, mà khói cũng không phải khói đặc để cho người ta không chịu được thứ mùi đó, mà là nhàn nhạt mùi. Thanh thuộc mùi vị của nữ nhân. Chỉ là vị này hì giặt sủ cả xì rủ cả lao sư, 29 tuổi, sắp chạy ba, chưa lập gia đình, dung mạo tốt, cùng loại với rủ kỳ nọ xì tạ tương lai bộ dáng, nhưng tính cách vặn vẹo, cũng rất quan tâm học sinh, còn là rất không tệ. Chỉ là, nàng hoàn toàn không có cái gì kinh nghiệm yêu đương, cái gì thuộc nữ mà ngược lại là không tự biết lại gần, chẳng lẽ không biết bộ ngực muốn đụng phải mà ngươi nên không là ưa thích nịu ra rủ mỉ cô đi, hay ạ mà cùng ngươi đáp lời thời điểm ngươi còn không có quá lớn phản ứng, nhưng nịu ra cùng ngươi đáp lời thời điểm trực tiếp trần trụi, một mặt là nổi danh, nhưng kỳ thật cũng là nghĩ để nàng khắc sâu ấn tượng a các ngươi những này tiểu nam sinh, thật là để cho người ta chịu không được, rõ ràng liền. Là ưa thích nữ hài tử, nhưng lại luôn yêu thích lấn phụ các nàng, nhờ vào đó đến lưu lại ấn tượng khắc sâu, thật sự là quá ngây thơ đúng vậy, không thành thục nam sinh ở nhìn thấy ưa thích nữ sinh thời điểm, kiểu gì cũng sẽ muốn khi dễ đối phương. Kỳ thật các nàng chỉ là vụng về đang bày tỏ muốn tiếp xúc đối phương, cho dù là khi dễ đối phương, QNZ sẽ cảm thấy cao hứng. Thật sự là không thành thục biểu hiện. Chỉ là, lặp lại lần nữa, vị này hì giả sủ cả xì rủ cả lao sư, 29 tuổi, sắp chạy ba, chưa lập gia đình, dung mạo tốt, cùng loại với rủ kỳ nọ xì tạ tương lai bộ dáng, nhưng tính cách vặn mẹo, cũng rất quan tâm học sinh, còn là rất không tệ. Chỉ là, nàng hoàn toàn không có cái gì kinh nghiệm yêu đương, cho nên nàng lại hiểu cái gì đâu nịu ra như thế tính cách hoàn toàn không phải ta đồ ăn. Chẳng qua nếu như có thế khi dễ nàng một cái, nhìn xem nàng khóc ngược lại là thật có ý tứ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên sẽ không nói ra lời trong lòng mình. Lại phát hiện lão sư tựa hồ còn nghe rất chân thành, tựa hồ là đang cố gắng phân rõ hắn thật giả, liền tiếp tục nói. Với lại, muốn nói đến nữa thích nữ sinh lời nói ạ ghệ mì dây tổ dừng một chút, có mái tóc đen dài, khí chất nghiêm nghị, lại cô độc dù kỳ nọ xỉ tạ ngược lại là càng phù hợp khẩu vị của ta. Giống như là dù kỳ nọ xỉ tạ như thế nữ sinh thích hợp hoắc kéo mà vừa lúc này môn cũng là bị lập tức đẩy ra, tóc đen mắt đen nữ sinh ra hiện ra tại đó. Nghiêm nghị bất loạn khí chất, phảng phất đều không thế nào biết cười tú lệ vô cùng khuôn mặt. Dù kỳ nọ xỉ tạ, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ liền đứng ở nơi đó. Thật có lỗi, bởi vì gõ cửa không có người ứng, cho nên liền trực tiếp tiến đến. Nàng vừa tiến đến liền nhắm mắt, vô cùng lãnh đạm bộ dáng. Là, một bên là khả năng nghe được cùng loại với bị thổ lộ lời nói, một bên là nhìn phía trước đang tại thổ lộ đối tượng, lại cùng lao sư như thế thân mật ngồi cùng một chỗ phảng phất muốn phát sinh bất luân luyến bộ dáng, nữ sinh này đều sẽ vô cùng lãnh đạm a vô luận là cái nào trạng thái, đều là rất khó hỏng bét cục diện. Cho nên, Yuki no Shita, không có sắc mặt tốt. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 16 Cái gọi là dũng khí. Bên trong. Thật có lỗi, bởi vì gõ cửa không có người ứng, cho nên liền trực tiếp tiến đến. Dù ký nọ xỉ tạ đi vào cửa thời điểm là nói như vậy lấy, mà từ nàng thái độ lãnh đạm đến xem, không phải 90% mà là 99% nghe được hắn nói cùng loại với muốn tỏ tình lời nói. Nàng có thể là bởi vì không biết nên làm sao cự tuyệt cho nên mới sẽ dạng này trực tiếp đánh gãy đi đến A ta nói. Dù kỳ nọ xỉ ta ngươi tới nơi này là thật xin lỗi, chúng ta không thể. Nhưng mà đi va ho thứ hai trong ngáy mắt, lại là trực tiếp nói ra cùng loại với không, hoàn toàn liền là trực tiếp cự tuyệt. Ngay cả ngươi là người tốt cũng không có nói một chút, nói cách khác liên phát thẻ người tốt tư cách đều không có. Nếu như hắn là thả câu người, mà dù kỳ nọ xỉ ta là một con kia ngũ thải tân phân con cá, nhưng mà dù kỳ nọ xỉ ta không chỉ có là không mắc câu không cắn mồi, hiện tại thì là ngay cả không tiến vào cái kia phiến thủy vực đều xuất hiện. Cự tuyệt cùng một chỗ, cự tuyệt tỏ tình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhún vai, dù sao cái kia cũng không tính là tỏ tình. Mà hì giặt sủ cả lao sư cu nở dê đã sớm đứng lên, dù kỳ nọ xì tạ, ngươi đã đến A kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là muốn hỏi các ngươi một chút liên quan tới tối hôm qua xã đoàn hoạt động tình huống. Hì giặt sủ cả xì rủ cả là một cái hảo lao sư. Nàng và dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ tỉ tỉ hạ dù nổ quan hệ rất tốt, cho nên tại phát hiện dù kỳ nọ xỉ tạ một mực bị cô lập cùng bài xích về sau, nàng liền muốn thay đổi đứa bé này. Thế là lựa chọn sử dụng đồng dạng là vấn đề học sinh ạ ghệ mì giải tổ, để hắn gia nhập dù kỳ nọ xỉ tạ thành lập xã đoàn, hy vọng hai cái này đồng dạng người cô độc gặp nhau về sau có lẽ sẽ có thay đổi. Dù kỳ nọ xỉ tạ là cô độc, nội tâm của nàng là phong bế. Nhưng chắc chắn sẽ có người đến gần nội tâm của nàng, đi tiếp xúc nàng. Khi ra sủ cả lão sư hy vọng người này có thể là ạ ghệ mì giải tổ, trong mắt của nàng ạ ghệ mì giải tổ mặc dù vấn đề nhiều hơn, nhưng là cái tư duy tiếp cận với đại nhân, với lại nội tâm QNZ là người thiện lương, với lại lại là nàng quen biết lâu như vậy người, cho nên hy vọng là hắn đi tiếp xúc rủ kỳ nọ xì tạ, đem rủ kỳ nọ xì tạ mang rời khỏi cô độc. Chỉ tiếc mới vừa vặn tiếp xúc liền náo động lên hắn muốn nhảy lầu cử động, mặc dù chỉ là cái hiểu lầm, nhưng hôm nay trước mặt mọi người thoát ý thì là để nàng nhấc lên tâm. Từ mới vừa rồi cùng ạ ghệ mì dây tổ trong lúc nói chuyện với nhau, nàng đại khái cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ trước mặt mọi người thoát ý ý đó là dùng đơn giản nhất thích hợp cho hắn nhất phương pháp đi tăng cường tồn tại cảm. Đương nhiên, hướng hữu ra rủ mì cổ thể hiện ra tồn tại cảm về phần thầm mến loại hình sự tình còn không xác định, bởi vì nam hài tử thế nhưng là rất ưa thích mạnh miệng. Nhưng mà đấy lòng lại như cũ cảm thấy, hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn là cái hảo hài tử. Cho nên hy vọng dù kỳ nọ xì tạ có thế tiếp nhận hắn, tại hắn có thể sẽ làm ra một chút kỳ quái cử động thời điểm, cũng có thể tiếp nhận hắn. Bởi vì đó là thuộc về hạ kỳ mạn đặc biệt ôn nhu. Tay phải nâng lên, đặt nằm ngang ngực, tiếp lấy bắt lấy đối bên cạnh cánh tay, thời khắc này dù kỳ nọ xì tạ tóc đen chút xuống, cử động như vậy ngược lại là có vẻ hơi dáng vẻ gầy yếu. Phảng phất là bị cái gì đãi ngộ không công bằng sau đó có chút thụ thương. Đã phát hiện một phần ủy thác, nhưng đối phương còn không có chính thức ủy thác, cho nên ta còn không có lập tức hành động. Như bạn học sinh hướng lao sư báo cáo như vậy, dù kỳ nọ xỉ tạ đem dự ý gà hạ mạ vấn đề nói ra. Tuổi trẻ thật sự là tốt, luôn là có dạng này vấn đề như vậy. Như vậy hả kỳ mạn, người nghĩ ra nên xử lý như thế nào cũng là trước tìm căn nguyên hỉ giả sủ cả lao sư gật gật đầu. Nàng cũng là dù kỳ nọ xỉ tạ phụng dưỡng bộ cố vấn lao sư. Sở dĩ phải đối cái này xã đoàn chú ý tìm nguyên nhân thật sự là quá phiền thoái, cùng phiền thoái như vậy, cho nên ta còn không bằng trực tiếp sáng tạo ra một cái bức bách nàng biểu lộ ra cái nhìn của chính nàng hoàn cảnh, nếu như nàng có thế mình đánh vỡ cái hoàn cảnh. Kiếp như vậy thì nói rõ chúng ta có thể trợ giúp nàng, bởi vì, vấn đề của nàng đã giải quyết. Hệ ạ ghệ mì dây tột thì là duy trì ngồi tư thế, chỉ tiếc ngồi độ cao cũng vẫn là quá cao. Vẫn như cũ không cách nào thấy thiếu nữ váy ngăn dưới đáy phong cảnh, cho nên hắn cu nở dê may mà đứng lên. Đứng lên mới phát hiện, lão sư thân cao thế mà so với hắn còn muốn hơi cao hơn như vậy mấy cm, thì giả sủ cả lão sư không gả ra được cu nở dê không phải là không có nguyên nhân á thật làm khó hắn. Một bên đang nói tối hôm qua bị hắn bích đông thêm cưỡng hôn nữ sinh, mà bây giờ lại nghĩ đến một cái khác nữ sinh, hơn nữa còn là lão sư. Nhưng lại còn có thể dù kỳ nọ xì tạ trước mặt biểu hiện ra rất nghiêm túc nghe các nàng nói chuyện bộ dáng. Tựa như là vì tăng lên tồn tại cảm mà tại lớp học ở trong trần trụi mà dù kỳ nọ xì tạ xen vào nói. Từ trong miệng của nàng nói ra nói đến đây, nhưng dùng lại là đã có tự tin giọng khẳng định. Ngươi cũng biết chuyện này xem ra tồn tại cảm vấn đề này thật đúng là giải quyết. Hệ ạ ghê mi dê tổ phủi phủi tay nói. Biểu lộ không thể nói tốt cu nở dê không thể nói kém. Chỉ ít dù kỳ nọ xỉ tạ có thế rất nhanh đạt được tin tức của hắn. Tốt là tiếp xúc có thể làm sâu sắc, mà kém chính là hắn tồn tại cảm giác một khi tăng lên. Như vậy rất nhiều hỏng phong bình cũng sẽ tiến vào trong thai của nàng A giống như là dù kỳ nọ xỉ tạ dạng này nữ sinh. Tuyệt đối tỷ lệ rất nhỏ sẽ đồng ý bạn trai của mình là một cái cực độ hoa tâm cặn bã sự thật A kỳ thật cũng không phải là dù kỳ nọ xỉ tạ muốn biết, cũng không phải ạ ghệ mì dạy tổ lập tức rất được hoang nền. Mà là do ở buổi sáng thời điểm nàng và ạ ghệ mì dây tổ cùng một chỗ đi vào trường học. Thẳng đến lớp thời điểm mới biệt ly, bị rất nhiều đồng học hiểu lầm. Có hiểu lầm các nàng muốn kết giao, QNZ có hiểu lầm ạ ghệ mì dây tổ có phải hay không dùng cái gì ác liệt thủ đoạn. Nàng một câu chúng ta chỉ là bằng hữu thuyết pháp căn bản không có cách nào để những bạn học kia hài lòng. Tiếp lấy, chuyến đến này ạ ghệ mì dây tổ ở trong trần trụi kinh bạo tin tức, cho nên nàng lập tức biết được. Mà đi qua nhân vật chính quang hoàn hiểu lầm, nàng đối với hắn giác quan thật đúng là không có quá kém, cho nên lập tức hiểu lầm thành hòa hỉ giả sủ cả lao sư ý nghĩ. Hắn trước mặt mọi người trần trụi mới không phải là bởi vì lộ ra đam mê mà là vì tăng cường tồn tại cảm mà thôi. Chỉ là vì tồn tại cảm, sau đó liền làm dạng này trực tiếp cử động. Bất quá, dịu ý gà hạ mạ vấn đề vẫn phải nhờ ngươi. Ngươi là bằng hữu của ta. Diệu ý gạ hạ mạ cũng là bạn của ta, như vậy bằng hưu cùng bằng hưu không phải cũng là bằng hưu mà cho nên, ngươi đi tìm nàng thế nhưng là rất bình thường. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng phía hỉ giặt sủ cả lao sư gật gật đầu, sau đó liền đạt được cho phép đem rủ kỳ nọ xỉ tạ đẩy ra văn phòng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt. Chương 17, cái gọi là dũng khí. Hạ, đã từng có một cái cố sự, nói là A Phàm sách canh thịt canh canh cố sự, liền là A Phàm sách cùng bằng hưu A đi đi săn sau đó thu được con mồi, liền đem con thỏ làm thành canh cho người bạn kia ăn. Mấy ngày kế tiếp, có những người khác tìm tới, nói là bằng hưu A bằng hưu, cho nên hy vọng A Phàm sách QNZ cho bọn hắn canh, về sau bằng hưu tìm tới, đồng dạng là cầu canh. Tiếp tục như vậy liền là nối liền không dứt khi dễ hắn đâu. Cho nên A Phàm sách liền đem lần thứ nhất làm canh thịt xương lần nữa nấu rất nhiều lần, sau đó cho những người kia. Bằng hưu cũng chỉ có thể đối ứng canh canh canh. Bởi vì luôn nhiều lần như vậy, cho tới những cái kia canh cơ hồ cũng không thể nuốt xuống. Cho nên nói, bằng hưu cu nở dê không nhất định là bằng hưu của nàng. Không, kỳ thật nàng hai cái đều không muốn. Diệu ý gạ hạ mạ y hú y tính cách nhìn rất hoạt bát, cực kỳ sốt ruột tựa như là lửa. Đối với nàng loại này người cô độc tới nói, thật sự là khó mà chống đỡ. Mai ạ ghê mi giải tổ mà. Mặc dù đối phương ép buộc nàng trở thành bằng hưu, với lại tính cách còn như thế vằn mẹo. Nếu như không phải tiếp nhận hỉ giả sủ cả lao sư ủy thác, như vậy đối với dạng này người nàng thế nhưng là sẽ kính nhi viễn chi, không, hẳn là để ý tới đều không muốn hiểu. Nhưng lại không thể không để ý tới. Nguyên do liền là hắn tại đời nàng. Người với người thân thể tiếp xúc cũng không phải là đều có vấn đề, QNZ có bình thường kết giao, nói thí dụ như nắm tay, đây cũng không phải là cái gì chiếm tiện nghi. Các loại. Người đang sở chỗ nào đâu, nàng là bị hắn đẩy ra văn phòng, nhưng mà lại là vừa đến bên ngoài lập tức trách cứ hắn. Cũng không phải, nếu như chỉ là đẩy cánh tay, hoặc là đẩy bả vai, như vậy còn chưa tính, nhưng giống như là hiện tại đứng tại bên người của nàng mà một cái tay thì là ôm eo của nàng, thấy thế nào đều là không bình thường, không phải liền là bình thường đẩy bờ vai của ngươi mà chẳng lẽ ngươi là dù kỳ nọ xỉ tạ vi khuẩn không thể tiếp xúc, yên tâm đi. Ta thế nhưng là có phòng ngự bình chướng. Ngươi là ô nhiễm không được ta. Kỳ thật nói ra lời này ạ ghệ mì dây tổ trong lòng cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, bởi vì cái kia vi khuẩn thuyết pháp nhưng thật ra là có lịch sử đen. Khi còn bé cùng cái khác nam sinh chơi game thời điểm, được gọi là so mong đợi khuẩn, sau đó còn bị nói, xong đời, so mong đợi khuẩn tới, nhìn phòng ngự của ta bình chướng vô hiệu chúng độc lời như vậy. Nếu như không phải quên đi những nam sinh kia danh tự, chỉ sợ ngày nào đó tâm huyết dâng trào hắn thật đúng là sẽ đi tìm những cái kia nói hắn là vi khuẩn gia hỏa thật tốt biết một cái gì là vi khuẩn. Ta cũng không cho rằng không. 2 giây thời điểm ngươi tại đẩy chính là bả vai mà không phải phần eo, nhưng giống như là hiện tại loại này không có camera địa phương muốn để ngươi nhận tội cũng là thiếu sót của ta, người thông minh luôn luôn muốn bắt lấy chứng theo nói chuyện điểm này lần đầu tiên cảm thấy nặng nề. Dù ký nọ xì tạ 2 tay ôm đối bên cạnh cánh tay, một bộ vô lực bộ dáng. Mặc dù lời nói ra rất tồi tệ, không ngừng hướng nhất định phải đem hắn trị tội phương hướng dẫn. Nếu quả như thật có độ thiện cảm bình phán biểu, hiện tại khả năng liền là số nhiều đi. Chỉ là hy giả sủ cả lão sư nói đúng lắm, hy vọng hắn tiếp cận dù ký nọ xì tạ tâm, kỳ thật ngay từ đầu muốn tới gần, liền là đến có thể cùng nàng bình thường đối thoại, nàng rất ít nói chuyện. Nhưng nói ra được lại là câu câu đều rất trọng yếu. Nhưng bình thường nói chuyện trời đất đối thoại cũng rất ít. Thói quen là một cái đáng sợ đồ vật, khi nàng thói quen tại cùng hắn nói chuyện thiếm, như vậy hắn liền không thể thiếu. Bởi vì, loại kia giống như là cảm giác chi kỷ thật sự là quá khan hiếm. Nhìn xem chung quanh đem lực chú ý tập trung đến hắn nơi này nam nữ sinh, cùng trùng hợp gặp gỡ Ngưu Gia Dụ Mị Cổ cùng Hạ Mạ Hạ Tô một đoàn người, Dụ Mị Cổ đã không khóc. Nhưng là tức giận nhìn hắn chằm chằm. Mà dự ý gạ hạ mạ thế mà cu nở dê tại nhìn hắn chằm chằm. Mà hạ mạ hạ tột thì là người hiền lành ở một bên khuyên giải. Nhìn xem bên cạnh thân có thon dài tóc đen lại có mảnh khảnh bắp đùi rủ kỳ nọ xì tạ. Hạ ghệ mì dê tột thì là bỗng nhiên nói. Ta nói rủ kỳ nọ xì tạ không bằng chúng ta lại lần nữa, giống như là tỏ tình lời nói. Không được, thật xin lỗi. Nhưng mà nàng lại là hướng tiến lên trước một bước. Ngay cả đầu đều không có quay tới liền cự tuyệt. Hắn không hoàn toàn nói ra, nhưng tuyệt đối không phải muốn trở thành bằng hữu, nếu như không phải có bằng hữu cái này ước thúc, chỉ sợ nàng hiện tại liền sẽ không cùng hắn đi tại cùng một cái hành lang. Chỉ là, đối với ạ ghệ mi dạy tổ tới nói cũng là đủ rồi. Bị học sinh bình thường nhóm nghị luận nhìn lén, suy đoán. Hắn hiện tại tồn tại cảm đã phá trận. Cho nên nói, rõ ràng hiện tại cùng dù kỳ nọ xỉ tạ đi cùng một chỗ so trước đó tại lớp học còn chói mắt hơn, tồn tại cảm QNZ nhanh chóng tiêu thăng, hắn thoát y lìa cử động, kỳ thật thật sự chính là muốn làm khóc nghiêu ra dù mị cổ. Dù kỳ nọ xỉ tạ là cao ngạo cao y chú NZ loa y kia cao ngạo thanh nhã, nhưng nghiêu ra nhà, thì là cùng loại với tự cho là đúng nhưng lại không hoàn toàn là cao, loại kia nữ hải tử lấn chịu tới có ý tứ nhất. Bởi vì nội tâm của các nàng sụp đổ rất nhanh, đồng thời cu nở dê rất đáng yêu. Với lại, còn biết mang thủ. Ngươi chờ đó cho ta giống như là hiện tại lời như vậy, hoàn toàn là phải dùng hung tợn ngữ khí nói ra. Tại tan học về nhà mà chuẩn bị đi lấy xe đạp thời điểm, nàng khi nhìn đến hắn thời điểm liền là dùng dạng này ngữ khí, chỉ là lần này nàng nhưng không có khóc. Hoặc là nói đã không khóc. Ngược lại là cao hứng chế nhạo lên hắn đến. Mỉm cười lộ ra hàm răng trắng đoán, ngươi tại giữa chưa hướng rủ kỳ nọ xỉ tạ tỏ tình, sau đó bị cự tuyệt không chỉ là nữ sinh có một viên pha lê tâm, kỳ thật nam sinh cũng giống như nhau. Đặc biệt là loại kia vừa mới thất tình cùng tỏ tình thất bại nam sinh. Nhưng đối mặt với dạng này ạ ghệ mì giải tổ, nghiêu ra lại là cười, đem sự thống khổ của người khác xây dựng ở mình khoái hoạt bên trên, dạng này nữ sinh, thật sự chính là không đáng yêu. Tốt, tốt, rủ mì cô. Nói ít vài câu. Hãy ạ mạ hãy ạ tổ lần nữa đi ra làm người hòa giải. Với lại lời nói ra còn rất hữu dụng, Niu ra lúc đầu còn muốn nói điều gì, lại là ngậm miệng lại, xem ở hãy ạ tổ trên mặt mũi, trước không cùng người so đo. Ngược lại là hãy ạ mạ hãy ạ tổ đường qua hắn thời điểm có chút bất đắc dĩ, sau đó vỗ một cái bờ vai của hắn. Vô luận là hắn nhảy lầu sự kiện, vẫn là trước mặt mọi người trần trụi sự kiện đều bị hãy ạ mạ trở thành hắn quá cô đơn nguyên nhân. Đồng thời đối với hắn ôm có một ít đồng tình. Từ một điểm này nhìn, kỳ thật hãy ạ mạ hãy ạ tổ vẫn là người tốt. Bất quá mưu ra khi đi ngang qua hắn nơi này thời điểm vẫn là hừ một tiếng. Hừ xong sau quay đầu chỗ khác. Đây chính là cho thấy nàng làm sao cũng sẽ không tha thứ hắn, giống như là bỗng nhiên ở trước mặt nàng sau đó muốn tởi sạch quần áo cái gì cử động. Thật là hù đến nàng được chứ ngược lại là tổng là ưa thích đi theo nghiệu ra bên người ẹ bị nạ hì nạ thì là có chút hưng phấn hướng hắn nơi này nhìn qua. Nàng mang theo kính mắt, không là phi thường thấu cái kia một loại, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được đây là một cái xinh đẹp nữ hài tử. Đi theo nghiệu ra bên người nữ hài tử có thể không xinh đẹp mà nếu như không xinh đẹp cũng sẽ không thể gọi là gì ạ tổ a cũng không biết nàng muốn biểu đạt ra có ý tứ gì. Mà ạ ghệ mì dạy tổ ngược lại là không có thay đổi hành trình của mình. Hắn ban đêm muốn một cái trở về, không phải lại trở dĩ gã hạ mạ đến trong hẻm nhỏ làm bữa, hoặc là tìm lấy cớ đi chở. Dù kỳ nọ xì tạ, đây là hắn cùng dù kỳ nọ xì tạ càng tốt, để dù kỳ nọ xì tạ đi ước dĩ gã hạ mạ, ước nàng ngày mai buổi trưa cùng một chỗ ăn cơm trưa. Trải qua quan sát của hắn, dĩ gã hạ mạ mỗi ngày đều sẽ cùng dì ạ tổ cùng một chỗ. Với lại đều giống như bị các nàng quyết định hành động của nàng, cho nên chỉ là ăn cơm trưa chuyện như vậy kỳ thật liền có thể xáo trộn nàng chính tự. Bất quá, hiện tại dự ý gạ hạ mạ thật sự chính là ngoài ý muốn cứng chắc đâu. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 18, biểu kiện cùng đạt được không bị làm khóc đặc lệnh dù kỳ nọ xì ta. Ô Nì Chèn, mụ mụ gọi ta đem hoa quả mang cho ngươi tới. Quả táo đã đi ra cùng gọt xong. Bởi vì hai tay dâng đĩa, cho nên muội muội cô mẹ chỉ là lấy lưng dùng sức đẩy cửa ra sau đó đi vào ạ ghệ mì dạy tổ gian phòng, lại phát hiện nhà mình ca ca đang chơi điện thoại. Hơn nữa còn lốp bốp đánh chữ. Đây đối với cô mẹ chỉ tới nói thế nhưng là một kiện rất ly kỳ sự tình. Phải biết ca ca nhưng là bởi vì không có bằng hữu cho nên mới sẽ nhanh như vậy về nhà. Nói cách khác không có bằng hữu, ân. Như vậy điện thoại có gì hữu dụng đâu ca ca trong điện thoại di động sổ truyền tin chỉ có số di động của nàng mà thôi. QNZ không có người nào cùng hắn gửi nhắn tin. Hắn vốn là có một cái đồng hồ đeo tay, nhưng từ khi có điện thoại di động sau đó liền không thay mặt. Vì cái gì nguyên nhân liền là hắn đưa điện thoại di động xem như đồng hồ đến dùng. Cái này là bực nào đau khổ, thật tốt điện thoại cuối cùng chỉ có thể cầm lấy đi nhìn thời gian. Cho nên giống như là như bây giờ, ca ca thế mà tại nhận thật cùng người phát bưu kiện cái gì, thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Chẳng lẽ nói ổ nỉ chèn bây giờ tại cùng nữ sinh phát bưu kiện mà nàng dùng khiếp sợ ngữ khí hỏi thăm, đồng thời thân thể nho nhỏ đã chạy tới, mà hoa quả đĩa thì là bị đặt ở cái bàn nơi đó. Không thể không nói Hà Kỳ Mạn đồng học là đại lao sư, ngay cả bản hát sách đều không có, cho nên cổ mẹ chia đều là tùy thời có thể lấy tiến vào gian phòng của hắn, bởi vì căn bản cũng không có thứ gì là nhận không ra người mà. Ca ca làm khóc lớp học một người nữ sinh A, đang tại hướng nữ sinh kia bằng hữu B tắc muốn nữ sinh kia phương thức liên lạc. Chuẩn bị hướng nữ sinh kia A xin lỗi. Cảm giác được phần lưng chợt chấm xuống, liền biết cổ mẹ chia đã bỏ lên, quả nhiên. Cũng cảm giác tới gần bên trái cổ địa phương toát ra một cái đầu nhỏ, đó chính là hắn muội muội cổ mẹ chia a cái gì ta cũng phải nhìn Ni Tăng làm khóc ai đây là cái kia y u y tỉ tỉ mà vẫn là nói ca ca nói rất có khí chất gọi là dù kỳ nọ xỉ tạ tỉ tỉ đâu nếu như là dù kỳ nọ xỉ tạ lời của tỉ tỉ, như vậy nhất định rất thú vị, nghe ca ca tự thuật cái kia dù kỳ nọ xỉ tạ tỉ tỉ không tốt tiếp xúc, như vậy nàng khóc lên dáng vẻ, nhất định rất thú vị. Mội mội tới hào hứng, cực kỳ có hào hứng đề nghị ca ca của mình làm khóc dù kỳ nọ xì tạ. Rõ ràng liền là cái đơn thuần hài tử, rõ ràng hẳn là ánh nắng mà hoạt bát nghiên kỷ, nhưng là trên mặt lấy tiếu dung vô cùng ánh nắng nói ra đối với dù kỳ nọ xì tạ tới nói vô cùng đáng sợ lời nói. Cái loại cảm giác này sẽ cho người toàn thân siết chặt đây này. Loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra một người ở tại gian phòng rộng rãi bên trong. Đang xem lấy lỉ tật nổ vào trong trường học danh nhân rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ thân thể bỗng nhiên run một cái. Thựa như là bỗng nhiên có một cô ác hàn. Nàng là rủ kỳ nọ xỉ tạ, cô độc rủ kỳ nọ xỉ tạ, thường xuyên bị những người khác nghị luận, vô luận là nam sinh còn là nữ sinh, cho dù là ngay trước mặt nghị luận cũng không có qua cảm giác như vậy. Cho nên nói, hôm nay đến cùng là thế nào mà ạ ghệ mì giải tổ bên này thì là đáp ứng muội muội muốn làm khóc dù kỳ nọ xì tạ, nhưng giờ phút này sự chú ý của hắn không tại dù kỳ nọ xì tạ nơi đó, mà là chú ý tại dự ý gạ hạ mạ y u y nơi này. Hệ ạ ghệ mì giải tổ phát hiện dự ý gạ hạ mạ tại một số phương diện thật sự chính là rất cường đại. Nàng đã đem hắn liệt vào nhân vật nguy hiểm, phàm là hắn muốn làm nàng liền cự tuyệt, hắn muốn mưu ra hòm thư cũng bị nàng từ chối thẳng thắn. Nói thí dụ như hiện tại, 19, không không đem hưu ra hòm thư phát cho ta. Bi ạ ghệ mì giải tổ. 19, không không ta mới sẽ không phản bội du mì cổ, để nàng lần nữa đều bị ngươi thương hại bi y u y 19, 15 ta là muốn hướng nàng nói xin lỗi. Không có muốn làm khóc nàng ý tứ. Bi ạ ghệ mì giải tổ 19, 30 ta mới sẽ không tin tưởng, với lại ngươi ngay cả ta đều còn không có xin lỗi. Nhân phẩm như vậy sao có thể tin tưởng đâu cho nên ta sẽ không cho ngươi rủ mỉ cổ hòm thư. Bi y hú y cho nên nói, nếu như phải lấy được nịu ra hòm thư như vậy thì phải thật tốt hướng dự ý gạ hạ mạ xin lỗi. Nhưng giống như là loại kia đưa nàng kéo đến cái hẻm nhỏ sau đó cưỡng hôn cử động, là thế nào nhìn cũng không thể đạt được tha thứ a với lại, muốn hắn biên tập loại kia xin lỗi cùng quỷ liếm tin nhắn cơ hội là không thể nào. Hắn nhiều lắm thì muốn cho nịu ra phát biểu kiện. Sau đó cho nàng một cái đe dọa, nhìn xem một mực đang sinh khí lấy nàng sẽ là phản ứng gì mà thôi. Chỉ là nhàn nhảm chán muốn lần nữa đưa nàng làm khóc mà thôi. Ô nì chèn, ngươi phương thức như vậy là nếu không tới hòm thư. Xem ta cổ mẹ chỉ ở một bên vây xem hồi lâu, tiếp lấy thì là giành lấy ạ ghệ mì giật tổ điện thoại, hai tay ngón tay ở trên màn ảnh điểm, biên tập lấy. Hệ ạ ghệ mì giật tổ vây sang đây xem, thấy được nàng biên tập biểu kiện. Bất quá giống như là loại này kỳ thật, ta sẽ đối với ngươi làm như vậy, là bởi vì ta thích ngươi, mặc dù rủ kỳ nọ xỉ tạ là rất xinh đẹp, nhưng ta càng ưa thích hoạt bát ngươi. Cho nên mới sẽ đối ngươi làm xuống chuyện như vậy. Cho nên nói, thật có lỗi, muốn hay không cùng ta kết giao nhìn xem ta sẽ không lại lần cưỡng hôn ngươi, mà là sẽ ôn nhu một chút. Tuy nói là muốn gạt qua y hù y. Nhưng cổ mẹ chia loại này tùy tiện liền đến cùng loại với tỏ tình lời nói lại là chuyện gì xảy ra là trong trường học bị nam sinh tỏ tình mà cho nên trở nên như thế am hiểu cái này không thể được. Hệ ạ ghê mi dây tổ phẫn nộ. Một phương diện muội muội bị người tỏ tình đó là chỉ nàng được hoan nên, là nàng đáng yêu một loại khẳng định, nhưng nam sinh khác hướng muội muội của hắn tỏ tình, loại chuyện này hắn lại khó chịu mà cô mẹ chia bên này, tựa hồ tiến triển còn rất không tệ, Yui tựa hồ một chút xíu muốn bị mềm hóa. Bất quá Yui nơi này có thể giao cho cô mẹ chia, để nàng đến giải quyết, nhưng từ 19, không không phát ra bưu kiện liền không có lại về hắn dù kỳ nọ xỉ tả ngược lại không tốt làm a nếu như là không nhìn thấy coi như xong, nhưng liền sợ là cố ý không trở về. Cái này lại chạm đến đại lao sư lịch sử đen, sơ chung thời điểm thật vất vả cùng lớp đồng học trao đổi hồng thư, gửi đi về sau một mực chờ lấy thậm chí là hương phấn ngủ không được chờ lấy đối phương hồi âm, nhưng ngày thứ hai mới tiếp vào A rồi, thật xin lỗi, tối hôm qua không thấy được tin nhắn liền ngủ mất dạng này đáp lại. Lúc kia rõ ràng là 17:30 phân liền gửi đi bưu kiện, trừ phi nàng thích ngủ không phải không có khả năng không thấy A cho nên chỉ có thể nói. Nàng là cố ý mà bây giờ dù kỳ nọ xỉ tạ đâu ạ ghệ mì dây tổ bấm ghi chép vì dù kỳ nọ xỉ tạ số điện thoại. Gặp ca ca gọi điện thoại, cô mẹ chia ngược lại là giữ yên lặng chờ lấy. Thằng đến vang lên tiếp cận một phút đồng hồ, sau đó tay cơ mới được kết nối. Vì dù kỳ nọ xỉ tạ, vì cái gì không trở về ta bưu kiện là như vậy, ta muốn hỏi ngươi về trợ giúp dị gạ hạ mạ kế hoạch tiến triển. Điện thoại thông chỉ là phía bên nào dù kỳ nọ xỉ tạ không có phát ra âm thanh, chỉ có thể nghe được nàng tựa hồ là có chút khẩn trương tiếng hít thở, cho nên bất đắc dĩ ạ ghệ mì dây tổ ngược lại là đến mở miệng trước. Bưu kiện ta trước đó chưa từng dùng qua loại đồ vật này, cho nên không biết. Phía bên nào dù kỳ nọ xỉ tạ tựa hồ là dừng lại một chút sau đó mới tự bạo lịch sử đen. Ni tang, ta cảm thấy, vẫn là không cần làm khóc dù kỳ nọ xỉ tạ tỉ tỉ tốt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mở chính là loa phóng thanh, cho nên ngồi tại trên đầu gối của hắn cổ mẹ chỉ hoàn toàn bộ hành trình nghe được hắn cùng dù kỳ nọ xỉ tạ đối thoại. Nghe được dù kỳ nọ xỉ tạ cái kia bởi vì A có bằng hưu cho nên ngay cả bưu kiện đều sẽ dùng lời nói. Ân, ta cảm thấy cũng là. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật gật đầu, cùng muội muội đã đạt thành nhất trí. Chúc mừng dù kỳ nọ xỉ tạ tiểu thư không cần cùng nhiễu ra đồng học như thế cùng một chỗ bị làm khóc. Nhưng là, nắm đã cúp máy điện thoại, dù kỳ nọ xì tạ lông mày có chút nhíu lại. Mặc dù ác hàn biến mất, nhưng cỗ này để cho người ta vung đi không được cảm giác không thoải mái lại là chuyện gì xảy ra đâu. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 19, lùi bước. Ngày thứ 2, hệ ạ ghệ Mỹ Giải Tổ cùng cô mẹ chuyện là phân biệt mình đi trường học, nguyên nhân liền là trời mưa. Mưa cũng không phải là rất lớn. Lại làm cho bầu trời trở nên âm trầm. Có cô muốn mốc mèo cảm giác. Nhưng đây chẳng qua là bề ngoài cảm giác, đi tại trong mưa ạ ghệ mì dây tổ ngược lại là thật hài lòng. Không phải mỗi người đều rất biết bung dù, cho nên cho dù là dù đầy đủ đại vẫn là sẽ đem mình cho làm ướt. Dạng này người đại bộ phận đều là nữ sinh đi sau lưng các nàng có thể nhìn thấy các nàng bởi vì không cẩn thận mà bị nước mưa chỗ làm ướt tay áo. Hoặc là có thể nhìn thấy bị giọt mưa nhỏ xuống ở phía sau lưng khiến cho quần áo cùng da thịt kề sắt lên bộ dáng. Tiểu tuyết, ngầu A lại nhảy hành tẩu bên trong rủ kỳ nọ xì ta nghe được không tính là thanh âm xa lạ. Đó là từ phía sau lưng truyền đến, hoặc bắt thanh âm. Diệu ý gạ hạ mạ y u y, đáng nhắc tới chính là, y u y là thuộc về loại kia cực kỳ hoạt bát người, hai chân của nàng phủ lấy đồ che mưa, cho nên không cần lo lắng dẫm lên nước. Hoàn toàn liền là nhỏ chạy tới, sau đó nhanh đến trước mặt địa phương mới dừng lại. Trong tay dù cũng là hơi xoay tròn, thỉnh thoảng đem rơi vào du che mưa bên trên giọt nước vẩy hướng những địa phương khác. Trong tay cầm cán dù đem dù hơi chết đi, hệ ạ ghệ mì dây tổ ngăn cản lại đến từ dự ý gạ hạ mạ đợt thứ nhất nước. Nếu như có thể mà nói, ta vẫn là thích người gọi ta dù kỳ nọ xì tạ. Đối với dự ý gạ hạ mạ như quen thuộc nhiệt tình. Dù kỳ nọ xì tạ loại này băng sơn thật sự là rất khó thích ứng, cu nở dê rất khó chống đỡ. Còn có, ngầu A buổi sáng tốt lành. Nét mặt của nàng có chút lạ, giống như là muốn bắt chước dị gạ hạ mạ như thế chào hỏi, nhưng lại cảm thấy khó chịu cho nên đổi thành bình thường đáp lại. Tiểu tuyết thật sự là khách khí mà Yui đã đến trước mặt, từ nàng xưng hô đến xem, tựa hồ là tuyệt đối sẽ không đổi giọng, ngược lại là dừng lại mấy giây. Sau đó hơi có chút khó chịu hướng về ạ ghệ mì dây tổ chào hỏi, nhỏ mong đợi, buổi sáng tốt lành. Cho nên nói, lòng của phụ nữ 3 tháng trời, đưa nàng hướng tốt, nàng liền sẽ để ý tới ngươi. Phải biết hôm qua vẫn là không ngừng căm thù lấy hắn đâu. Ê ấy, ngươi tối hôm qua đến cùng là nghĩ như thế nào? Thật muốn hướng nàng nói xin lỗi các nàng lớp so dù kỳ nọ xỉ tạ muôn xa, cho nên chờ lấy dù kỳ nọ xỉ tạ tiến vào phòng học về sau. Dịu ý gạ hạ mạ cùng ạ ghệ mì dạy tổ cùng đi tại trên hành lang, nàng mới lặng lẽ hỏi thăm. Thuận tiện nhắc lên, tối hôm qua cho dù là cô mẹ chỉa ra tay, mà dịu ý gạ hạ mạ cũng không có đem rủ mì cổ hòm thư phát cho hắn. Cái kia liên tiếp cùng loại tỏ tình lời nói ngược lại là đưa nàng hướng tốt. Bất quá nhìn nàng hôm nay trạng thái, luôn luôn hỏi thăm một chút có không có, tựa hồ cu nở dê không định cho hắn xác định trả lời chắc chắn. Bất quá nàng lại cũng không giống là trong lời nói biểu hiện như vậy thoải mái. Đặc biệt là khi ạ ghệ mì dạy tổ ánh mắt rơi vào trên gương mặt của nàng thời điểm, nàng cuối cùng sẽ chuyển hướng một bên. Là, nàng vẫn để tâm nàng bị hắn cưỡng hôn. Ý hữu y, ngươi làm sao đống nhiên cùng gia hỏa kia quan hệ tốt như vậy? Thanh âm của nữ sinh từ phía sau truyền đến, hơn nữa còn rất gần. Nguyên lai làm hữu ra dù mì cổ, nàng còn có hệ ạ ma hệ ạ tổ. Ẹ bì nạ. Hộ bộ bọn hắn đều cùng đi tới, bọn hắn là gì ạ đoàn thể, cho nên tự nhiên cũng là cùng tiến lên hạ học. Nếu như ngay cả trên dưới học đều làm không được, như vậy thì không gọi được là bằng hữu. Nhiêu ra rủ mỉ cổ là cái tóc vàng nữ sinh, là trời sinh tóc vàng mà không phải hậu thiên lại nhiễm, là con lai, sở dĩ phải lộ ra cao ngạo rất nhiều, loại cảm giác này tại nàng xuất hiện thời điểm liền nhiều hơn. Rõ ràng là muốn nhằm vào hắn. Nhưng lúc nói chuyện lại là nhằm vào Yui. Mới không có bị hảo bằng hữu dạng này chất vấn, dịu ý gạ hạ mạ vội vàng cự tuyệt. Lúc nói chuyện hoàn toàn không bằng mới vừa cùng hắn cùng một chỗ, hoặc là giống như là đối rủ kỳ nọ xỉ tạ như thế như vậy tự do. Thựa như là, vô hình bị tăng thêm một cái gông xiềng. Đây chính là nàng vấn đề lớn nhất, nàng không có coi chủ kiến, luôn luôn nhìn xem chung quanh không khí đến nói chuyện. Dạng này người hẳn là mệt mỏi a, bất quá nâng lên quan hệ tốt nhìn xem Yui phản đối. Nữ gia tiếp tục nói, chúng ta Yui thế nhưng là có bạn trai người a ấy, nhưng nàng lời nói ra cái thứ nhất kinh ngạc người lại là dự ý gạ hạ mà Yui bản thân mình. Nàng có bạn trai loại chuyện này chính nàng đều là lần đầu tiên nghe nói ngươi còn chưa a. Khuya ngày hôm trước không phải có nam sinh chở ngươi mà nhưng nữ gia lại là dùng cánh tay đẩy một cái nàng, với lại biểu lộ có chút tức giận bộ dáng. Nếu như đã có người thích, như vậy thì sớm một chút nói cho chúng ta biết tốt, chúng ta không là bạn tốt mà cái kia là Yui ngược lại là đỏ lên mặt tới, nàng là không thích bị ạ ghệ mì dạy tổ cưỡng hôn, cũng không muốn trở về nghĩ, nhưng vừa nghĩ tới, ngay cả liền là không tự chủ đỏ. Với lại càng thêm không nghĩ tới nàng ngồi ạ ghệ mì dạy tổ xe đạp trở về chẳng cảnh bị rủ mì cổ cho thấy được. Lần này thật sự chính là không có cách nào giải thích. Nàng vừa rồi theo bản năng trực tiếp cự tuyệt nàng và ạ ghệ mì dạy tổ quan hệ, hiện tại. Nàng có chút không dám đi xem ạ ghệ mì dạy tổ biểu lộ. Cho nên liền biến thành nét mặt của nàng trở nên xoắn xuýt. Tốt, đến lúc đó rồi nói sau, lập tức liền phải vào lớp rồi. Nữ gia nhìn nàng chầm chầm trong chốc lát, lại là chợt giống như là quét hào hứng phất tay mang theo gì ạ tập đoàn đi vào. Y ú y không nói tiếng nào, sau đó từ từ cu nở dê tiến vào phòng học. Dịu ý gạ hạ mạ ý hư ý, nàng chủ kiến nàng ý nghĩ của mình, vẫn như cũ là không có cách nào nói ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cúi đầu, tiếp lấy vô một cái trong truyền thuyết người tốt hệ ạ mạ hệ ạ tổ bả vai. Đem túi sách treo ở bên bàn đọc sách móc bên trên, như ra mới vừa mới ngồi xuống đến, điện thoại lại là chấn động một cái. Tới một đầu biểu kiện, ngươi cũng không giống là mặt ngoài biểu hiện ra ác độc, hiểu tiến thôi có chừng có mực. Chẳng qua nếu như thật là người tốt, còn cần như thế ép buộc giữ ý gã hạ mạ hơi khẽ cau mày đem biểu kiện xem hết. Nữu gia ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm ạ ghệ mì dạy tổ chỗ ngồi nhìn trong chốc lát, sau đó cúi đầu, ngón tay ở trên màn ảnh di động tới. Cái gì đó, thật buồn nôn. Nàng vẫn luôn là người tốt được chứ với lại nàng và ý ưu ý sự tình, cũng không cần ngoại nhân đến nhúng tay. Một bên nói như vậy lấy, sau đó điểm xóa bỏ. Nàng và hắn, nhất định là không có gặp nhau. Dù cho có, như vậy cu nở dê được thật tốt tu chỉnh. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 20, mắng khóc người. Chúng ta đều lấy không phải trở thành trong lớp dị loại mà cẩn thận cùng người ở chung. Không thể làm nào đó nghệ nhân fan cuồng hoặc là ưa thích gạ nìm loại hình quái đồ vật, không thể không sẽ nhìn bầu không khí, không thể lái không dậy nổi cho đùa, hơi chậm điểm hồi phục biểu kiện không được, đối yêu đương chủ đề không hứng thú không được, đối nam nhân quá trọn mị cũng không được. Đây là các nữ sinh chuẩn tắc, liền như là gở tộc đáng sợ như vậy, ưa thích chất thành một đống nói chuyện phiếm, sau đó nói đến không thích người còn biết vây tại một chỗ nói xong người kia nói xấu. Dịu ý gạ hạ mà không có đạt tới loại kia không trở thành dị loại, sợ hãi trở thành dị loại mà không có bằng hữu tình trạng, nhưng nàng quá nhìn bầu không khí lại là xác thực. Không có dũng khí nói ra nội tâm của nàng lời nói. Đặc biệt là tại những này thật vất vả gắn bó xuống bằng hữu trước mặt. Chỉ là, dạng này một mực chỉ là lắc qua lắc lại bầu không khí, người khác vui vẻ, mà mình lại là sẽ không vui vẻ đó á ấy ấy, ta nói ý hư ý. Ngươi gần nhất rất không có suy nghĩ đâu. Nghỉ trưa thời điểm, giống như ngày thường, Niu gia vẫn là bị dì ạ tổ chúng tinh cùng Nguyệt vây quanh, mà dì gạ hạ mạ y u y cu nở dê tại nàng đoàn thể bên trong. Nhưng nàng lại là một cái tay mang theo một cái gói nhỏ, bên trong chứa hẳn là tiện lợi. Nhưng biểu lộ lại là có chút cứng ngắc. Nàng là muốn tới cùng Niu gia nói, bởi vì nàng và dù kỳ nọ xỉ tạ đã hẹn muốn cùng một chỗ ăn cơm trưa. Cho nên giữa trưa cũng không cùng Niu gia cùng nhau chuyện. Chỉ là không biết thế nào, loại này chủ động muốn cự tuyệt bằng hữu một thân một mình đi hành động cảm giác, để nàng có chút không thể thừa nhận. Bởi vì việc này thế tất sẽ cho cùng dù mỉ cô bầu không khí mang đến một chút ảnh hưởng a, cái này nên nói như thế nào tốt đâu, gần nhất ta có một ít nhất định phải làm việc tư, không có ý tư a hữu ý gã hạ mạ cười theo. Lời này của ngươi ta nghe không hiểu. Nói rõ một chút chúng ta không là bằng hữu mà Niu gia lại là cao mày, lộ ra không kiên nhẫn được nữa. Thật xin lỗi. Cho nên nói, đừng nói xin lỗi, ngươi không phải nói ra suy nghĩ của mình mà Niu gia tựa hồ là đã phải tức giận. Đối thật xin lỗi. Mà yêu ý lại là sẽ chỉ xin lỗi. Các nàng bầu không khí cứng ngắt xuống, nữ sinh ở giữa đối thoại nhưng thật ra là ngay cả hạ mạ cu nở dê không tiện nhúng tay, bầu không khí đây là sự thực cứng ngắt lại. Hoàn toàn là nhìn không được. Vì sao không muốn biểu đạt ra ý nghĩ của mình? Vì cái gì sợ hãi bầu không khí sẽ bị nàng làm hư là bởi vì trân trọng Niu gia người bạn này mà không muốn để cho đối phương đối nàng ấn tượng giảm xuống mà giữ ý gạ hạ mà người cũng không có xem hiểu. Nhìn không hiểu. Nhìn không hiểu Niu gia dù mị cổ. Niu gia nhìn ngữ khí là không tốt lắm, nhưng nàng lại là dùng nàng phương thức của mình muốn cho yêu ý giải quyết nàng không có ý mình vấn đề. Cho nên mới sẽ dạng này hùng hổ dọa người. Bất quá, Niu gia rủ mì cổ mình biểu đạt cu nở dê có vấn đề. Ngươi dạng này giữ dằn ngữ khí, nàng làm sao lại hiểu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chơi điện thoại di động, đồng thời gửi đi lấy bưu kiện, chỉ là lại biên tập một lần bưu kiện, lại phát hiện gửi đi không đi ra. Gửi đi không ra chỉ có hai cái lý do, một cái là phía bên mình lưu lượng không có mở, một cái khía cạnh khác liền là đối phương đem hắn kéo đen. Nhìn xem bưu kiện không phát tặng chữ, hệ ạ ghệ mì dây tổ ngược lại là biểu lộ đều là không có đổi. Quả lại chính là muốn như vậy. Làm khóc nàng một lần hoàn toàn không đủ. Cho nên hắn đứng lên. Đồng thời đẩy cửa ra, ở ngoài cửa có một cái cho dây leo tú lệ nữ sinh, màu đen tóc dài phát, dài cùng bờ mông, khí chất quặng cú ế, mặc hợp thể màu đậm rộng đồng phục, màu đen tóc dài ống tất chân qua gối đóng. Là cái vô luận trong trường học vẫn là ngoài trường học đều là vô cùng làm người khác chú ý nữ hải tử. Zuki no Shita. Nhẹ nhàng vỗ một cái vai của nàng, ngược lại để nàng lui về phía sau hai bước, sau đó bất mãn nhìn xem hắn, tiếp lấy lại là thong dong đi tới phòng học, dịu ý gạ hạ mạ đồng học, rõ ràng hẹn ta, nhưng ta lâu chờ lâu như vậy, ngươi lại là không đến, đây là cái đạo lý gì nếu như trễ đến. Trước gửi cái tin nhắn cái gì cu nở dê là có thể. Đối có lỗi với tiểu tuyết, ta coi là có thể rất nhanh đi. Y ú y ngượng ngùng nói xin lỗi. Đối nàng nói không nên lời lời trong lòng đến, nhưng đối rủ kỳ nọ xỉ tạ liền là có thể thuận lợi như vậy nói ra lời, là càng coi trọng rủ kỳ nọ xỉ tạ vẫn là không đem nàng Niu gia làm bằng hữu uy chúng ta còn chưa nói xong đâu. Niu gia đứng lên, lớp cái khác bất luận cái gì nói chuyện thanh âm của người đều biến mất. Cũng bắt đầu chú ý tại nơi này. Niu gia là cái lớp này cùng loại với hoa khôi lớp tồn tại, mà dù kỳ nọ xỉ tạ thì là giáo hoa, so với nói chuyện phiếm còn không bằng nhìn xem các nàng am mà so với nghiêm khắc so với ngữ khí để cho người ta phát điên, không ai có thể so ra mà vượt dù kỳ nọ xỉ tạ từ chính là. Đặc biệt là ngay trước mặt Niu ra dù mị cổ. Dù kỳ nọ si tạ mới xuất hiện, lập tức để nàng kích động. Chỉ là, này cũng chưa xong. Nói ngươi qua nở cái kia gọi là nói chuyện với nhau mà ta chỉ là nhìn thấy ngươi một mực đem ý kiến của mình thêm tại trên người của đối phương mà thôi. Không có phát giác đó là nói chuyện với nhau thật đúng là không có ý tứ. Dù sao ta không hiểu rõ lắm các ngươi sinh thái hệ thống đâu, còn tưởng rằng là vượn người đe dọa đâu. Tòa Nu Y Đại Vương muốn phô trương thanh thế không có vấn đề, nhưng vẫn là ở địa bàn của mình làm đi, nếu không sẽ giống như là ngươi trang, sẽ lập tức mở ra A một bên mỉm cười, sau đó liên tục dùng sinh thái hệ thống, vượn người, Nu Y Đại Vương, trang điểm thuyết pháp đến mắng chửi người, dù kỳ nọ xì tạ cũng là đầy đủ cường đại. A hoàn toàn nghe không hiểu lời của ngươi nói. Nhưng thật ra là nghe hiểu cũng không thể nói hiểu A nếu là nghe hiểu liền là bị mắng nhiều như vậy. Bất quá nhìn xem như ra tức giận biểu lộ xem xét liền là nghe hiểu. Tốt tốt, dù kỳ nọ si tạ đồng học dạng này là có thể, còn có, dù mỉ cổ cũng là. Hãy ạ mạ hãy ạ tổ cu nở dê rốt cục đứng dậy giảng hòa. Hướng như ra lần nữa ngồi xuống, sau đó cắn ngón tay cái, một mặt khó chịu bộ dáng. Đồng thời ai cũng không muốn ly dáng vẻ. Tâm tư của nàng thật đúng là tốt hiểu. Chỉ bất quá, ngược lại là không khóc. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 21, thật có lỗi, ta vốn cũng không phải là người tốt. Khi hai ca nữ sinh cãi lộn bên trong xuất hiện người thứ ba, hơn nữa còn là nam sinh thời điểm, như vậy thì không có chuyện gì để nói. Ta đi trước. Dù ký nọ xỉ tạ thì là không người, cu nở dê đi ra ngoài, những bạn học khác tự nhiên là cu nở dê tất cả giải tán. Chỉ để lại giữ ý gã hạ mạ cùng nghiêu ra hai người. Đi qua một đoạn này đánh gây về sau, đã cho giữ ý gã hạ mạ đầy đủ dũng khí đến nói rõ với nghiêu ra tình huống. Nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ cũng chưa đi, cũng đã tại hành lang ạ ghệ mì dây tổ mặt đối với. Phòng học cách âm không tốt lắm, cho nên ở chỗ này có thể nghe được bên trong giữ ý gã hạ mạ nói rõ với nghiêu ra nàng khuyết điểm của mình thanh âm. Y chính mình nói ra nàng quá để ý bầu không khí. Mà không giống làm hư bầu không khí cho nên luôn luôn thận trọng thường xuyên nên hợp với người khác nói chuyện, đồng thời hy vọng Niu ra có thể tiếp tục làm bằng hữu của nàng loại hình lời nói. Cho nên nói, đây không phải cũng có thể thật tốt nói ra mà không uổng phí nàng làm một lần người xấu. Đây là cùng ạ ghệ mì dệt tổ ước hẹn, để Yui giải quyết nàng nên hợp người khác nói chuyện vấn đề, cái kia chính là đưa nàng nhất biết nên hợp người khác thời kỳ phá đi, từ chính nàng đến phá hư. Khi chính nàng có thể đột phá một lần, như vậy về sau cũng liền không sợ. Cho nên bọn hắn lựa chọn sử dụng chính là ước Yui, đánh vỡ nàng thường ngày vẫn luôn cùng nịu ra các nàng cùng một chỗ ăn cơm trưa thời kỳ, để chính nàng đi phá hư. Chỉ là Yui không góp sức ra cho nên mới cờ ân nở dù kỳ nọ xỉ tạ. Theo đạo lý bên trên nhìn dù kỳ nọ xỉ tạ là bởi vì Yui đến muộn cho nên mới tìm Yui. Nhưng mà kỳ thật lại là đưa nàng từ loại kia ngạt thở bầu không khí bên trong giải cứu ra, cho loại kia bầu không khí mở ra một cái vết nứt, để nàng có thể thư một hơi sau đó nói ra nàng lời trong lòng mình. Tựa như là tình hình bây giờ. Thật đúng là kỳ quái. Bất quá, hệ ạ ghệ mì dây tố lại là một cái tay chống đỡ cái cảm. Làm sao dù kỳ nọ xỉ tạ có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ dự ý gã hạ mạ nơi đó còn có vấn đề gì hay không có giải quyết người thế mà không có đem nịu ra rủ mỉ cổ cho mang khóc? Cái này thật sự là quá không khoa học. Ta cho người ấn tượng liền là loại kia muốn đem người mắng khóc loại hình dù kỳ nọ xỉ tạ lãnh đạm nhìn xem hắn. Không, nếu như có thể ta có thể sẽ càng ưa thích đem người làm khóc. Dù kỳ nọ xỉ tạ quyết định không để ý tới người này. Nhưng mà lại là lại dừng một chút, buổi trưa cơm chưa biết. Cùng một chỗ đến bộ thất, ta là biết đến. Rõ ràng liền là chính hắn yêu cầu, thân là bằng hữu có thể không cùng lúc chung tiến cơm trưa mà lần nữa lấy bằng hữu là danh tướng nàng và dự ý gã hạ mạ đều bắt cóc. Dù kỳ nọ si ta thở dài một hơi. Nàng là thật có chút hối hận lúc trước tại sao phải ngồi ở kia một chiếc xe hơi lên, không phải cũng sẽ không gặp được chuyện như vậy. Sau đó bị dạng này đạo đức bắt cóc gã rủ kỳ nọ si ta, ngươi đi ra ngoài một chút. Tại bộ trong phòng. Bọn hắn đem một cái bàn rời đi ra, dù kỳ nọ xỉ tạ cùng dự ý gã hạ mạ ngồi ở kia một bên, mà ạ ghệ mì dây tổ ngồi tại một cái khác sừng, đây là hắn lấy bằng hữu danh nghĩa tranh thủ được. Đem bánh bao của chính mình sau khi ăn xong, hệ ạ ghệ mì dây tổ ngược lại là có lòng dạ thanh thản đến đứng xem chính đang ăn uống lấy dù kỳ nọ xì tạ cùng y ưu y. Dù kỳ nọ xì tạ vốn chính là cao ngạo lãnh ngạo bộ dáng, cho nên tư thái của nàng là rất văn nhã, mà y ưu y tuy nói là tính cách tương đối hoạt bát, nhưng ở những phương diện này cũng là có thục nữ một mặt. Cho nên không nói tú sắc khả san, nhưng cũng là nhìn cảm thấy dễ chịu. Bộ thất hoạt động là cái gì đây lấy hắn tại ngày ở sân trường bên trong kinh nghiệm đến xem, ngoại trừ làm liền không có cái khác ga bất quá cái thế giới này các nữ sinh so ngày ở sân trường bên trong nhưng là muốn bảo thủ rất nhiều, cho nên giống như là bộ thất hoạt động sự kiện cơ hồ không có, với lại QNZ có giống như là mưu ra các nàng như thế thuần khiết nam sinh cùng nữ sinh quan hệ tồn tại, cho nên giống như là áp chế, ngược lại là có chút ngăn chặn trong cơ thể hắn ý nghĩa đáng thừa số. Chỉ là hai người các nàng không chỉ có là riêng phần mi nhờ mang theo tiện lợi, hơn nữa còn lẫn nhau trao đổi ăn, cách làm này lại đem hắn bài trừ bên ngoài, cái này cũng làm người ta khó chịu. Vô luận là thế giới nào, hắn đều là có bó lớn nữ sinh sẽ vì hắn chuẩn bị tiện lợi, cũng sẽ có bó lớn nữ sinh nguyện ý cho hắn ném ăn, chỉ là hắn ngồi ở chỗ này ngồi nửa ngày, hai người này đều tại không nhìn hắn, cái này để hắn khó chịu. Loại đãi ngộ này hoàn toàn cũng không phải là nhân vật chính được chứ cho nên liền lựa chọn sử dụng nữ chính tới khai đao. Nguyên nhân. Rút ra khăn tay nhẹ nhàng lau miệng, Zuki nọ xì tạ lúc này mới ngẩng đầu nhìn xem hắn. Hoàn toàn không giống như là muốn bị gọi đi ra nữ sinh. Ta cờ ơn ở cùng dị gã hạ mà nói vài lời ẩn ấp, cảm thấy ngươi có thể sẽ không thể nào tiếp thu được cho nên còn xin ngươi ra ngoài. Hệ ạ ghệ mì dây tô bình tĩnh nói, mà bị hắn có một chút danh tự. Tên là dự ý gạ hạ mạ thiếu nữ thân thể liền là rất nhỏ chấn động một cái. Nàng đại khái có thể đoán được hắn muốn nói với nàng cái gì, nói thí dụ như tối hôm qua gửi đi trong thơ muốn hay không kết giao loại hình lời nói. Cùng buổi sáng tại mưu ra trước mặt như thế phủ định hắn, hắn đều nhất định sẽ tìm nàng nói a như vậy thì mời ngươi nói ra đến, sau đó ta suy nghĩ thêm ta muốn đừng đi ra ngoài. Như vậy ngươi liền nghe nghe cho kỹ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn xem thân thể đã nghiêng nắm thiếu nữ. Có thể chứ nếu như là tỏ tình, bị tiểu tuyết nghe được, như vậy nàng nhất định sẽ thẹn thùng muốn chết ta. Với lại tiếp xuống QNZ có khả năng đem khuya ngày hôm trước cưỡng hôn sự kiện cho hấp thụ ánh sáng cho tiểu tuyết. Nếu như có thể, hiện tại dự ý gạ ha mạ là muốn tìm động chui vào. Chỉ là nơi này là tiểu tuyết bộ thất, để tiểu tuyết ra ngoài quá phận, mà nàng cũng không biết thế nào, sẽ có chút hoảng. Cho nên nhẹ gật đầu. Đã đồng ý, như vậy ạ ghệ mì dây tổ đứng lên, dịu ý gạ hạ mạ cho là hắn muốn tỏ tình hoặc là chất vấn, thân thể có vẻ hơi khẩn trương, cơ hồ là hắn tiến lên trước một bước, nàng liền không tự chủ lui lại một bước, thẳng đến lui không thể lui gót chân đụng phải vách tường mới thôi. Mà dù kỳ nọ si ta đang nhìn, nhưng nàng nhìn một chút đã cảm thấy không bình thường, bởi vì, nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ đang chờ ý ưu ý chạm đến vách tường thời điểm. Miệng tựa hồ là muốn mở ra nói ra lời gì thời điểm, nhưng ngay lúc này lại là chợt động, phát huy hắn vượt xa bình thường vận động kỹ năng, tại dự ý gạ hạ mạ căn bản không có cách nào kịp phản ứng thời cơ, hôn lên. Không phải tỏ tình, cũng không phải trách nhiệm, mà là đưa nàng bước đến góc tường hôn mà thôi. Thẳng đến màu bạc trắng sợi tơ từ miệng sừng trượt xuống mới thôi. Miệng có chút mở ra, giống như là bị hù dọa lại như là kinh ngạc, còn có một số không có ý tứ. Thời khắc này dù kỳ nọ xỉ tạ bảo trì không được ngày thường dù kỳ nọ xỉ tạ. Một ngày trước là ở trước mặt nàng biết đông, hôm nay, thì là ở trước mặt nàng, đem nữ sinh cưỡng hôn. Thật sự là thật có lỗi, ta không phải người tốt, ngày hôm qua bưu kiện là muội muội của ta cổ mẹ chưa phát, mà ta nhưng hoàn toàn không có muốn hướng ngươi tỏ tình ý tứ, bất quá, hôn ngược lại là không có vấn đề. Nam sinh này, thật là hết có thuốc chữa. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 22, không phải là lao sư dây. Lại một lần, hệ ạ ghệ Mỹ Giê-tô lại lần nữa đi tới hỉ giả sủ cả lao sư văn phòng. Với lại vẫn là bị trở thành vấn đề thiếu niên. Mà lần này tình tiết tương đương ác liệt, ở phòng học cưỡng hôn nữ đồng học cái gì, cơ hồ xem như ít quấy rối sau đó muốn bị mang đi nếu như không phải hắn vẫn là học sinh. Như vậy thật đúng là có thể bị bắt đi. Cho nên nói, là học sinh thật sự là quá tốt rồi. Đều là ta không cha, không có đưa ngươi cứu thoát ra. Ta QNZ không nghĩ tới hắn sẽ vặn vẹo thành cái dạng này. Ngay trước rủ kỳ nọ xỉ tạ cùng dự ý gã hạ mạ trước mặt, xì rủ cả lao sư cực kỳ nghiêm khắc lại là bản thân phê bình lại là ép buộc ạ ghệ mì giải tổ xin lỗi. Liên quan tới điểm này ta cu nở dê có trách nhiệm, đều là ta không có hết sức đem hắn vặn vẹo tính cách vặn vẹo tới, ta cảm thấy lúc này điện liệu rất không tệ. Dù ký nỏ xì tạ mặt không biểu tình nhưng vẫn như cũ là nói ra rất đáng sợ lời nói. Điện liệu cái gì đó là cho người bị bệnh tâm thần trị liệu a ạ ghệ mì giải tổ nhìn về phía dự ý gã hà mạ, nhưng nắm lại là không nhìn hắn, chỉ là cúi đầu. Sau đó ạ ghệ mì giải tổ nhìn thoáng qua hỉ giả sủ cả lao sư, hỉ giả sủ cả lao sư đương nhiên chú ý tới tình huống nơi này. Dự ý gã hà mạ tính cách là nhìn tương đối sáng sủa, nhưng ra mặt lại không phải như thế. Có lẽ sẽ ngoài ý muốn mỏng, cho nên ở chỗ này để ạ ghệ mì giải tổ cho nàng xin lỗi, còn thật không thích hợp lắm. Tóm lại, ngươi được thật tốt hướng dự ý gã hạ mạ đồng học xin lỗi, nếu như nàng tha thứ ngươi, như vậy ta có thể không lên báo trường học, nếu như phản ứng của nàng mãnh liệt lời nói, như vậy rất xin lỗi, cho dù là ta cũng không cách nào bao che ngươi, không, ta sẽ không bao che người khác. Thế là, tại lão sư một phen dạy bảo về sau. Ba cái vấn đề ba cái phụng dưỡng bộ các thành viên lần lượt đi ra ngoài. Các loại, thì kỳ gã à ngươi lưu lại. Mà cuối cùng, lão sư lại là bỗng nhiên lại kêu lên. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhìn thoáng qua rủ kỳ nọ xỉ tạ, dù kỳ nọ xỉ tạ không có chút gì do dự cu nở dê không để ý đến hắn, ngược lại là dự ý gã hạ mạ tại chạm đến hắn ánh mắt sau thì là bước nhanh đi ra. Thế là có thể nói thật đi, làm như vậy dụng ý làm một cái bị hiểu lầm lão sư. Khi giặt sủ cả xì rủ cả lao sư mới không tin này ạ ghệ mì giải tổ sẽ trước mặt mọi người cùng nữ sinh hôn, nha, cho dù là phát sinh, như vậy cu nở dê nhất định là có cái gì nguyên do ai cho nên nàng ngược lại là hứng thú, cùng vừa rồi tại hai vị học sinh trước mặt công chính lao sư có chút khác biệt. Ui ui ui, ngươi không phải nói ngươi là đối rủ kỳ nọ xì tạ cảm thấy hứng thú mà vì sao lại ở trước mặt nàng đi hôn môi cái khác nữ sinh. Tuy nói dự ý gã hạ mạ cu nở dê là không tệ, các ngươi cu nở dê giúp nàng giải quyết vấn đề, mà ngươi rõ ràng là đối rủ kỳ nọ xì tạ, cha nở dê lẽ lại là cung tâm kế. Lão sư mình não bổ lên, cha nở dê lẽ lại là cố ý cùng dự ý gã hạ mạ thân thiết như vậy, sau đó muốn kích phát rủ kỳ nọ xì tạ lòng ghen tị bất quá loại ý nghĩ này vẫn là tắm một cái ngủ, dù kỳ nọ xì tạ hoàn toàn liền không phải loại người như vậy. Cho nên hoàn toàn vô hiệu a xỉ rủ cả túi đầu chấm tư, với lại rủ kỳ nọ xỉ tạ cu nở dê không có bất kỳ cái gì thích ngươi dấu hiệu, ngươi làm như vậy sẽ chỉ thu nhận nàng chán ghét. Cho nên, nguyên do đâu hai tay đặt ở gối về sau, hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ các nàng trong phòng trạng thái khác biệt, lộ ra càng thêm buông lỏng, sau đó bắt đầu nói hiệu nói vượng, chỉ là hiện lộ ra bản tính của mình mà thôi. Liên như là ngươi thấy. Ta không phải người tốt lành gì, đồng thời cũng không phải cái gì người xấu, ta chỉ là muốn đem xấu nhất mình hiện lộ ra. Nếu như rủ ký nọ xỉ tạ còn có thể thích dạng này ta, như vậy không phải đã kiếm được mà mặt khác, cho dù là nàng không thích, như vậy ta cũng là dùng chân thực bản tính đi tiếp xúc nàng, nàng tổng sẽ phát hiện không bằng ngay từ đầu liền triển lộ cho nàng nhìn, dạng này còn có thể tránh khỏi muốn ngụy trang phiền não. Mang theo mặt nạ. Mang theo ngoại dụng xương cốt thế nhưng là tương đương mệt mỏi. Tương đương. Kỳ thật tình huống chân thật chỉ là, lấy cái này mị lực giá trị hạ xuống 500% điểm, hắn ngay cả ngụy trang đều ngụy không gắn nổi đến, cho nên đã sớm là bản tính bại lộ, mà lời nói này chỉ là dùng để lừa gạt lao sư. Bản tính của hắn đã sớm tại tai nạn xe cộ sau cưỡng cầu rủ kỳ nọ xì tạ cùng dự ý gã hạ mạ trở thành bằng hữu thời điểm liền bại lộ. Căn bản vốn không cờ ơn ở hiện tại lại bại lộ. Cho nên nói uy lão sư ngươi đang làm cái gì bộ dạng này nói chuyện rất kỳ quái đều muốn hở. Hệ ạ ghệ mì dê tô buồn bực nhìn xem bất chi bất giác chạy tới trước mặt hắn, cùng hắn ngồi tại cùng một cái trên ghế salon hỉ giạt sủ cả xỉ rủ cả lao sư, nàng hai cánh tay tựa như là đùa bỡn tiểu hài tử như thế đùa bỡn gương mặt của hắn, đem mặt của hắn bóp lấy. Quả nhiên là có ý khác. Không hổ là am hiểu phong hiểm cùng tính toán ra hỏa, nếu quả như thật muốn yêu đương, cu nở dê là có thể mà. Lời nói ra, nếu như đổi một cái tới nghe như vậy thì là thật là đáng sợ cảm giác như vậy đi. Hai tay soạt một cái đem mặt của hắn buông ra, lão sư ánh mắt có chút thất lạc, nếu như ra hỏa kia cu nở dê có thể làm được ngươi lời như vậy, như vậy nàng cũng sẽ càng thêm vui vẻ. A hỉ giặt sủ cả xì dù cả cũng không phải là phổ thông lao sư, nàng là lao sư, nhưng ở trong mắt ạ ghệ mỉ dạy tổ kỳ thật cũng chỉ là một cái lớn tuổi nữ thanh niên mà thôi. Nàng có thể vui vẻ đi ăn mì sợi, sau đó lộ ra giống là tiểu hài tử thỏa mãn biểu lộ, cũng có thể sụ mặt đến đi học hiện ra uy nghiêm đến, còn có thể có chút đáng thương bị lãnh đạo phê bình tiếp lấy trở lại gian phòng của mình lại là lập tức chửi ầm lên những cái kia phá lãnh đạo. Nhưng giống như là như bây giờ thất lạc biểu lộ lại là lần đầu tiên nhìn thấy, hoặc là nói nàng liền là che giấu tại lao sư của nàng bề ngoài dưới thuộc về hỉ giả sủ cả xỉ dù cả ưu phiền a lao sư, ngươi thật không có vấn đề mà ạ ghệ mì dễ tổ chợt đánh gây nàng. Ấn lão sư cu nở dê từ hơi đê mê bên trong tỉnh táo lại. Lại thấy được ạ ghệ mì dễ tổ một mặt chán ghét tiếu dung, lão sư đã tiếp cận 30 tuổi, nếu như không hôn môi, già như vậy sư có thể sẽ mang theo nụ hôn đầu tiên biến thành lão nãi nãi a nữ sinh tuổi tác nhưng là không thể tùy tiện bị tiết lộ đây này, còn có loại chuyện này còn không cần ngươi vừa mới rõ ràng thấp như vậy trầm lão sư. Lúc này lại là xốc lên không có cài nút áo lại áo khoác trắng, sau đó đại biểu cho chính nghĩa thiết chủ ý trực tiếp đập tới. Nàng từ nhỏ đã luyện tập cả tại phương diện đánh nhau rất cường đại. Nhưng bây giờ không phải là không có sao tùy tiện tiếp được lao sư tay, hệ ạ ghệ mì dây tổ phản dùng bắt phương pháp, đem lão sư thân thể xoay hướng mình. Hì kì gạ hả kì mạn, ngươi đến cùng là muốn nói cái gì muốn làm cái gì hỉ giặt sủ cả xỉ dù cả cảm thấy ạ ghệ mì dễ tổ là có dụng ý khác, đồng thời cu nở dê đại khái phân tích hắn sẽ làm như vậy nguyên nhân. Hắn là thấy được nàng thất lạc biểu lộ, sau đó mới có thể đóng vai cái tên xấu xa này, bóc trần nhược điểm của nàng, nhưng lại muốn chủ động cưỡng hôn nàng a vì đưa nàng từ cái kia thất lạc trong trạng thái kéo lên. Hà kỳ mạn gia hỏa này tổng là dùng phương thức của mình đi trợ giúp người khác. Là nội liễm ôn nhu. Có thể làm mà đem lão sư đè xuống ghế salon, hệ ạ ghệ mì dạy tổ khiến người ngoài ý còn chủ động hỏi thăm một câu. Nhưng lão sư lại là có chút mất tự nhiên muốn quay đầu sang chỗ khác. Ngươi không phải nói nhảm mà ta thế nhưng là lao sư của ngươi, giữa chúng ta thế nhưng là kém dòng dã 14 tuổi. Loại chuyện này nếu như bại lộ lời nói kỳ thật những lời này là nàng đang khuyên mình dừng cương trước bờ vực. Dừng cương trước bờ vực có một cái cố sự. Một thiếu niên cưỡi ngựa mang theo ưa thích nữ sinh đi tới bên vách núi. Hướng nàng tỏ tình, đồng thời còn phát hung ác. Nếu như ngươi không gả cho ta, như vậy ta liền cưỡi ngựa từ nơi này nhảy xuống cho nên đến cùng lấy hay không lấy chồng lấy cái chết bức bách cái gì thật sự là quá phận. Chỉ là đó là lưỡng tình tương duyệt. Nữ sinh đỏ mặt lớn tiếng hô hào gả sau đó thiếu niên liền bị ngựa mang theo nhảy xuống vách núi. Cho nên nói, dừng cương trước bờ vực cái gì, đừng suy nghĩ. Một khi có cái này manh mối liền lán nên điều khiển A kéo kéo, tựa hồ là nhìn thấy cái gì không thể nhìn sự tình đâu bất quá đối với tiểu tĩnh tới nói, lại là một chuyện tốt ta vốn là muốn đưa tay gõ cửa đạm sắc giọng tóc ngắn xinh đẹp nữ sinh quyết định đi về trước. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 23, luận thích hợp nhất gà trò, không, ở rể nữ sinh. Hà kỵ mặt nhà. Ô nì chèn. Ngươi hôm nay tâm tình tựa hồ rất tốt ta nằm sấp ở trên ghế salon nhìn xem thời thượng tạp chí, nhưng thật ra là thanh xuân tạp chí hỉ kỳ gạ phát hiện nhà mình ca ca tâm tình rất tốt. Cho dù là tại cái này trời mưa xuống, cu nở dê y y nguyên tâm tình rất tốt. Ca ca là cái kia một loại dễ dàng nhận quanh mình hoàn cảnh ảnh hưởng người, nói thí dụ như nếu như trời mưa liền sẽ cảm thấy u ám cái gì, nói thí dụ như gặp được chuyện gì đó không hay. Như là đi trên đường bị ô tô đổ một thân nước cái gì. Mặc dù chỉ là ca ca mình hướng hỏng bét mặt trái phương diện nghĩ đến, nhưng giống như là hôm nay dạng này có thế có chút hăng hái xem tivi thật đúng là khó được. Thuận tiện nhắc lên, hai người bọn họ mẫu thân đại nhân đã trở về, cho nên hiện tại đang tại làm cơm tối. Đồng lý, nàng và hắn cũng không có tại phụ mẫu trước mặt quang minh chính đại muốn cùng nhau tắm rửa cái gì. Phảng phất là tâm hữu linh tê. Hai người cố ý hướng song thân che giấu bọn hắn tựa hồ là đã vượt qua huynh muội tình cảm đường ranh giới. A ân, đúng vậy a, bởi vì hôm nay hướng lao sư tỏ tình, còn thành công. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một bên tìm kiếm lấy ạ nìm kênh một bên thuận miệng đáp. Hắn đã từng nhìn ạ nìm nhìn nhiều nhất thế giới là tại thế giới hiện thực, nhưng mà trong thế giới như vậy, kỳ thật cu nở dê là có thể nhìn thấy rất nhiều ạ nìm, cùng trước kia nhìn qua không giống nhau. nơi này không phải ạ nìm bên trong thế giới đơn giản như vậy, mà là chân chân thật thật, thật sự thế giới. Hắn có thể đụng chạm đến các cái nhân vật, liền ngay cả chính hắn ở chỗ này đều là có máu có thịt. Cho nên, là không sẽ nhàm chán. À, tỏ tình ấy, chờ đã thật cô mẹ chia lúc đầu tiếp tục cùng tuổi nữ sinh như thế chú ý tại yêu đương bách khoa toàn thư loại hình tạp chí lấy, nhưng lúc này lại là mãnh liệt mà chấn động tới đến, với lại lộ ra rất dáng vẻ hưng phấn. Lập tức lại úp sấp đùi của ca ca bên trên. Oni Chen, là cái nào lao sư cái nào cô mẹ chỉ có biết hay không nàng lúc đầu lấy vì ca ca của mình có thế đối bạn học cùng lớp xuất thủ đã rất lợi hại, bây giờ lại là trực tiếp hướng lao sư thổ lộ. Thầy trò yêu nhau cái gì, quả nhiên là so với bình thường yêu đương càng thêm để cho người ta hưng phấn đâu tốt tốt nàng người cũng là nhận biết. Liên là ca ca từ cao ngay từ đầu lao sư, thì giả sủ ca sĩ dù ca. Cô mẹ chia nằm sấp tới góc độ không tốt lắm, có chút trọng tâm bất ổn, một không chú ý liền sẽ rơi xuống. Hệ ạ gệ mì dây tổ liền vội vàng đem nàng cho đỡ tốt, mà muội muội thì là thuận cử động của hắn, sau đó lấy một cái thoải mái dễ chịu gối đuổi phương thức nằm xuống. Nhưng mở ra hơi mang theo một điểm nhạt con ngươi màu xanh lục lại như cũ là sáng lấp lánh. Muội muội bất cứ lúc nào đều là hắn trợ công, sở dĩ phải đối bên cạnh hắn nữ sinh cảm thấy hứng thú. Đặc biệt vẫn là loại này có thể được xưng là cấm chỉ. À, lão sư kia ta gặp qua cô mẹ chỉ là gặp qua, xì dù cả lao sư là cái lao sư rất tốt, đối với loại vấn đề này học sinh càng là rất bỏ công sức, nhất là ca ca của nàng, cho nên nàng tại lúc bình thường gặp qua ca ca cùng cái kia nữ lao sư gặp mặt, nhưng ca ca vẫn luôn giống là ở vào bị khi phụ trạng thái. Vậy mà hôm nay lại là tỏ tình. Lại là xảy ra điều gì mới chuyện thú vị còn có. Ca ca tối hôm qua mới cưỡng hôn dị gã hạ mạ tỷ tỷ đâu, còn có vẫn luôn rất lãnh đạm đối đãi ca ca rủ kỳ nọ xỉ tạ tỷ tỷ đâu, ca ca muốn vứt bỏ hai người kia sau đó cùng lao sư cùng một chỗ mà cũng là nói như vậy. Nàng cái này là muội muội biết đại khái ca ca ý nghĩ, biết lý tưởng của hắn, cũng không phải là muốn công thành danh toại sau đó trở thành người thành công sĩ cái gì, mà là trở thành một cái không cần quan tâm không cần bị tương đối gia đình nấu phu là có thể. Nói cách khác, ca ca ý nghĩ là tương lai muốn gả cho một cái không, cưới một cái có thế nuôi nổi nữ nhân của hắn. Lão sư đại nhân đã là độc lập công tác, cũng có thể nuôi nổi hắn, mà dù kỳ nọ xì tạ tỷ tỷ và dù ý gả hạ mạ tỷ tỷ đều vẫn là học sinh, cũng không biết tương lai làm việc đến cùng là dạng gì, cũng không biết các nàng có phải hay không muốn lựa chọn trở thành gia đình bà chủ, cho nên có thể nuôi sống ca ca loại chuyện này cũng đều là ẩn số. Cho nên nói, ca ca thật là quá thông minh a 30 tuổi, độc thân, lại xinh đẹp, mặc dù thỉnh thoảng sẽ hung một chút, nhưng không khó coi ra xỉ dù cả lao sư nhưng thật ra là người tốt, hơn nữa còn có thân phận lao sư tại, có thể tại đặc thù thời điểm có đặc thù cách chơi, cho nên nói, ca ca gả cho không, cưới lao sư cu nở dê là rất không tệ tuyển hàng đâu. Cái kia ai ạ ghệ mì dê tổ sờ lên muội muội đầu, sau đó thở dài một hơi. Kỳ thật ca ca hôm nay tại dù kỳ nọ xỉ tại trước mặt cưỡng hôn dù ý gạ hà mạ, hỏng bét bản tính đã hoàn toàn bị các nàng phát hiện. Tựa như là cô mẹ chưa bây giờ thấy được, ca ca của người, thật là cái vô cùng hỏng bét người đâu. Dạng này a cô mẹ chỉ giống như là muốn suy nghĩ, nguyên lai còn phát sinh chuyện như vậy ổn ý chèn là thật ưa thích dù kỳ nọ xỉ tại cùng dù ý gạ hà mạ tỉ tỉ mà nếu như không thích lời nói, là sẽ không đi thân nữ hải tử a dừng một chút. Hắn nhìn xem cổ mẹ chia, nếu như cổ mẹ chia không phải muội muội tốt biết bao nhiêu a cổ mẹ chia nhịp tim chậm vẫn chậm một nhịp. Đu nở dê vở ơ y a nếu như không phải huynh muội như vậy tốt biết bao nhiêu a nàng cổ mẹ chia cũng muốn tương lai nuôi ca ca cả một đời đâu. Bất quá. Cổ mẹ chia túi đầu, cu nở dê cũng là bởi vì là huynh muội cho nên nàng mới có thể như vậy ý lại hắn á chỉ có nàng biết hắn chân thực. Tại ca ca giống như là yên lặng vài chục năm sau đó đông nhiên buộc phát đi tiếp xúc nữ sinh thời điểm, kỳ thật trong lòng của nàng cũng có chút để ý, có chút lo lắng. Lo lắng ca ca tại cùng những cái kia tỉ tỉ kết giao về sau, liền sẽ rời đi nàng. Nàng là đem ca ca của mình trở thành là người nhà, chỉ là ca ca cuối cùng cũng là sẽ ném nàng a, bởi vì nàng là muội muội a, mà không phải người yêu. Chỉ là... Nàng vẫn là sẽ hy vọng ca ca có thế hạnh phúc cô mẹ chỉ ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy ca ca cu nở dê cúi đầu xuống. Rõ ràng liền là mắt cá chết, bị bạn học của nàng nói rất chán ghét con mắt, nhưng ở nhìn thói quen trong mắt của nàng, nhưng cũng là có đáng yêu địa phương, ngốc trệ, vậy đại biểu đờ đẫn ý tứ, nhưng ca ca của nàng lại không phải như vậy, suy nghĩ của hắn lại rất rộng lớn, mặc dù đại bộ phận đều rất hắc ám, có đôi khi còn nghe không hiểu, nhưng ca ca là trí giả. Điểm này nàng vẫn luôn không có hoài nghi. Nói như thế nào đây, ca ca a, tựa như là thanh liên, ra nước bùn mà không nhiễm. Bốn mắt tương đối lên, dị dạng không khí sách thăng lên, cùng tắm rửa thời điểm khác biệt, lần này là thật sự có không khí. Cô mẹ chỉ có thể cảm giác được tim đập của mình. Hai người các ngươi, đã có thể đi rửa tay. Vừa vặn lúc này mẫu thân từ trong phòng bếp đi tới, sau đó nhìn thấy mình một đôi nữ. Còn có, quan hệ của các ngươi không phải rất tốt à, làm sao lập tức ngồi như vậy mở mẫu thân có chút kỳ quái. Đó là bởi vì, nếu như mẹ bên trên đại nhân ngươi không có xuất hiện vào lúc này, bọn hắn liền thật hôn đi. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 24, tác giả bệnh bằng hữu. Thượng, sau cơn mưa gặp cầu vồng. Mặc dù nói không có khoa trương như vậy, nhưng hôm qua là trời mưa, hôm nay lại là biến thành trời nắng. Nhưng mà đối với ạ ghệ mì dệt tổ tới nói, lại không phải trời nắng. Hắn đi trường học xe đạp bị cản lại. Đón xe người không thèm để ý chút nào, thậm chí là có chút dáng vẻ hưng phấn, tựa như là phê thuốc kích thích như thế. Quả nhiên lại là như vậy gặp nhau mà đây là vận mệnh á hạ kỳ mạn thân hình cao lớn, nhưng là mái đầu bạc trắng, cũng không biết là thật tóc trắng vẫn là tự mang tóc trắng, mang theo nặng nề kính đen, cái kia giơ lên hai tay rõ ràng là trống chân không có gì, lại giống như là tại cầm thứ gì. Cầm không thấy được đồ vật. Kỳ thật nơi đó thứ gì đều không có. Là thật thứ gì đều không có, chỉ là chính hắn lại nhận định nơi đó có cái gì. Trong mắt hắn hẳn là cùng loại với võ sĩ đao đồ vật. Trong sinh hoạt có chút dị loại, bọn hắn quẳng cũng biết nói a a, đáng chết nơi này lại có kết giới các ngươi không cách nào tiến vào lĩnh vực của ta lời như vậy. Tinh thần không có vấn đề quá lớn, hỏi bọn hắn bình thường vấn đề vẫn có thể đáp được, chỉ là bọn hắn lại luôn đem một chút thiết lập thêm tại trên người mình, sau đó liền biến thành hiện tại bộ dáng. Cái kia tóc bạc mang theo nặng nề kính mắt nam sinh tự cho là hắn là cái nào đó tướng quân. Sau đó cầm đao hướng ngày xưa bằng hữu cũ gặp mặt. Không nói một lời, hệ ạ ghệ mì dây tổ có thể nhìn thấy chung quanh đã có học sinh đối với hắn và một cái kia thiếu niên tóc bạc ném lấy chú mục lễ. Hắn trực tiếp đi tới, đem tóc bạc nam sinh nhìn như không thấy, lại làm cho tóc bạc nam sinh kích động. Đồng thời bên cạnh truyền đến một điểm nhỏ bạo động. Dù ký nọ xỉ tạ xuất hiện, ngay tiếp theo còn có đuổi theo mà đến dự ý gã hạ mà y u y. A héo lồ, tiểu tuyết. Y u ý lộ ra rất có chí hướng. Ta mới nói, đừng gọi ta tiểu tuyết, dù kỳ nọ xì tạ, dù kỳ nọ đều có thể. Dù kỳ nọ xì tạ thì là có vẻ hơi bất đắc dĩ. Thật sao như vậy, tiểu tuyết buổi sáng tốt lành. Giống là hiểu rõ, y u ý rất nhanh gật đầu. Sau đó khoác lên dù kỳ nọ xì tạ cánh tay. Cho nên nói, không phải vấn đề này, còn có, buổi sáng tốt lành. Thở dài một hơi. Phảng phất cảm thấy vốn nắn xuống dưới cũng là vô dụng công về sau, dù kỳ nọ xỉ tạ rốt cục thừa nhận dị gạ hạ mạ đối nàng thân mật, nhưng bị nàng kéo kéo lại cánh tay thật sự chính là có chút không thích ứng. Nàng một mực nhiều chuyện cô độc một người, đối có bằng hữu hơn nữa còn như thế thân mật thật sự là có chút không thích ứng. Mà đồng lý, hai cái này từ bên cạnh xuất hiện nữ sinh, cu nở dê không để ý đến này ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng khi nhìn đến hắn trong nháy mắt còn nhiều liếc một cái đứng tại ạ ghệ mì dây tổ hậu phương tóc bạc mang theo nặng nề kính mắt nam sinh. Giải mồ cụ dạ rồ sải tờ dị. Chỉ tiếc ba người đều chuẩn bị không thèm đếm xỉa đến giải mồ cụ dạ. Hoặc là nói cảm thấy hắn là trách người mà cố ý lách qua hắn. Sớm, dịu ý gạ hạ mạ chỉ là đồng dạng muốn biến thành bị không để ý tới người. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lại là hướng ý ưu ý hỏi trước tốt. Hắn không có hướng dù kỳ nọ xỉ tạ là biết nàng là sẽ không về hắn, cho nên hắn mới không dám lãng phí ngôn ngữ sự tình. Mà dù ý gạ hạ mạ thì là nhất định phải về hắn. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là bằng hữu a quả nhiên, nắm đi về phía trước mấy bước, thẳng đến này ạ ghệ mì dây tổ gọi lại tên của nàng, nàng mới ngừng lại được. Sau đó có chút khó chịu chuyển hướng hắn. Bất quá hôm nay dù ý gạ hạ mạ trạng thái vẫn như cũ là không tốt lắm. Tại hôm qua thu đi, hôn lão sư về sau, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng thật ra là đi tốn một chuyến dự ý gạ hạ mà y ưu y. Chỉ là lại không phải thổ lộ hoặc là xin lỗi, mà là hướng nàng cho thấy, hắn cũng không là thích nàng mới hôn nàng, mà buổi tối hôm qua tin nhắn cũng đều là muội muội kết tác, hắn đối nàng hôn, chỉ là để cứu được chó con ân tình xóa bỏ. Sẽ không lại đối nàng từng có phân quá nghiêm khắc. Nếu như chỉ là hoàn lại ân tình, như vậy nàng đương nhiên là không có cách nào tức giận nữa. Chỉ là cái này trả nợ phương thức thật sự là không để cho nàng vui vẻ. Vô luận là để lòng của nàng bịch bịch nhảy loạn vẫn là nói để nàng lo lắng không thôi thế mà ngay trước mặt dù kỳ nọ xỉ tạ hôn, đều không để cho nàng vui vẻ cùng cảm giác được lòng xấu hổ. Nhưng bất kể như thế nào, đều xóa bỏ. Chỉ là tại báo ân A đi qua liền đi qua, liền có thể mở ra cuộc sống mới. Mà hai người liên hệ, nhiều lắm là cũng chính là còn có bằng hữu danh phận mà thôi, cho nên trở ngại bằng hữu chức trách, nàng nhất định phải đáp lại hắn chào hỏi. Nhất định phải đáp lại. Nàng dự ý gạ hạ mà muốn khôi phục bình thường tâm tình. Sớm. Ngay từ đầu có chút miễn cưỡng, tiếp theo lại giống như là tìm được lực lượng. Sau đó, ngươi bị quái nhân quấn lên đã kinh biến đến mức có thể rất ung dung đối thoại. Nàng chỉ quái nhân khi lại chính là biểu hiện rất kỳ quái giải mổ cụ dạ. Y quả nhiên là cái rất cường đại nữ sinh. Tại một số phương diện nàng sẽ rất nhỏ yếu. Nhưng ở một chút phương diện nhưng lại có thể biến đến vô cùng kiên cường. Chỉ có dạng này nữ sinh, mới sẽ cho người cảm thấy càng phát chịu mến. Mà hắn sở dĩ đối dị gạ hà mà như thế, nói không thích nàng lời nói, kỳ thật đều là giả. Không phải có một câu gọi là dục cầm cố túng mà y dạng này con cựu nhỏ, mặc dù khi một con đại hôi lang bắt được rất dễ dàng, nhưng đây chẳng qua là bắt được thân thể của nàng mà thôi, nhìn xem biến hóa của nàng kiên cường. Hắn kỳ thật càng muốn bắt được chính là nội tâm của nàng. Người tổng là tham lam, cá cùng tay gấu rõ ràng không thể đều chiếm được, nhưng hắn liền là lòng tham. Nếu như vẫn là pháo hôi niên đại, như vậy đạt được thân thể hắn liền nên thỏa mãn, nhưng hắn hiện tại cũng là nhân vật chính, muốn thập toàn thập mỹ lại có lỗi gì mà nói với Yui là xóa bỏ, chỉ là Yui mỗi ngày đối một cái đã từng hôn qua nam sinh, nếu là trong lòng không có một điểm kỳ quái ý nghĩ như vậy thì quái. Sớm, Yuki nọ Sita. Lần này, ở trước mặt nàng, hơn nữa còn là dự ý gã hạ mạ trước mặt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ hướng Yuki nọ Sita chào hỏi. Giống như là trầm ngâm hồi lâu, Yuki nọ Sita rốt cục đáp lại, buổi sáng tốt lành. Giống nhau vừa mới bắt đầu bằng hữu hình thức, chỉ là bây giờ lại là hắn lấy bản tính gia nhập hình thức. Cái này xa đoàn, nhất định sẽ không thuần khiết. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 25, tác giả bệnh bằng hữu. Bên trong, ấy, nghe nói hỉ kỳ gã bị quái nhân quấn lên A, là một người có mái tóc trắng bệnh nam sinh. Hơn nữa còn giống như là tự kỷ thiếu niên như thế, cảm giác là lạ. Vô luận là buổi sáng, giữa trưa vẫn là lúc chiều đều có thể nghe được hắn còn nhỏ âm thanh nghị luận thanh âm. Là như thế này A. Chú ý độ quả nhiên là bắt đầu trở nên cao lên. Đầu tiên là để người khắc sâu ấn tượng nhảy lầu sự kiện, sau đó trước mặt mọi người thoát y lìa sự kiện, tiếp lấy còn có chênh lệch cùng dù kỳ nọ xỉ tạ cùng nhau lên hạ học sự kiện, cái này đã đầy đủ để hắn thành vì mọi người chú ý điểm. Chỉ là, khi kỳ gã lại là cái gì cái lớp này bên trong căn bản liền không có người này. Bất quá dù ý gã hạ mạ cùng nhịu ra quan hệ ngược lại là có chút cải biến. Nàng bắt đầu sẽ ở một chút trong lúc nói chuyện với nhau xen kẽ cái nhìn của chính nàng, nhưng phần lớn thời điểm vẫn là sẽ thấy nàng đưa đến chính là nên hợp người khác bầu không khí. Nói thí dụ như Miu ra nói đến ngày hôm qua rủ kỳ nọ xỉ tạ từ chính là dáng dấp cu nở dê rất đẹp thời điểm. Nàng liền cu nở dê khích lệ Miu ra chân dài xinh đẹp. Là rất xinh đẹp, dù kỳ nọ xỉ tạ chân hơi tinh tế, mà Miu ra so rủ kỳ nọ xỉ tạ hơi cao ước chừng 3 cm. Cái kia thân cao kỳ thật đều dài hơn tại trên đùi. Chỉ tiếc, từ khí chất bên trên so sánh, là hoàn toàn so ra kém rủ kỳ nọ xỉ tạ cái kia một loại. Bản tính là như thế, cho dù là để nàng cải biến một lần cũng không cách nào lập tức hoàn toàn sửa đổi đến. Ngồi trên ghế chờ lấy buổi chiều tiếng chuông tan học đến, hệ ạ ghệ mì dây tổ ngừng trong chốc lát, nhìn xem dù ý gã hạ mạ đều rời đi cu nở dê liền đứng lên rời đi bộ thất. Từ hôm qua biểu kiện bị nàng kéo đen về sau, Niu ra liền á có lại cùng hắn nói chuyện với nhau. Nhưng đây chẳng qua là biểu kiện nói chuyện với nhau. bình thường đối thoại ngược lại là nhiều hơn không ít. Đừng quản nhiều ta cùng ý hú ý nhàn sự. Mà cái này tựa hồ QNZ không thể nói là bình thường đối thoại A cùng gì ạ tổ ở chung một chỗ. Dù mì cổ khi đi ngang qua ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm cố ý nhấn mạnh. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ thêm nàng biểu kiện thời điểm không có cho thấy thân phận của hắn. Nhưng như ra QNZ ý thì nguyên đoán được sẽ là hắn, cho nên mới sẽ nói như vậy. Dù mì cổ, dạng này ra NZ bạn học cùng lớp thế nhưng là không tốt lắm đây này. Người hiền lành xuất ca hệ ạ mã lại là một mặt xin lỗi nụ cười, đúng không, thì kỳ gậy ạ cun. Thì kỳ gậy ạ chữ là đúng, nhưng âm đọc vẫn là sai. Cho nên lớp này bên trên không có để cho làm hỉ kỳ gậy ạ người. Cái kia hỉ kỳ gậy ạ hả kỳ mạn hỉ kỳ gậy ạ nghe nói ngươi cùng rủ kỳ nọ xì ta mà rất nhanh, tựa như là bị thảo luận như thế, có nam sinh hướng hắn hỏi thăm liên quan tới rủ kỳ nọ xì tạ sự tình. Đây là thanh xuân ướt át niên kỷ, khi nhìn đến mỹ lệ mà có khí chất nữ hài tử thời kỳ, là không có người không động tâm. Cho nên những nam sinh này đối với cái này hiếu kỳ cũng là có khả năng. Mặc dù trước đó bởi vì rủ kỳ nọ xỉ tạ cao quý mà lãnh đạm khí chất để cho người ta không dám tới gần liền là. Nhưng chính là như thế, bọn hắn mới có thể đối thường xuyên cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ trên dưới học ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy hứng thú. Từ nhảy lầu sự kiện đến bây giờ rủ kỳ nọ xỉ tạ sự kiện, hệ ạ ghệ mì dạy tổ thế nhưng là đã nổi danh người, hơn nữa còn là bạn học cùng lớp. Bọn hắn không có quá lớn dũng khí đi tiếp xúc dù kỳ nọ xỉ tạ lại là cảm thấy có thể tiếp xúc ạ ghệ mì giải tổ. Từ ạ ghệ mì giải tổ nơi này đạt được một chút liên quan tới dù kỳ nọ xỉ tạ tin tức, đồng thời tốt nhất cũng biết vì cái gì bình thường đều không xuất chúng ạ ghệ mì giải tổ có thể cùng dù kỳ nọ xỉ tạ quan hệ tốt như vậy. Ta cần muốn nói cho các ngươi mà dựa vào cái gì lúc đầu cái này tạo hình liền có cỗ tiểu lưu manh bại hoại cảm giác. Mà dùng loại này lãnh đạm mà cuồng vọng ngữ khi nói ra hiệu quả thật sự chính là nổi bật. Đem vây quanh hắn mấy cái phổ thông nam sinh đều có chút hù dọa. Nhưng QNZ có một hai cái còn tính là có cốt khí. Uy ngươi lời nói này quá mức ga giống là như vậy lời nói bọn hắn vẫn là nói ra. Chỉ là, qua bất quá cũng chỉ là ta mình nói tính, ta còn có chuyện, không có có tâm tư bộ y tiếp các ngươi. Dù sao, chúng ta ngay cả bằng hữu đều không phải là. Là cuồng vọng, chỉ là cái này không là chuyện đương nhiên mà cô độc thanh xuân, cô độc bên thắng, cô độc người là không cần bạn nam giới. Cho nên dẫn theo túi sách, hệ ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp từ vây quanh người không tự chủ được tránh ra đường bên trong đi ra ngoài. Cái gì đó? Một màn này vừa lúc bị không có rời đi bao lâu gì ạ tổ thấy được. Đây không phải đáng đời lại biến thành cô độc người mà mưu ra mới vừa vặn lầm bầm. Lại liền phát hiện bằng hữu của mình ẹ bị nạ đồng học kính mắt thấu kính phát sáng lên. Với lại QNZ có muốn hưng phấn cùng chào màu dấu hiệu. Ẹ bị nạ không được, ngươi không thể nghĩ lung tung như ra đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo đem bằng hữu của mình cho đẩy đi, ngươi không nói lời nào cũng không vọng tưởng, như vậy vẫn là một cái đáng yêu nữ hài tử. Đây là ẹ bị nạ nhược điểm lớn nhất, cái kia chính là nàng là cái hủ nữ, luôn yêu thích dí y bên người nam tính quan hệ. Dạng này tính cách ngược lại là hệ ạ mạ có chút nhìn chăm chú ạ ghệ mì dạy tổ cô độc bóng lưng. Không cần mang theo mặt nạ, dù là dưới mặt nạ cũng là như thế để cho người khác chỗ không thì cờ hờ tính cách, nhưng QNZ không che giấu chút nào hắn có chút hâm mộ. Thế nào đều không đi vào. Mà tới được bộ thất cổng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ lại phát hiện cái kia hai cái vốn nên là muốn tại bộ trong phòng bắt đầu uống trà nữ sinh lại là đều đứng ở bên ngoài. Với lại y u y lôi kéo rủ kỳ nọ xỉ tạ cánh tay, tránh sau lưng rủ kỳ nọ xỉ tạ, rủ kỳ nọ xỉ tạ cũng có chút tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Tựa hồ là gặp vấn đề nan giải gì. Mai ạ ghệ mì dạy tổ đồng thời phát hiện bộ thất lúc đầu dùng làm viết lớp tên trên bảng hiệu bị dán hai tấm con tho nho thiếp giấy, vẫn là mới, hẳn là y u y hoặc là rủ kỳ nọ xỉ tạ dán đi lên a nhờ người không cần đột nhiên đáp lời thật sao rủ kỳ nọ xỉ tạ quay tới vô cùng nghiêm khắc nói, nhưng thật ra là tại các nàng chú ý nhìn xem bên trong tràng cảnh thời điểm nghe được ạ ghệ mì dạy tổ thanh âm mà bị giật nảy mình, là thân thể đều muốn nhảy dựng lên cái kia một loại giật mình. Như vậy xảy ra vấn đề gì đâu nhún nhún vai, hệ ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng chỉ muốn nói hai vị này lá gan thật nhỏ. Bộ trong phòng có buổi sáng quái nhân. Thật sao ạ ghệ mì dạy tổ đi tới, hai nữ hài liền rất ngoan ngoan đứng ở một bên, nhưng thật ra là đứng ở ạ ghệ mì dạy tổ sau lưng. Nói như thế nào đây, trong nháy mắt có cố muốn bị ỉ lại cảm giác. Mặc dù không có tiếp xúc thân thể của hắn, cũng không có lôi kéo tay áo của hắn hoặc là quần áo và áo, nhưng đều đứng ở phía sau của hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mở cửa, hai người bọn họ cu nở dê tới gần một chu tờ sau đó đình chỉ sắp mở cửa cử động. Bên trong quái nhân kia, ta có tình báo của hắn, nhưng thật ra là trong đó nhị thiếu gia năm, liền là loại kia đem hư ảo đồ vật ngạnh sinh sinh thêm tại hiện thực người. Áo, nói cách khác, là căn cứ từ mình thiết lập đến diễn kịch đúng không dù kỳ nọ xì tạ rất thông minh, lập tức liền đem chủ ủ nhì bị ủ thực chất lĩnh hội. Chỉ là, lại nói ý, các ngươi dạng này tại bên ngoài thảo luận không thèm đếm xỉa đến người ở bên trong là không phải quá phận nữa nha, các ngươi thật sự là quá phận rốt cục, ở bên trong mở ra cửa sổ, để phong thổi tới đem hắn bản nháp trang giấy thổi bay một lần lại một lần sau đó vẫn là bị không nhìn người, rốt cục nhịn không được. Cái này bộ thất cách âm hiệu quả siêu cấp kém, tựa như là từ bên ngoài có thể nghe được thanh âm bên trong, từ bên trong cũng giống như vậy có thể nghe được bên ngoài thanh âm. Giải mổ cụ dạ dồ sẽ tật rốt cục không chịu nổi, hắn lúc đầu muốn một cái anh tuấn ra sân, tại bọn hắn mở ra nhóm thời điểm sau đó khiến cho trang giấy bay tán loạn biến đến vô cùng anh tuấn, nhưng bây giờ, hoàn toàn bị không nhìn cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cồn vợ ở, mỹ đạt. Chương 26 tác gia bệnh bằng hữu. Hạ. Giải mổ cụ dạ dồ sải tờ dị, thân mắc chủ ưu ní bị ủ, mình cho là hắn là cái nào đó tướng quân hậu duệ, sau đó ANLI cái này thiết lập biểu diễn đi lên. Mà cùng ạ ghệ mì dạy tổ quan hệ, vì sao lại đuổi theo quan hệ của hắn, cũng là bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ danh tự bên trong hạ kỳ mạn dính đến hắn thiết lập, bị hắn tự tiện trở thành cơ hữu tốt. Nhưng mà tình huống chân thật chỉ là thể dục thời điểm bị phân tại cùng một cái tiểu tổ mà thôi. Kỳ thật, ngay cả có tính không bằng hữu đều rất khó nói. Mà bây giờ giải mồ cú dạ dỗ sẽ tự đang tại đang ngồi. Hắn giờ phút này bị yêu cầu đang ngồi, sau đó có chút đáng thương xin nhờ. Sự tình chính là như vậy, ta hy vọng các ngươi có thể đọc một cái tiểu thuyết của ta. Nét mặt của hắn có chút xấu hổ nhưng lại có chút chờ mong. Nếu như ạ ghệ mì dây tô bọn hắn lúc trước dựa theo kế hoạch của hắn bên trong như thế mở cửa sau đó hắn đùa nghịch một cái như vậy hắn còn có một chút cốt khí, nhưng tình huống chân thật lại là phụng dưỡng bộ ba người đều coi thường hắn. Cái này cùng hỉ giả sủ cả lão sư nói không giống nhau, nói cái gì phụng dưỡng bộ sẽ nhiệt tâm giải quyết hắn vấn đề cái gì, hoàn toàn liền là không giống nhau mà cho nên hắn đem góc độ của mình thả rất thấp, cơ hồ là tại khẩn cầu. Sau đó đem hắn vấn đề bày tại trước mặt mọi người. Hắn là chủ ưu ní bị ủ không giả, nhưng không phải đến chữa bệnh, mà là do ở hắn viết một thiên tiểu thuyết, hy vọng phụng dưỡng bộ đám người có thể giúp hắn nhìn xem, sau đó cho một cái ý kiến. Nếu như là nhỏ nói lời, như vậy đặt ở trang web không phải tốt nha, dù sao có nhiều như vậy độc giả, với lại chúng ta QNZ không am hiểu điểm này. Dù ký nọ xỉ tạ không có đi đọc qua bị giải mổ cụ giả in đồng thời đã đặt xong những cái kia nguyên văn, mà là rất lý tính phân tích nói. Đúng vậy, mạng lưới thế nhưng là một cái càng lớn bình đại, cho dù là các nàng nguyện ý nhìn, nhưng ở về số lượng cũng không cách nào cho hắn ủng hộ. Cho nên vẫn là giao cho càng nhiều độc giả tốt. À không được, không được nếu như bị bọn hắn xoa bình, ta có thể sẽ đi nhảy xuống biển dài mổ cụ dạ hốt hoảng nắm lấy tóc của hắn. Bởi vì hắn là pha lê tâm a ạ ghệ mì dạy tổ xem thấu dài mổ cụ dạ chân lý. Pha lê tâm A cho dù là giải mổ cụ dạ lớn lên lớn như vậy chỉ, cũng là có pha lê tâm nam tử A mặc dù không đẹp. Nghe tốt bộ dáng đáng thương, như vậy chúng ta liền đón lấy tốt. Muốn nói đồng tình tâm loại vật này, ý nhưng thật ra là dễ dàng nhất bị cảm nhiễm. Cái gọi là phụng dưỡng bộ, là có được người đến cho thiếu khuyết người bộ thất, đối có nhu cầu người cung cấp trợ giúp, đây chính là chúng ta hoạt động ý nghĩa. Cái này ủy nhờ chúng ta tiếp nhận. Làm bộ trưởng, dù kỳ nọ xỉ tạ đồng ý bất quá, chuyện này cùng dĩ gạ hạ mạ đồng học không có quan hệ. Nhưng mà dù kỳ nọ xỉ tạ lại là ngẩng đầu lên, ngươi còn không phải phụng dưỡng bộ thành viên. Ấy không phải mà nàng mấy ngày nay không đều là cùng các nàng cùng một chỗ hành động mà vô luận là buổi trưa cơm trưa thời gian vẫn là sau khi tan học xã đoàn hoạt động đều tới a. Đây không phải bộ viên mà đương nhiên không tính, ta không có thu được ngươi nhập bộ thư mời. Với lại QNZ không có đạt được cố vấn lao sư tán thành. Dù kỳ nọ si ta ngược lại là nghiêm trang nói. Nô lại để cho như vậy văn bản đồ vật, như vậy ta viết, hiện tại viết còn không được mà giữ ý gã hạ mạ đồng học có chút tức giận, lại phát hiện một tờ giấy trắng cùng đen bút đã bị đặt ở trên mặt bàn, lại ạ ghệ mì giấy tổ đem những cái kia dụng cụ đẩy tới. Y hú y đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó giống là có chút ngượng ngùng bộ dáng, cảm ơn nhỏ mong đợi. Ngược lại là lại một lần dùng nhỏ mong đợi xưng hô thế này đến xưng hô hắn, nàng lần trước xưng hô như vậy hắn vẫn là đối với hắn có chút mong đợi thời điểm. Là hiện tại lại khôi phục chờ mong hoặc là nói dạng này cũng không phải trời nghi ngờ ạ ghệ mì giấy tổ nhìn xem các nàng náo kịch, thầm nghĩ lấy lại là, y hú y, ngươi cũng là đủ. Có thể hay không như thế tự nhiên, thực tình coi là chơi cùng một chỗ liền là bằng hữu, cùng một chỗ hoạt động liền là thành viên mà dù kỳ nọ xỉ tạ thế nhưng là rất chủ nghĩa giáo điều. Liền như là hì giả sủ cả lão sư nói như vậy, dù kỳ nọ xỉ tạ nội tâm là thật phong bế lấy. Có vẻ hơi bất cận nhân tình. Nếu như muốn cho nàng danh hiệu lời nói, như vậy đá tuyết nữ vương liền rất áp dụng a thế là, cuối cùng là tiếp giải mổ cụ dạ tiểu thuyết phụng dưỡng bộ ba người, tại đi bổ ấn hai người phần sau liền quyết định đi về trước. Dù ký nọ xỉ tạ là người rất đứng đắn, nàng nói đón lấy liền là đón lấy, cái kia chính là tận tâm đi hoàn thành. Cho nên cho dù là giải mổ cụ dạ tiểu thuyết lại khó nhìn, nàng cũng sẽ xem hết. Mà không phải chỉ nhìn một điểm liền tùy tiện cho đánh giá, mà là sẽ toàn bộ xem hết lại nói tiếp. Tại không có xem hết bộ tiểu thuyết này trước đó, ta là không có tư cách cho ra đánh giá. Đây cũng là nàng đại phí chắc trở, thoạt nhìn như là chủ nghĩa giáo điều địa phương lại khiến người ta ưa thích địa phương. Cho nên, hệ ạ ghệ mì giải tổ mới có thể bộ y tiếp nàng cùng một chỗ. Bất quá! Tác giả loại vật này! Muốn viết xuống cái gì? Vì có thể khiến người ta đọc mà viết. Đồng thời dùng cái này đánh động nhân tâm làm vui. Sở dĩ phải không ngừng tiếp tục viết. Dù cho không bị người khác tán đồng, hắn QNZ sẽ như vậy tiếp tục viết. Loại trạng thái này liền gọi là tác gia bệnh. Dù cho bị xem như không bình thường, bị mắt trợn trắng bị xem như trò cười, hắn QNZ y lý nguyên hảo không nao núng từ không buông bỏ liều mạng dễ rủa lấy đem hắn vọng muốn trở thành vật thật chứng minh. Dạng này người là đáng yêu. Chỉ là ạ ghệ mì giật tổ chợt phát hiện chung quanh tựa hồ là yên tĩnh trở lại. Sau đó liền phát hiện dự ý gã hà mà y hư y trên mặt đã xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, mà dù kỳ nọ xì tạ biến hóa không phải quá lớn, nhưng cu nở dê có kinh ngạc sát thái. Nhỏ mong đợi, ngươi thế mà nói ra lời ấy nghe nói như thế nào đây? Y hư y kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy à, rất để cho người ta kinh ngạc, ngươi thế mà cũng sẽ dùng đáng yêu cái từ này để hình dung. Không nên đều là mặt trái thanh xuân A, tình lự A đều bạo tạc các dạng này góc độ mà dù kỳ nọ xỉ tạ đã khôi phục tự tại, sau đó một mặt chính trực nói. Hai người này chú ý điểm hoàn toàn không tại cùng trên một đường thẳng, Yui chỉ chính là hắn đối tác giả đánh giá, mà dù kỳ nọ xỉ tạ thì là hoàn toàn chú ý đến hắn dùng từ bên trên lại nói y, dù kỳ nọ xỉ tạ ngươi khen một cái hắn sẽ như thế nào a ngươi là ngạo kiều mà ngươi là ngạo kiều mà ngươi rõ ràng liền là lãnh đạm hệ đó a thế là, tại ngã tư đường địa phương, bọn hắn lần thứ ba hướng đi địa phương khác nhau. Nhưng bước chân một sai, dẫm lên xe đạp ạ ghệ mì giải tổ lại là truy hướng về phía bên trái phương hướng, đó là dự ý gạ hạ mà y u y phương hướng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt. Chương 27 bằng hữu. Có thể có bằng hữu. A nhỏ mong đợi, ngươi là vì cái gì đuổi đi theo giống như là ạ ghệ mì giải tổ dạng này cưỡi xe sau đó còn đem xe cho hành ở trước mặt nàng cử động, nếu là không có ý nghĩa gì mới kỳ quái. Dừng lại bước chân, có nàng màu da cam cặp đựng sách, dịu ý gạ hạ mạ y u y cảm xúc tựa hồ là có chút bất ổn, nhưng thật ra là biểu lộ có chút không đúng. Cùng hôm trước hắn nói với nàng ra hắn cùng nàng hôn chỉ là để nàng hoàn lại thiếu ân tình của hắn thôi thời điểm, nàng hơi thất lạc khác biệt. Hiện ở một bên nhẹ nhàng đá lấy ven đường hòn đá nhỏ, sau đó gương mặt có chút đỏ mặt, tựa như là một cái có chút mong đợi thiếu nữ. Đối với hắn sẽ đến truy nàng còn ôm có một chút chờ mong mà không phải, chỉ là đột nhiên cảm giác được, đối với hắn giác quan hơi cải biến một điểm. Vô luận là từ hắn buổi chiều cho nàng đưa bút cử động vẫn là từ hắn nói ra cái kia phiên tác giả bệnh lời nói thời điểm, đều cải biến. Đưa bút là hắn quan tâm, còn nói ra tác giả bệnh những lời kia, nghe lời như vậy, hoàn toàn không cảm giác được nói ra nói như vậy người là người xấu. Với lại, nếu quả như thật là người xấu, như vậy sẽ nguyện ý đi cứu một con chó nhỏ mà không cân nhờ ở cờ an nguy của mình mà đây là không thể nào a. Một lần nữa, hiền lành dịu ý gã hạ mạ đồng học trong lòng vẫn sẽ có hy vọng. Ngươi viết nhập bộ thư mời về sau bút còn không có đưa ta, hiện tại đưa ta. Giống là như vậy tuyệt đối sẽ bị nữ sinh xem như địch nhân vĩnh viễn, hệ ạ ghệ mì dạy tổ là sẽ không đi nói. Hắn sẽ nói chỉ là lời như vậy, an tâm mà để cho người ta cảm thấy nhịp tim không thôi. Hôm nay xã đoàn hoạt động hơi chậm một chút, người đi con đường kia cũng không tính là quá an toàn, dù sao cổ mẹ trịa cũng không cần buổi tối đưa đón, cho nên về sau lúc trở về ta đến mang lấy người đi. Mang theo nàng. Đây cũng là vì cái gì đây, các nàng không phải là huynh muội cũng không phải tình lữ, hắn hoàn toàn không có làm như thế ý nghĩa đâu. Vẫn là nói, kỳ thật cái này trực giác cảm thấy không phải quá xấu ngươi hiểu lầm nam sinh, kỳ thật tìm nàng nói xin lỗi nói cái gì là hoàn lại ân tình của hắn lời nói, có lẽ còn có cái khác ẩn tình ngồi tại chỗ ngồi phía sau bên trên, y ngược lại là có chút tâm thần có chút không tập trung. Bất quá vẫn là thuận tiện nhắc lên, ta cũng không có thích ngươi. Mà để y sau khi ngồi yên này ạ ghệ mì giật tổ lại là chợt nói bổ sung. Để vốn còn muốn hỏi lên ý lập tức không muốn cùng hắn nói chuyện. Là bằng hữu mà là, nàng bị hắn yêu cầu một nhất định phải trở thành cô độc lấy bằng hữu của hắn. Tính cả dù kỳ nọ si tạ cùng một chỗ. Trở thành bằng hữu của hắn. Cho nên nói, chu cổ lực hương vị chocolate, liền là nhất đồng, đuổi kịp giảm giá thời cơ thật sự là quá tốt cái kia mà tương đương trùng hợp. Làm bạn của dữ ý gã hạ mạ từ cửa hàng đồ ngọt về nhà mưu ra cùng hạ mạ một đoàn người, lại lần nữa thấy được cưới xe ta ý lấy cùng trưởng cùng lớp nữ sinh nam sinh. Vẫn như cũng là chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Chỉ là lần này mưu ra nhận ra ý hù ý, mà hạ mạ cu nở dê chú ý đến cưới xe thiếu niên. Khi kỳ gã hắn lần đầu tiên nghiệm đúng tên này ạ ghệ mì giải tổ. Ấy những người khác đều quay tới nhìn xem hắn. Bởi vì bọn hắn đều còn chưa kịp phản ứng. Phanh phanh đây là nhịp tim thanh âm, là giải mổ cụ dạ tiếng tim đập, bởi vì khẩn trương bởi vì tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ mà nhảy rất nhanh. Rõ ràng là thân hình khổng lồ nam sinh, nhưng giờ khắc này lại giống như là người vật vô hại các loại đợi người khác đánh giá. Đây là ngày thứ hai đối giải mổ cụ dạ tiểu thuyết cảm tưởng phát biểu thời gian. Dù ký nọ xỉ tạ là thật xem hết. Vô luận là buổi sáng thời điểm dáng vẻ có chút mệt mỏi, vẫn là nàng xuất ra cái kia phần nói là bản thảo, nhưng lại bị nàng làm đến thật là nhiều biểu thị dáng vẻ, đều chứng minh nàng là chân chính nghiêm túc xem hết. Không đến đến bộ thất thời điểm vừa hay nhìn thấy nàng đang ngủ ga ngủ gật, mà tỉnh lại thời điểm lại là lấy một câu thật là khiến người ta kinh ngạc a, nhìn thấy mặt của ngươi trong nháy mắt ta buồn ngủ hoàn toàn bị én mất, thật sự là để cho người ta khá là khó chịu. Nếu như hắn tương lai ngày nào đó thật cùng nàng kết hôn, như vậy tuyệt đối là 3 năm sau nhất định ly hôn. Bởi vì, nàng không có chút nào thẳng thắn mà so với rủ kỳ nọ xì tạ, y liền lộ ra rất có tinh thần sau đó lại không có tinh thần. Có tinh thần là bởi vì dựa theo nàng kể ra, nàng tối hôm qua là chuẩn bị nhìn giải mổ cụ dạ tiểu thuyết, nhưng bởi vì nội dung thật sự là quá không thể nào tiếp thu được, nàng nhìn trong chốc lát liền ngủ mất, cho nên cùng bình thường so sánh. Còn tính là trước thời gian đi ngủ, ngủ dòng dã 10 giờ mà không có tinh thần thì là do ơ lần nữa cầm lấy tiểu thuyết, ngồi ở chỗ. Đó, cảm thụ được từ lúc mở cửa sổ mà bay vào cây hoa anh đào cánh hoa, cộng thêm tiểu thuyết nội dung không thể nào tiếp thu được, cho nên lộ ra trở nên càng thêm muốn ngủ. Giải mồ củ dạ tiểu thuyết thật sự chính là không được chứ. Vô luận là cùng thiết lập ta là không hiểu nhiều, nhưng giống là như vậy. Ngay cả câu đảo ngược đê ú không ca cờ hờ na ó hảo hảo dùng đều là sai. Ngươi trước hết về tiểu học một lần nữa học tập tha giống là như thế này nghiêm khắc đánh giá thật sẽ đem người mang khóc. Mà đối với ạ ghệ mì giải tổ nha, tối hôm qua cầm lại tiểu thuyết cổ mẹ chuyện là lúc đầu muốn nhìn, nhưng lật ra hai trang sau đó liền đem tiểu thuyết còn cho hắn. Đại khái, cũng biết bộ tiểu thuyết này vấn đề. Nhân vật nữ chính đều không thoát, còn có đều không hát. Cuối cùng nam chính ngay cả cặn bã đều không phải là, loại này tiểu thuyết làm sao lại được hoan nghênh a đây chính là hắn đánh giá, đang nhìn 10 trang nhân vật nữ chính cũng không có xuất hiện về sau, hắn liền từ bỏ đọc. Nhưng hắn đánh giá vừa ra lại là để cho người ta kinh ngạc không có người phê phán. Đúng vậy, không cần kinh ngạc, ngươi thực chất đã đều bày ra. Vô luận là thi ân cầu báo vẫn là cưỡng hôn y hù y, ở trước mặt nàng, đều đó có thể thấy được người này là đồ cặn bã. Ngược lại là Y Hú Y cúi đầu, nàng không biết cái này đến cùng phải hay không bản tính của hắn. Hoa đả thương nặng giái mồ cụ dạ bị đả kích. Bất quá, ta sẽ thật tốt tiếp nhận ý kiến của các ngươi, chờ ta lại ngóc đầu trở lại A thân mắc tác ra bệnh người, cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Bất quá, Hà Kỳ Mạn giải mổ cụ dạ lại là có chút nét mặt hưng phấn, lần tiếp theo cu nở dê xin giúp ta xem một chút đi, bởi vì chúng ta không là bằng hữu mà nhất định là bạn thân A một lần nữa, bị kêu lên bằng hữu cái từ này. Hắn thi ân cầu báo uy hiếp rủ kỳ nọ xỉ tạ cùng y u y trở thành bằng hữu của hắn, mà bây giờ giải mổ cụ dạ mà. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhìn xem cái này dưới ánh mặt trời có chút đần tóc bạc dáng người cổng kềnh nam sinh. Dù ký nọ xỉ tạ cùng dự ý gạ hạ mạ đều tại làm chính mình sự tình, không có chú ý nơi này. Hoặc là nói không có chú ý giải mổ cụ dạ. Ân, mặc dù giải mổ cụ dạ không có có đáng yêu tỷ tỷ hoặc là muội muội, nhưng tựa hồ cu nở dê là có thể trở thành bằng hữu của hắn. Bởi vì hắn không được hoan nghênh, bởi vì hắn tâm tư đơn thuần, bởi vì hắn sẽ không bị đáng yêu nữ hài tử thích. Đu nở dê vờ ơ y a chúng ta là bằng hữu. Với lại giải mổ cụ dạ còn rất thích hợp đi giúp hắn lưng các loại nổi, người bạn này có thể giao. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 28, màu thêm thiên sứ nhỏ. Buổi tối, hệ hạ ghệ mì dây tô đèn trong phòng như trước vẫn còn ở, muội muội tiểu cô mẹ chìa vướt mắt đẩy cửa đi đến. Nàng la tới hoa ca ca, sau đó chuẩn bị buổi tối cùng ca ca ngủ chung. Làm một thuần khiết muội khống. Hệ ạ ghệ mì dây tô buổi tối chắc là sẽ không đối với tiểu cổ mẹ chỉa làm gì, càng thêm sẽ không đối với vẫn tính là ấu tiểu mội mội hạ thủ. Tiểu cổ mẹ chỉa khả ái là có, chỉ là của nàng tư thế ngủ thật sự là quá tệ, hoàn toàn như là gấu không đôi dạng như ôm lấy cánh tay của hắn hoặc là tạp chân của hắn, khiến người ta rất khó di động. Mà khi người không nhịn được muốn đưa nàng cho rời thời điểm, nàng cũng là lại lẩm bẩm nói ô u nì chan nói mớ, khiến người ta lại không pháp đưa nàng đẩy ra. Hơn nữa tiểu cổ mẹ chìa mặc nội y cùng quần chip đều rất phổ thông, là khiến người ta không có muốn một chồng một loại. Chân chính nữ hải tử là cái loại này hoặc là không mặc, hoặc là hiện ra khả ái tư thái cùng trắng nón da thịt loại hình, nhưng muội muội không giống với. Da của nàng hơi hắc, cùng trắng non vô duyên. Cho nên hắn mới có thể nói, mỗi mỗi loại sinh vật này cho dù là nội y nhưng ở trên mặt cũng sẽ không cảm thấy tim đập rộn lên. Bất quá giống như là như thế này, từ sau phương trực tiếp nhào lên, đầu nhỏ từ cổ của hắn sần chui ra ngoài cảm giác vẫn là thật không tệ. A lạp ồ ủ nhì chan cũng muốn bắt đầu xem sách ra vẫn luôn vì ca ca cùng thông thường nam sinh bất đồng lo lắng kia mà. Bây giờ nhìn, ca ca quả nhiên là thân thể không có tật bệnh gì. Tiểu cổ mẹ chia mặc dù là dán hắn hơn nữa đầu nhỏ cũng là nương tựa hắn, nhưng giọng nói lại là một bộ lao thành răng dấp, rõ ràng tiểu ứng cai thị ái một muội chính là lời nói, nhưng nàng nói ra sẽ giảm bớt nhiều. Bởi vì, chân chính nữ hải tử nhưng là sẽ dán hắn, sau đó hơi chút di động tới thân thể, dùng các nàng nhất nhu một mềm bộ vị đi dán phần lưng của hắn, sau đó nhẹ nhàng cắn rái thai của hắn, phảng phất là ở dụ một hoặc thông thường. Chỉ là tiểu cô mẹ chia, không có dụ một hoặc. Nàng vẫn chỉ là cái thông thường muội muội ai chỉ là thông thường nhẹ tiểu thuyết ân, phải nói xem như là rất thích nhẹ tiểu thuyết. Ngày hôm qua nhìn giải mổ cụ dạ tiểu thuyết, khiến người ta suýt chút nữa đối với nhẹ tiểu thuyết tuyệt vọng, may mắn lần nữa tìm về nhẹ tiểu thuyết cảm giác, ân ngày mai tiện thể giới thiệu cho dù kỳ nọ xỉ tạ nhìn kỹ. Đem sách vở khép lại đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ như là hưởng thụ một lần tinh thần lương thực một dạng thỏa mãn. Tiếp lấy hối qua đây đem muội muội của mình ôm ở, nhìn thoáng qua môn phương hướng đốt đèn công tắc, vỗ tay phát ra tiếng, ngọn đèn lập tức tối xuống. Mặc kệ xem mấy lần, đều cảm thấy thật thần kỳ. Tiểu cổ mẹ chia phát ra kinh hô. Kỳ thực cái thế giới này ma lực là rất thiếu thốn, căn bản không cách nào sử dụng ma thuật đại chiêu, càng không cần phải nói hắn ma pháp này phế vật rồi. Nhưng như là hơi chút khống chế một chút vẫn là có thể. Lộ bộ, ô u nì chan, dù kỳ nọ xỉ tạ ô u nì chan, ngươi còn chưa nói tính lao sư sự tình nghi, sau đó thì sao hướng nàng nhất cổ tác khí cầu hôn rồi nha tiểu cổ mẹ chỉa có thể không có quên này ạ ghệ mì giải tổ cùng nàng nói qua hắn cùng lao sư hôn tiếp cố sự. Tuy là nàng thật muốn có chị dâu, cùng ca ca cùng lứa tốt, thế nhưng nha lão sư cũng là rất có lực hấp dẫn. Hơn nữa, về sau nàng kiểm tra ca ca tổng võ trung học đệ nhị cấp thời điểm, giả như lão sư trở thành ca ca của nàng thê tử, như vậy chính là nàng tẩu tử, sau đó làm sao gặp rắc rối đều có người bảo bọc. Đây không phải là nhất kiện nghe cũng rất vui thích sự tình nha. Khi ra sủ cả lão sư hai ngày này đang né tránh ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vướt cái chán, sáng sớm lúc đầu muốn gặp được nàng, nhưng nàng cũng là ẩn nấp rồi. Hắn là thật hôn đi xuống, mà trong nháy mắt đó lão sư cũng đồng ý, bằng không là hôn không được, chỉ phải thì phải hôn phía sau. Lão sư cũng là trốn đi, buổi trưa rõ ràng đều thấy nàng, nhưng nàng lại là rất nhanh đi qua. Ngay cả hắn chào hỏi đều không để ý đến, là nên nói nàng ngây thơ nha cho nên nói, cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực. Tiểu cô mẹ chỉ nói hắn nói bổ sung, nhưng mà lại là đã có chút mệt nhọc, ngáp một cái liền ôm lấy hắn tới. Ngủ ngon, ô u nì chan. Tiểu cô mẹ chỉ so với trước càng thêm dính hắn. Một lần, hệ ạ ghệ mì giải tổ không có đối với ngủ nữ hài xuất thủ, tuyệt đối không phải bởi vì tiểu cô mẹ chỉ nằm ở kỳ kinh nguyệt. Có người nói, vận động là vĩnh viễn sẽ không dừng lại, mà nhân loại cũng tôn trọng vận động. Đại hội thể dục thể thao làm cho các nàng cảm giác được sức sống cũng sẽ để cho bọn họ cảm giác được thanh xuân. Chỉ là, cái này cái quái gì vậy, khóa thể dục lại là nam sinh cùng nữ sinh tách ra trên thật sự là hơi quá đáng. Hôm nay ạ ghệ mì dệ tổ có vẻ hơi biến thái. Hoặc giả nói là có chút chưa thỏa mãn dục vọng. Ngay từ đầu hắn là nghĩ từ SK nơi đó vĩnh viễn thời không trùng trốn tới, sau đó qua một lần không tái diễn thanh xuân, chỉ là mấy ngày nay liền dựa với Kisma hoặc là, nhưng đối với đã sớm hư thối bên trong hắn mà nói, cử động như vậy không thể nghi ngờ là ngay cả ngăn khát đều không đạt được, hoàn toàn vô hiệu A đứng ở nam tử hoạt động bên này, hoàn toàn nhìn không thấy có nữ sinh tồn tại. Chính là như vậy, kế tiếp đại gia phân tổ để luyện tập, hai người một tổ. Cùng thích người cùng một chỗ họp thành đội A cầm nơi đó lưu lại mấy cọng dâu ăn mặc màu trắng kịt lao sư tuyên bố tự do hoạt động. Cùng thích người cùng nhau họp thành đội, đây đối với đại lao sư mà nói nhưng là một cái rất tàn nhẫn khảo nghiệm, bởi vì hắn không có bằng hữu. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cũng giống như vậy, hắn hiện tại có thể gọi là bằng hữu nhân. Giải mổ cụ dạ hiện tại đang ở tennis vòng bảo hộ bên ngoài, giải mổ cụ dạ tham gia là túc cầu khóa thể dục. Cùng hắn chọn là bất đồng môn học. Cho nên, tự nhiên cũng không thể cùng khác tổ đội. Nếu như vậy thì làm cho hắn chọn những thứ này bạn học cùng lớp A, đem thể lực phát tiết ở vận động trên. Cái kia hỉ kỳ gạ quân mà ngay tại lúc này có người kéo hắn một cái quần áo vào áo, đồng thời truyền đến có chút ngượng ngùng thanh âm. Ra hiện tại ở trước mặt của hắn chính là thân thể tiểu tiểu, ăn mặc đồng dạng màu xanh đậm quần áo thể thao. Nhưng cùng màu trắng suốt kịt màu nhạt nữ sinh tóc ngắn không phải, nam sinh, tuột sủ cả xài cả. Khi ra sủ cả lao sư nói, gặp vấn đề thời điểm, có thể tìm người thương lượng. Hắn nói rõ ý đồ đến. Chương 29, đáng sợ. Nói cách khác, ngươi muốn đi tham gia tennis bộ phận sau đó trở thành thuốc trợ tim làm cho tennis bộ phận phát triển cái này là không được. Bọn họ sẽ không tiếp thu ngươi, mà cho dù là tiếp nhận rồi ngươi. Cũng chỉ là coi ngươi là thành địch nhân, ngươi sở hữu gây thù hằn khí chất, bọn họ có lẽ sẽ vì đưa ngươi đuổi ra ngoài mà đoàn kết lại, nhưng này dạng là không chiếm được tiến bộ, bọn họ không có nghĩ qua muốn tự thân trở nên mạnh mẽ, loại này hay là trở nên mạnh mẽ cũng không phải thật sự là cường đại căn cứ chính là ta chính mình. Tay nâng lấy nàng thích xem sách nhỏ nàng và của nàng miêu thư tịch, dù kỳ nọ xỉ tạ ngược lại là có vẻ rất bình tĩnh. Nàng mới vừa lên tiếng chỉ là có đó không định ạ ghệ mì dạy tổ tiếp thu sẽ cả nhờ cậy hắn muốn trở thành tennis bộ thành viên có khả năng. Ân cùng dự ý gã hạ mạ song song lấy đang ngồi ạ ghệ mì dạy tổ ngước mắt lên, hắn ngồi khoảng cách dù kỳ nọ xỉ tạ là có một đoạn vị trí, nhưng từ góc độ này lại có thể tốt hơn thấy nàng đại một chân, cho nên hắn cũng sẽ không nói cái gì. Ta là về nước tử nữ, sơ trung thời điểm về tới đây niệm trung học, khi đó ta trở thành địch nhân. Toàn trường hết thể nữ sinh đối đi cờ hờ vơ y ta, nhưng các nàng lại một điểm tiến bộ cũng không có. Không ai nghĩ tới muốn đi qua để cao năng lực của mình tới đánh bại ta. Dù ký nọ xỉ tạ rõ ràng là đang nói cô độc vừa đáng thương đen tối lịch sử, nhưng vô luận là người nào đều có thể nhìn tính ra nàng tựa hồ là có chút hưng phấn. Đám kia trí trướng. Hưng phấn nói ra như vậy lời mắng người. Đậu phộng, dù kỳ nọ xì ta ngươi cũng là đen rối tinh rối mù. Bất quá ta ngược lại là có chút hứng thú, về gia nhập vong cầu bộ. Phảng phất vừa rồi hô lên trí chướng lời nói người không phải nàng thông thường, dù kỳ nọ xì tạ lần nữa khôi phục được bình tĩnh. Ôi chao tiểu y ưu cũng có hứng thú ân. Dù kỳ nọ xì tạ đã đối với không sợ lạ nhiệt tâm nóng bỏng dữ ý gã hạ mạ cùng học miễn dịch, cũng miễn dịch làm sao đều không thể để cho nàng thay đổi tiểu y ưu xưng hô, cho nên đã thích hướng tiếng xưng hô này nếu như ta gia nhập vong cầu bộ mà nói. Như vậy để cho bọn họ tất cả nhân viên chạy đến chết, luyện đến chết, vung đến chết, như vậy đi. Nói xong lời cuối cùng như vậy đi, đã nở nụ cười. Nàng không phải sẽ không cười, mà là tìm không được cười cơ hội. Cho nên bây giờ liền nở nụ cười. Cho nên nói, dù kỳ nọ xì tạ cũng là một rất hắc cám nhân. Thực sự là đáng sợ ý tưởng, bất quá ạ ghệ mì dạy tổ đứng lên, ta gia nhập vong cầu bộ phận mới không phải loại người như ngươi nông cạn ý tưởng. Ta cũng sẽ không khiến tất cả nhân viên đều chạy đến chết, luyện đến chết gì gì đó. Ta chỉ là hắn đi tới bên tường, mở ra cửa sổ, làm cho gió thổi tới. Ta chỉ là muốn trở thành tennis bộ tân tinh, trở thành vận động hình dương quang thiếu niên. Sau đó vượt lên trước hệ ạ mạ hệ ạ tổ hắn là tiếp nhận rồi đại lao sư thiết định, cũng tiếp nhận rồi mị lực giá. Chỉ giảm xuống 500% thiết định. Nhưng mà chỉ là như vậy liền để cho hắn buông tha có thể cùng phổ thông nữ hài tử tiếp xúc cử động như vậy thì phế vật rồi. Vì sao hệ ả mạ rất được hoan nghênh ni đó là hắn tướng mạo đẹp trai, ánh mặt trời, hơn nữa còn là túc cầu bộ vương bài, chỉ là, làm một chân chính tâm cờ tổ dị, hệ ả ghệ mì dị tổ hay là đem hệ ả mạ xem thấu, hệ ả mạ chỉ là ngụy trang ánh mặt trời thiếu niên mà thôi. Giống như là phủ thêm một tầng ngoại dụng xương cốt của mà thôi. Không cho sự chân thật của hắn triển lộ với người. Sau đó, đem nam bộ phận viên toàn bộ đều đuổi ra ngoài, lại đem nữ nhân bộ phận viên đều chiêu tiến đến như vậy thì có thể xưng bá tennis bộ phận không phải, toàn trường rồi dường như chung hai bệnh thiếu niên, nhưng trong lòng hắn thật vẫn loại nghĩ gì này. Ở thanh xuân trong năm tháng, một mình dẫn lĩnh một cái xã đoàn, mà cái kia hội đoàn thành viên cũng đều là cô gái khả ái, với hắn mà nói, đây chính là thanh xuân A bởi vì... Một ngày nữ nhân bộ phận viên gia nhập vào, cũng không cần luyện tập tennis mà là có thể làm một loại khác vận động rồi. Nếu không, hắn đi gia nhập vào thể thao bộ phận cũng có thể không phải, tiểu y a ngươi cũng rất đáng sợ. Im lặng không lên tiếng nghe hai cái thành viên tiền bối lên tiếng, dịu y gạ hạ mạ cùng học cảm thấy tạm thời không đối với ngươi vặn vẹo tính cách làm phê phán. Nhưng thật ra là chính cô ta cũng không khá hơn chút nào. Trước mặt của mọi người nói ra đám kia trí chướng tất cả nhân viên đều chạy đến chết, luyện đến chết như vậy trả thù tính ngôn luận nàng. Ở phương diện này, cũng là không có tư cách nói ạ ghê mì giải tổ. Bất quá hiện nay tương đối thực tế phương án giải quyết thật ra thì vẫn là tuột sủ cả sẽ cả bản thân A được rồi. Tiểu y A, ngươi nghĩ như vậy trợ giúp sẽ cả sẽ không phải là bởi vì hắn là nam hải tử A cô mẹ chỉ thật vất vả cắm miệng, sau đó hơi có chút khẩn trương trông thấy hắn. Nàng đang mong đợi cái gì tột xủ cả sải cả, thân thể kiều một tiểu, bề ngoài khả ái, da còn rất trắng, hơn nữa còn là ngực phẳng, cho nên mặc vào suốt kịch sẽ có vẻ điểm đạm đáng yêu. Chín nam sinh như thế thấy thế nào đều là nữ sinh á khả ái như vậy tại sao có thể là nữ hài tử. Những lời này ta nhưng là đã miễn dịch qua, đối với nam sinh cùng nữ sinh, không thể nghi ngờ, ta sẽ bất công hướng về nữ sinh. Mà sải cả chỉ là nam hài tử. Trực giác là có thể nhìn ra, cho dù là thỉnh thoảng so với ngươi còn có nữ tử lực. Ôi chao bất quá xin yên tâm, ta là thằng nam, tuyệt đối không phải khom, thật muốn chọn, cũng phải chọn ngươi cô bé như vậy. Ngươi đang nói cái gì á rủ kỳ nọ xỉ tả nhắm hai mắt lại, hiện tại, hay là phải đi vào chợ giúp tuột xù cả xa cả nhịp điệu đều nhanh muốn biến thành điều một tình trạng sở. Tuột xù cả xa cả là tennis bộ bộ trưởng. Nhưng tennis bộ phận tất cả thành viên không đến 10 cái, còn có 3 người là năm thứ 3 rồi muốn thối lui ra khỏi, mà tân nhân cũng còn không có đưa vào tới, cho nên có vẻ rất thê thảm. Liền ngay cả huấn luyện của mình nơi sân cũng không có. Thật sự là quá đáng thương. Nói chung, bây giờ mục đích chủ yếu chính là đạt được sân huấn luyện cho phép A, quản lý sinh hoạt phương diện lão sư hỉ giả sủ cả lão sư cũng có thể giải quyết. Hỉ giả sủ cả lao sư hỉ giả sủ cả lao sư thùng thùng hỉ giả sủ cả lao sư có cùng với chính mình phòng làm việc nhỏ, thường lui tới môn cũng đều là mở ra, chỉ là lúc này đây môn không chỉ có là đang đóng, nhưng lại làm sao đẩy cửa đều đẩy không vào đi, càng giống như là bị người từ bên trong khóa trái. Thực sự là xin lỗi à, môn vô ý phá hủy, các ngươi có chuyện gì ở bên ngoài nói thì tốt rồi, ta đi liên hệ mở khóa sư phụ. Như là người phải sợ hãi từ bên ngoài tương môn tiến đụng vào tới giống nhau, bên trong tĩnh tiếng của lão sư cũng xuất hiện rất nhanh. Không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Cùng nhau đến cổ mẹ chịa các nàng cũng là xui xẻo lên. Thực sự là xin lỗi, ta một nhờ các ngươi sau đó các ngươi liền xảy ra chuyện như vậy. Xài ca ngươi đừng nói như vậy, lại không phải là bởi vì nguyên nhân của ngươi. Diệu ý gạ hạ mạ vội vã thoải mái hắn, thực sự là đứa trẻ tốt. Thế nhưng, tốt xù cả xài ca tương đối không có tự tin á chỉ là, cái này cùng hắn có quan hệ nha. Chương 30, ta không nói láo cùng chúng ta kết hôn a. Nơi sân liền phân phối cho các ngươi, ta và các lão sư khác liên lạc qua rồi, có thể ở buổi trưa cùng với lúc buổi tối đều có thể sử dụng. Cuối cùng, ngăn cách bằng cánh cửa, thì giả sủ cả lão sư bang sẽ cả bọn họ giải quyết rồi sân vấn đề. Chỉ là, vẫn là ngăn cách bằng cánh cửa. Tựa hồ là môn thực sự bị hư. Tiểu ý A, không cùng lúc đi chiếm được cho phép mọi người mới vừa chuẩn bị đi sân quần vợt. Nhưng lại cổ mẹ chỉ lanh mắt chứng kiến này ạ ghệ mì giải tổ tựa hồ là không có lấy ra nhịp bước ý tứ. Các ngươi muốn đi a, ta còn có một ít chuyện muốn cùng lao sư nói. Hệ ạ ghệ mì giải tổ hướng của Bonner Hà Nờ mỉm cười, đồng thời còn như là phất tay chia tay giống nhau. Theo bản năng, dù kỳ nọ xì tạ liền giơ tay lên rồi, nhưng lại để xuống. Sau đó có chút mất tự nhiên một lần nữa giơ lên. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, là một người cô độc. Nàng không có bằng hữu, cho nên như là như bây giờ chỉ là bằng hữu giữa phất tay chia tay, nàng là như thế mới lạ. Thu hồi đối với tóc dài nữ sinh nhìn kỹ, hệ ạ ghệ mì giải tổ trông thấy trước mặt môn. Thực sự không mở cửa nha hỉ giả sủ cả lao sư, còn là nói là tĩnh tương đối khá. Mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là đem từ trên đường nhặt được dây sắt quay vo nở dê lấy ra. Chỉ là chính là khóa cửa lại gì gì đó. Thì như thế nào có thể ngăn cản hắn mặc dù không là mở khóa chuyên gia, nhưng thỉnh thoảng khách xuyến tài nghệ vẫn có thể cầm ra được. Tuyệt đối không nên dùng danh xưng kiếp nhưng mà dây sắt quay vo nở dê không cần. Môn lập tức bị người ở bên trong dùng sức mở ra, lão sư đã bị một cái xưng hô đánh bại. Đồng thời thuộc về tĩnh lão sư tay dò xét đi ra, cùng dị vạng muốn triển khai thuộc về giáo sư ái thiết chú ý bất đồng, lúc này đây chỉ là bắt hắn lại cánh tay sau đó đã đem hắn kéo vào. Phanh hơn nữa lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tương môn lần nữa đóng lại. Tất cả nói, chúng ta là không có khả năng, giống như là ngươi chán ghét thanh xuân như vậy, luôn là hội có một chút hết ý, nếu như mọi chuyện đều đi chăm chú, như vậy ngươi liền mệnh sụp đổ. Nhưng mà làm cho ạ ghệ mì giật tổ kinh ngạc chính là, ở đưa hắn kéo tiến đến phía sau, lão sư cũng là trực tiếp chuyển tới. Đem tốt đẹp chính là lưng hướng về phía hắn. Mà thân thể của hắn còn lại là không rõ ràng tế tế rung động, không phải là sinh khí càng giống như là ở áp chế cái gì. Là áp chế tội ác tay phải nha nàng không phải rút lui tê dại cái, cũng là hai cái tay đều ở đây áp chế. Áp chế. Cho nên hắn hai ngày này mới có thể đối với hắn lãnh đạm như vậy, thậm chí là không dám đi thấy hắn. Chính là sợ trong lòng tình cảm muốn buộc phát ra. Giữa lúc ạ ghệ mì giật tổ chuẩn bị mở miệng không đương. Lão sư cũng là chợt lộ lại, cùng lời vừa mới nói muốn giữ một khoảng cách không coi là thật hoàn toàn khác nhau, mà là hai cái tay đều đè lại bờ vai của hắn. Ngươi tại sao muốn lần thứ hai xuất hiện biết rất rõ ràng nhược điểm của ta, vẫn còn đơn độc giữ lại, ngươi biết ta chờ đã bao lâu nha, ngươi biết ta là biết bao không còn cách nào ngăn cản mình nha. Khuôn mặt đỏ bừng, cùng bình thường nghiêm túc đại nhân phong phạm hoàn toàn bất đồng, tựu như cùng lúc ban đầu thiếu nữ như vậy, giống nhau hội kích động giống nhau hội phập phồng. Giống nhau hội ôm chờ mong. Trong suốt con ngươi, lóe ra khiến người ta không đành lòng cự tuyệt ánh sáng màu. Làm một lớn tuổi thằng nữ, không phải, chạy tam nữ thanh niên, lão sư nhất tàn niệm nhược điểm liền là bị người đề cập chuyện kết hôn, cho nên có thể tưởng tượng được, nếu như không ghét thậm chí là còn có thể động tâm nam sinh hướng nàng cho thấy tâm ý, nàng cảnh nhịn rồi nhiều năm tâm tình sẽ như là như bây giờ muốn bạo phát. Cho nên nói nhưng mà lão sư cũng là muốn buông tay ra. Nàng còn có sau cùng lý trí, chúng ta sự chênh lệch thật sự là quá lớn, tuy là cảm thấy ngươi không quá giống là cái loại này muốn trêu chọc người của ta, nhưng chúng ta cũng thì không cách nào chân chính ở chung với nhau. Càng không cần phải nói là chúng ta bây giờ vẫn là đệ tử cùng thân phận lão sư. Nếu như chỉ là lão sư cùng học sinh, như vậy chờ ta tốt nghiệp cái này một phần quan hệ không phải một cách tự nhiên tan rã nha. Lão sư hai tay muốn từ đầu vai hắn rũ xuống tới, nhưng hắn vẫn là nối lại, nắm lại, sau đó làm cho lão sư tuần hoàn theo bước tiến của hắn đi tới sofa nơi nào đây. Hà Kỳ Mạn chăm chú cực độ nghiêm túc trông thấy hắn, hệ ạ ghệ mì dây tổ có thể cảm giác được đối phương bộ ngực phập phồng. Ngươi thực sự không phải đang nói đùa nếu như hướng về phía ánh mắt của nàng, nếu như là đùa giỡn mà nói, như vậy ta cũng sẽ không cố ý làm cho rủ kỳ nọ xỉ tạ các nàng rời đi trước. Vừa nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ giải khai áo sơ mi nút buộc, đồng thời hướng về vốn là rất gần tĩnh lao sư di động uy chờ đã. Lao sư cũng là bản năng muốn lui về phía sau. Rõ ràng nàng mới là lão sư, nhưng bây giờ cái này phản đối lực lượng nhưng là như thế tiểu. Không có gì đợi lâu cái gọi là thanh xuân, giống như là như ngươi nói vậy, hội có một chút ngoài ý muốn, chỉ là ngắn ngủi, nhưng cho dù là ngắn ngủi, ta cũng hay là muốn lưu lại hồi ức, cho nên tính lão sư, xin cho ta vẫn tính là thuần khiết thanh xuân vẽ lên nhất cá viên mãn dấu chấm tròn A bởi vì, hắn đã không dừng lại được. Vừa nói, giống như là đại ma vương như vậy. Rốt cục rỗi một ra chính mình tội ác hai tay. Mời chư vị tự hành nhớ lại, tính lao sư cũng sẽ triển lộ ra tiểu nữ sinh xấu hổ chẳng cảnh. Nhưng bởi vì tuổi tác ở nơi nào, lại là muốn biểu hiện chủ động một ít, nói thí dụ như chứng kiến tiểu ạ ghệ mì dây tổ còn chuẩn bị trào phúng một lần, lấy để che giấu sự bối rối của nàng gì gì đó, đương nhiên, cuối cùng chính là bị đè lên tường mạnh lên là được. Rõ ràng vẫn là mùa xuân, nhưng khiến người ta cảm thấy khô nóng lên. Dù kỳ nọ xỉ tạ rất nhanh thì minh bạch cái này nóng gian khởi nguồn. Nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ đã đi tới. Hắn là huyết sáo tới được, hai tay cắm ở trong túi, tựa hồ là gặp chuyện gì tốt, tâm tình rất tốt dáng vẻ. Các ngươi đã huấn luyện nữ A. Sau đó thật muốn biến thành ngươi muốn như vậy, muốn tất cả nhân viên chạy đến chết, huấn luyện đến chết, vung đến chết sao hắn lời nói ra vẫn là khiến người ta không vui. Ngươi thật vẫn sẽ tin tưởng thứ lời đó A đến muộn trọn một giờ. Tuy là chuyện không liên quan đến ta, nhưng ta có thể hỏi ngươi về trong khoảng thời gian này rốt cuộc là đi làm cái gì đó. Tìm tĩnh lao sư, sau đó cùng nàng triển khai một lần về giữa nam sẽ thảo luận. Cái này là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dù ký nọ xỉ tạ cảm thấy nàng đem lực chú ý từ thư tịch trên rời là một kiện sai lầm chuyện, người làm sai có thể thay đổi đàng, cho nên hắn quyết định giọng nói như vậy còn không bằng tiếp tục xem thư. Mặt khác bổ sung một câu. Ta nói là sự thật. Hệ ạ ghệ mi dây tổ bổ sung nói rằng. Bởi vì hắn đích thực lời nói từ tới sẽ không có người đã tin tưởng. Từ xưa đến nay, nói thật vốn chính là không bị tin tưởng. Chỉ có truy tầm chân lý người thắng mới có thể lĩnh hội. Bất quá, hắn cũng là đem mang tới đồ đạc đưa cho rủ kỳ nọ xì tạ. Chương 031, ta không nói láo cũng không cho người ta dẫn mối. Trên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quan sát qua rủ kỳ nọ xì tạ. Rủ kỳ nọ xì tạ thỉnh thoảng cũng thích xem một ít tình cảm kịch trường, nhưng nàng thích cũng là một loại thanh tâm, vừa nhìn chính là tiểu thanh tâm luận án, không thích loại này khiến cho hoa lệ sặc sỡ màu sắc rực rỡ bìa mặt cho nên trong tay nàng cầm màu xanh nhạt bìa mặt thư tịch có vẻ rất mộc mạc, chỉ có một con màu đen con mèo nhỏ còn có thanh đạm nàng và nàng miêu vải. Thật đơn giản, lại làm cho người bình tĩnh lại. Dù ký nọ xì tạ khẩu vị hết ý thanh đạm, thật ra khiến hắn rất tốt nắm chặt. Cho nên, hắn đem đồng dạng thích loại hình này sách tác giả thư đem ra. Đây là cái gì tuy là người sáng suốt trông thấy biết là ạ ghệ mì dạy tổ lấy ra là nhẹ tiểu thuyết, nhưng dù ký nọ xì tạ vẫn là hỏi thăm một câu, bởi vì nàng không rõ ạ ghệ mì dạy tổ muốn làm cái gì. Bằng hữu loại sinh vật này, nhưng là sẽ đem chính mình yêu thích chia sẻ cho bằng hữu, đây là ta rất thích tác giả viết tiểu thuyết. Đúng vậy, mang theo khí tức thanh xuân, đặc biệt lớn yêu đương nhịp khí chữ, đó chính là hắn yêu thích rủ tạ hạ lao sư tác phẩm, ở trở thành siêu van nở dê một sắc tiểu thuyết tác giả phía trước tiểu sạch tác phẩm mới. Dù kỳ nọ si tạ không có cự tuyệt, cuối cùng vẫn nhận lấy. Chỉ là biểu tình có chút lạ, là ngươi nói mở hậu cung nữ chủ các loại lộ ra trọn vẹn phái nam huyễn tưởng các loại tiểu thuyết sẽ không có nội dung như vậy tuy là nói như vậy, bất quá lúc này. Mới vừa từ lao sư đi ra phòng làm việc ạ ghệ mì giải tổ, vào giờ khắc này rốt cục có chủng không có sức thuyết phục cảm giác. Có thể nói, hắn thì không nên chiếu cố rủ kỳ nọ xỉ tạ vẫn là thuần khiết nữ hài tử, cho nên không để cho nàng mang thiệp thư các loại sẽ tốt hơn. Như vậy tiếp theo cho cổ mẹ chỉa cũng mang một quyển A Màng thư. Bởi vì, cái gọi là bằng hữu chính là muốn chia sẻ yêu thích. Chỉ là sân quần vợt nơi đây cũng là trở nên huyên áo. Không còn là cho xã cả huấn luyện, mà là trở nên tạp loạn cả lên. Nguyên nhân chính là có người đến quấy rầy rồi. Bọn họ dám muốn sảm một cước. Nói là sảm một cước nguyên nhân chính là bọn họ hoàn toàn liền là dựa theo mình ý mà tùy ý ra nhập vào, hoàn toàn không phải suy nghĩ sẽ cả bọn họ cự không cự tuyệt. Sai cả là một thân thể kiểu một nhỏ nam hài tử, bề ngoài giống nhau nữ hài tử, mà nội tâm ở xã giao phương diện tựa hồ là cũng cùng nữ hài tử một dạng hướng nội. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Ở Mưu Gia rủ Mỹ cô một câu lớn tiếng một chút trong thanh âm liền nói không ra lời. Mà bình thường hoạt bát có thể điều động không khí cổ mẹ chia lúc này cũng rất khó đứng lên, nàng làm hưu ra bằng hưu, các nàng vẫn là bằng hưu, nhưng như là như bây giờ biết rất rõ ràng là dù mỉ cổ các nàng cứng lại, nhưng bị đối phương một câu cổ mẹ chia, lẽ nào ngươi cũng phải cùng ta đối nghịch nha, chúng ta không phải là bằng hưu nha, cho nên chơi với nhau không phải chuyện rất bình thường nha, lời nói không có cách nào khác lại nhìn thẳng dù mỉ cổ rồi. Hay ạ mà mỉm cười, thoạt nhìn là hiền hòa người. Thân thiết như vậy khí chất khiến người ta muốn tiếp cận, mà đối với người yếu mà nói hội sợ hãi khí chất của hắn, mà như là sẽ cả như vậy không còn cách nào nói. Nghiêu ra rủ mỉ cổ còn lại là tùy hứng rất nhiều, trên người của nàng không có loại này thân thiết khí chất, nhưng là có tùy ý làm bậy tùy hứng. Phốc một cái lục màu vàng tennis bị đánh tới lưới tennis nơi đây, đem lưới tennis tiếp xúc đụng một cái sau đó mới rơi xuống đất. Đó là Nghiêu ra rủ mỉ cổ đánh. Hey Ato, ta muốn đánh tennis. Nàng là một kẻ rất thất thường, cho nên đối với mọi người rằng có thái độ rất khó chịu, sau đó trực tiếp dùng hành động để bày tỏ. Bất quá nàng và Hey Ama quan hệ thực sự tốt, câu này kỳ thực đã có thể xem thành ở hướng Hey Ama nũng nịu a không phải không phải không phải. Nàng nói ra thời điểm khuôn mặt cũng không đỏ, chắc là quen ỉ lại Hey Ama rồi. Mà Mưu ra dù mị cô. Đỏ mặt thời điểm hội là dạng gì ni vô luận là đại lao sư thời kỳ vẫn là hiện tại. Hệ ạ ghệ mì giải tổ chứng kiến như ra cũng chỉ có cao ngạo không ai bị nổi biểu tình. Hoặc là đối với người tức giận biểu tình, như là đỏ mặt xấu hổ lấy thật sự chính là chưa từng thấy qua. Đã như vậy. Như vậy thì tới một người công chính thi đấu A, như ra, ta sẽ nhường người khóc lên. Nhìn mình bộ phận viên bị khi dễ, hệ ạ ghệ mì giải tổ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ đã bỏ đi rồi nói chuyện phiếm. Mà đứng dậy. Tiện thể nhắc tới, nói ra lời này là ạ ghê mì dây tổ mà không phải dù kỳ nọ xì tạ. A hát khóc lên vô luận là bị trọng điểm điểm danh hiệu ra vẫn là vây xem hiện tại sung mãn tổ, thậm chí là văn phong tới được ngoài hắn đệ tử đều là gương mặt dại ra. Thật đúng là có ý tưởng A nằm ở bị châm trọc đối tượng, hiệu ra đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nàng vừa đụng liền xù lông, như vậy thì đến đây đi. Là muốn thi đấu nha tốt như vậy á thì nhìn người nào khóc lên á hỉ kỳ gậy ạ san, hơi chút yên tĩnh một chút, kỳ thực dù mỉ cổ không có ác ý giơ hai tay lên, ánh mặt trời tóc vàng xuất ca hệ ạ mạ hệ ạ tổ lần nữa làm người hòa giải, còn có, dù mỉ cổ, ngươi cũng là, kỳ thực hỉ kỳ gậy ạ san chỉ đang nói đùa mà thôi. Bất quá nếu như vậy chúng ta liền tới một lần tennis thi đấu được rồi, ta tới đối kháng hỉ kỳ gậy ạ san. Nếu như ta thắng, như vậy cái sân này chúng ta cũng có thể sử dụng, mà đồng dạng, chúng ta cũng sẽ làm tuột sủ cả sẽ cả bạn học bồi luyện. 94 bất luận nhìn thế nào, hay ạ mạ đều là một cái thiện giải nhân ý người, dù cho hiện tại song phương đều nổi trận lôi đình rồi, nhưng hắn vẫn còn có thể nhớ tới nhà mộ. Chỉ là đây chính là làm cho ạ ghệ mì dây tổ khinh thường địa phương, bởi vì hay ạ mạ nói lên cái phương án này, rồi trá xuất ca hay ạ mạ a không phải. Muốn đánh quả nhiên là muốn nam nữ đánh kép mà Mưu Gia rủ mỉ cổ, ngươi phải đứng ở tràng thượng. Gái tóc, như là dáng vẻ muốn nổi giận, Mưu Gia giọng của cũng thay đổi, thật sự chính là nhắm ngay ta đây a vừa lúc, ta cũng có muốn biết sự tình, như vậy thì tới đánh đi cổ mẹ chia, lẽ nào ngươi phải đứng ở hắn phía kia đi đối phó ta nha, sao làm sao có thể chứ, rõ ràng chỉ là xem ngây người mà hầu như muốn trở thành vai phụ dị gã hạ mã bỗng nhiên bị điểm danh, vội vã phản bác. Nàng nhưng là rất coi trọng Du Mỹ Cổ, cho nên đứng ở Du Mỹ Cổ đối diện phản đối nàng gì gì đó, loại chuyện như vậy, nàng tạm thời. Còn không có như vậy can đảm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thêm rủ kỳ nọ xì tạt hệ ạ mạ hệ ạ tổ thêm nhiêu ra rủ Mỹ Cổ. hắn đã cầm vợt bóng bàn đứng ở bên trái nơi sân, mà dù kỳ nọ xỉ tạ còn lại là trước cùng Nghiêu ra đánh đối mặt, nhưng thật ra là Nghiêu ra trước tìm tới dù kỳ nọ xỉ tạ. Ngươi chính là cái kia dù kỳ nọ xỉ tạ a, rất xin lỗi, ta có thể là sẽ không hạ thủ lưu tình. Từ cái giọng nói này đến xem, cái này cố ý nhân tố cũng rất lớn rồi, bởi vì dù kỳ nọ xỉ tạ rõ ràng ngày hôm trước liền xuất hiện ở lớp học sau đó hung hăng mắng nàng kia mà, để cho nàng suýt chút nữa phát điên, nàng có thể không nhớ kỹ nha, chỉ là Nghiêu ra ở dù kỳ nọ xỉ tạ trước mặt chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Chỉ số IQ rất bất đồng, lời nói ra đương nhiên sẽ bị châm chọc. Nói thí dụ như là như bây giờ, dù kỳ nọ xỉ tạ hai tay khoanh, hiện ra dáng vẻ tự tin, ta sẽ hạ thủ lưu tình, cho nên xin yên tâm. Ta sẽ nát bấy rơi ngươi hèn mọn như hạt bụi lòng tự trọng. Hành Nghiêu ra ở trong lời nói căn bản tìm không được thắng hy vọng, cho nên hử tiếng đến rồi lưới tennis đối diện, nàng quyết định, chờ một hồi phải thật tốt dùng lưới cầu tới giáo dục một cái rủ kỳ nọ xì tạ, mà nói là như thế nào nói. Mà quay về tới được rủ kỳ nọ xì tạ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Nàng trông thấy ạ ghệ mi dại tổ. Ngươi không phải muốn làm khóc nàng nha, đề nghị này ta cảm thấy rất có sức dụ dỗ, cho nên liền cùng nhau đem nàng làm khóc ca. Một tay cầm vợt bóng bàn, tóc dài màu đen rủ kỳ nọ xỉ tạ một lần trước mặt mọi người biểu lộ tâm tình của mình. Tôi trao nghe hai vị bộ phận viên mục đích, hoàn toàn bị tống ra bên ngoài giữ ý gã hạ mạ y hù y, đột nhiên cảm giác được ngay vừa mới rồi nàng cùng sẽ cả huấn luyện tennis trong thời gian của nàng cùng hội đoàn xã viên đã hoàn toàn cùng nàng không giống nhau. Giống như là hai người kia trợ tạ gù mòn thu tiến hóa thành tỷ dạ nột xua rụt thú cảm giác. Chương 032, ta không nói láo cũng không cho người ta dẫn mối. Chung, tennis là hạng nhất rất thú vị vận động, đồng thời cũng có thể cho thấy siêu cao kỹ thuật dẫn bóng, có thể mang cầu đánh nhau trên không trung lướt qua vài cái độ cùng. Đó chính là ma cầu, tuy là không đạt được như vậy cảnh giới, nhưng Nghiêu ra vẫn là rất cường. Vô luận là lực đạo hay là tốc độ đều rất cường. Nàng đánh ra cầu liền chỉ có thể nhìn được cái bóng, tấn manh cầu cái bóng trên mặt đất trên da chớp động. Dù mì cô nàng, là chúng cử nữ tử tennis sơ trung huyện tuyển chọn thi đấu A, đây là cô mẹ chỉ đánh giá, cũng làm hiệu ra dù mì cổ kiêu ngạo, tuy nói cuối cùng vẫn không được tuyển, nhưng nàng cũng không so với cái kia chính thức thành viên kém hơn bao nhiêu. Cho nên nói, dám can đảm muốn kiếm khóc nàng. Như vậy hai người kia liền đều đi khóc đi, vô luận là dù kỳ nọ xỉ tạ vẫn là ạ ghệ mì giải tổ đều là tên làm hiệu ra dù mì cổ đầu số 2 đại địch. Cao ngạo tổng kể một ít lời trêu chọc nàng dù kỳ nọ xỉ tạ không đáng yêu, khiến người ta không thích, mà cái kia không chỉ có là ở lớp học phơi bày để cho nàng khóc lên, bây giờ còn muốn kiếm khóc của nàng hỉ kỳ gã hả kỳ mạn thì càng thêm ghét. Nhưng nàng công kích trước đối tượng là đứng ở phía sau dù kỳ nọ xỉ tạ. Dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ. Cầu bay đi, bị dù kỳ nọ si tạ lần nữa đánh trở về. Nhưng Nghiêu ra cũng là nhảy dựng lên, sau đó vung tới, lần này cầu bay qua đúng lúc là dù kỳ nọ si tạ bên cạnh. Nói cách khác, vừa rồi làm cho dù kỳ nọ si tạ nhận lấy cầu kỳ thực chỉ là động tác giả, vì chính là nói dù kỳ nọ si tạ dẫn qua một bên, sau đó tiến công một bên khác. Nghiêu ra cũng là yên lành dùng náo nữa nha. 15-0. Mà đảm nhiệm trọng tài sẽ cả sở tuyên bố đạt được cũng là dù kỳ nọ xỉ tạ bên này đạt được rồi. Nguyên nhân chính là dù kỳ nọ xỉ tạ giữa đường thời điểm trận quay trở lại sau đó đem cầu phản đánh tới mưu ra sơ sót mặt khác một bên, dẫn đầu đạt được rồi. Thật thua thiệt, ngươi có thể khám phá là của nàng động tác giả sau đó đánh lại nghi. Đứng ở phía trước, không có nhận được cầu ạ ghê mì giật tổ khen một cái phụ trách hậu phương dù kỳ nọ xỉ tạ. Bởi vì nàng biểu tình. Cùng này hy vọng chứng kiến ta bêu xấu nữ sinh giống nhau như lúc. Cái loại này tiện nhân ý tưởng, liếc mắt một cái thấy ngay. Cho nên lập tức liền nhìn ra Nghiêu ra đánh là động tác giả, sau đó thuận lợi đánh lại. Mã Đan, cảm tình dù kỳ nọ xỉ tạ đen tối lịch sử cũng không so với đại lao sư thấp tha, vô luận là tiện nhân cái từ này, vẫn là liếc mắt xem thấu, đều cho thấy dù kỳ nọ xỉ tạ cái này hạ tâm tình không tốt lắm. Người sở dĩ cường đại không là người khác đưa nàng bức bách cường đại, chính là nàng bức bách chính mình cường đại. Rất hiển nhiên, Nghiêu gia đã dẫm vào rủ kỳ nọ xì tạ địa lôi, cho nên kế tiếp, một cầu, hai cầu, ba cầu. Liên tục ba cái cầu Nghiêu gia cũng không có nhận được, tự xưng là vi nhập chọn nữ tử tennis sơ trung huyện tuyển chọn tranh tài tennis rất tốt tồn tại, lại là liên tục tiếp không đến dù kỳ nọ xỉ tạ cầu. Cái này không chỉ có là xỉ nhục còn có thật to khó chịu ai nhảy phát bóng chỉ là, bất mãn của nàng khó chịu vẫn ở chỗ cũ bị nát bấy lấy. Màu vàng xanh cổn động cầu xuất hiện ở trước mặt của nàng, nhưng ngay cả vùng phách đều làm không được đến. Xoạt một tiếng cầu trực tiếp đạn hướng rồi dùng tới bảo vệ dùng lưới sắt, thẻ ở nơi đó, nhưng cầu vẫn còn ở cổn động. Có thể nhìn ra được dù kỳ nọ xì tạ cái này một cầu đánh là đa dụng lực, là bao cường hãn. Vốn đang chỉ là vây xem các học sinh đã không nói, lặng lặng chờ đấy thế cục diễn biến. Mặc dù rất muốn nói cứ dựa theo như vậy thế thu được thắng lợi, nhưng ngươi cũng đã tới cực hạn A cùng dù kỳ nọ xì tạ đứng ở cùng một cái tràng địa thượng, hơn nữa còn là một tỉ mỉ người. Hệ ạ ghệ mì dạy tố đương nhiên hội chú ý tới dù kỳ nọ xì tạ trạng thái, nàng đang ở thở hồn hện, giống như là buộc phát ra tiềm năng giống nhau, anh hùng 3 phút, sau đó lại không được rồi. Bây giờ dù kỳ nọ xì tạ chính là như vậy trạng thái. Ấn ngươi quả nhiên phát hiện, ta duy chỉ có đối với thể lực của mình không phải tự tin. Nàng tướng mạo tốt, gia thế tốt, thành tích tốt, nhưng duy chỉ có là thể dục bình thường thôi. Bởi vì không có chịu đựng. Chạy 800 mẹ có thể rất nhanh, nhưng một ngày đến rồi 1.500 mẹ thì không được. Duy chỉ có thể lực không được. Như vậy ngươi liền đứng ở bên cạnh thì tốt rồi. Khác có điểm ta có lẽ sẽ có, nhưng trong đó, tự tin nhất đúng là thể lực phương diện này rồi. Lần này, hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng ở đã biết phương sân trung tâm, ở vị trí giữa có thể mau hơn nhận được bị đánh tới hậu phương cầu, cũng có thể nhận được đả đảo phía trước cầu. Nhưng điều này cần rất cường đại sức của đôi bàn chân. Có thể làm được nha nắm vợt bóng bàn, đứng ở trong góc phòng. Nếu như vậy thì cho ta xem chân thật ngươi đi vặn vẹo người lại sẽ như thế nào bùng nổ. Ngươi sẽ trở nên cường đại không phải là bị người khác bức chính là mình bức, mà tính cách vặn vẹo đến rồi ạ ghệ mì dệt tổ cái mức kia. Đến cùng lại sẽ có như thế nào tiềm lực ni mưu ra nhảy phát cầu. Nhảy phát bóng ắt sẽ làm cho cầu lui về phía sau chạy. Mà ạ ghệ mì dệt tổ đứng ở chính giữa muốn lui về phía sau rất có thể hội bỏ lỡ cầu. Như vậy, hắn phải làm sao ni chú ý mọi người thấy hắn, chứng kiến hắn liền ở vị trí giữa nhảy dựng lên, dơ lên vợt bóng bàn, là muốn chặn đứng cầu nha rõ ràng cao như vậy cầu hắn lại muốn trên đường trên thế giới vuông góc nhảy bắn ghi lại cũng bất quá là 1m15, hơn nữa thân cao như vậy thì tiếp cận với 3 thước nữa. Nhưng nhiêu ra quả banh này thấy thế nào cũng là chí ít 4 thước độ cao A hắn muốn nhận được, trừ phi là nhảy 1m5. Nhưng đây chính là kỷ lục thế giới đều không làm được. Phanh màu trắng ô lưới chạm vợt bóng bàn đem cầu nặng nề trở về đánh tới, vậy là không có người dám nhận tình trạng. Hắn nhảy dựng lên, nhảy ra 1m5 cao độ. Sau đó phản kích. Ta đột nhiên cảm giác được, ngươi nói ngươi nhảy lầu chỉ là không muốn đi thang lầu là có thể tin rồi. Đứng ở một bên rủ kỳ nọ xỉ tạ mang trên mặt kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng bị giật mình. Tuy nói ạ ghệ mì dây tổ đã giải thích qua rồi nhảy lầu sự kiện, nhưng khi đó vẫn còn có chút không tin. Mà bây giờ, lần nữa chính mắt thấy, quả nhiên không phải đang nằm mơ. Người kia quả nhiên là, duy chỉ có ở thể năng trên siêu quần, hiệu quả nổi bật không thể nào đâu chứng kiến một màn này. Nhiều ra cũng là ngẩn ngơ, chỉ là cầu nặng nghề cắm ở lưới sắt trong ô, để cho nàng không thể không tin. Mà bây giờ liền đến phiên ta nhảy phát bóng thời gian. Lần nữa bắt được mới tennis, hệ ạ ghệ mì dây tổ lộ ra mình khiết bạch hàm răng. Giờ khắc này, rõ ràng sẽ trả là mị lực giá trị giảm xuống 500 điểm đại lao sư, nhưng trên mặt lại đã có tên là ánh mặt trời đủ cười. Một cầu, lưỡng cầu, ba cầu. Quả banh kia mỗi một hạt đều là không chút do dự phất đi, sau đó không còn cách nào bị tiếp được. Cuối cùng một cầu. Liền từ ngươi tới phát ra mà cuối cùng, hệ ạ ghệ mì dây tổ đem màu vàng xanh tennis đặt ở dù kỳ nọ xỉ tạ trước mặt. Chương 033, ta không nói láo cùng không phải dẫn mối. Hạ, cuối cùng một cầu từ dù kỳ nọ xỉ tạ tới kết thúc. Nói cái gì cuối cùng một cầu a rõ ràng các nàng bên này một cầu cũng không có nhận được qua, quả thực chính là đang khi dễ người ghê tởm còn kém một viên cuối cùng cầu. Mà các nàng bên này cũng là ngay cả đối phương một cái cầu cũng không có nhận được nhiễu ra hai tay nắm ở vợt bóng bàn. Loại trạng thái này cho dù là trước đây cũng không có, nàng ở tham gia nữ tử tennis huyện thi tuyển thời điểm cũng không có như là hiện tại ở khẩn trương như vậy qua. Kỳ thực, theo tính cách của nàng, ở bị đánh thảm như vậy, nàng đã sớm là bỏ qua vợt bóng bàn sau đó khóc đi, chỉ là đối phương hai người kia, chính giữa lui viết cái gì phải đem nàng lộng khóc cái gì, cho dù là hiện tại thực sự muốn khóc, như vậy cũng sẽ không ở hai người kia trước mặt khóc lên dù mỉ cổ hạ mạ hạ tổ chợt kêu một tiếng. Dù mỉ cô ngẩng đầu, sau đó thấy được cầu. Đó là dù kỳ nọ si tạ phát bóng. 14 nhưng mà đó cũng không phải cùng vừa mới một dạng nhảy phát bóng, cầu cũng sẽ không giống là mới vừa như vậy thẻ ở phía sau lưới sắt nơi đó. Quả banh này có thể nhận được dù mì cổ vượt mức quy định này, banh trong tay vô hình lưới kết cấu tiếp xúc đến, nhận được cầu. Hướng đánh trở về. Mà đối phương nơi đó nhận banh nhân cũng là dù kỳ nọ si tạ, cũng không phải là ạ gệ mì giải tổ. Dù mì cổ cảm thấy nàng hiểu. Dù kỳ nọ xỉ tạ kỳ thực căn bản là còn không có khôi phục sức mạnh, dù kỳ nọ xỉ tạ đông nhiên mạnh đứng lên là rất cường, nhưng nàng căn bản không có thể lực, cho nên vừa rồi đánh tới cái kêu cầu chỉ có không pháp tượng là một lần đánh như vậy mạnh mẽ. Cho nên nói, dù kỳ nọ xỉ tạ đánh trở về quả banh này mới có thể như là bây giờ như vậy vô lực á tung bay ở tại không trung, chỉ là thật cao cầu mà thôi. Câu lạc bộ bóng đá rơi xuống đất. Hội rơi vào tuyến bên trong cao y na ho sợ đã sớm biết các nàng đã thua mất, nhưng cái này một cầu, Niu ra vẫn là tưởng bảo vệ cái này một cầu, chí ít để cho nàng có thể đánh thắng một cầu giờ khắc này, trong lòng của nàng chỉ có tung bay đến không trung cầu. Nàng muốn đem cái này một cầu đánh lại cái này là nàng giờ khắc này nội tâm tất cả. Không tốt dù mị cô, cái kia là hạ mạ hạ tổ khẩn trương lên, hắn thấy được dù kỳ nọ xỉ tạ đánh tới viên kia cầu. Đồng thời cũng nhìn thấy dù mì cổ hướng phía cầu đuổi theo, hắn cũng đồng dạng không có nhận được cầu, chỉ là so với dù mì cổ càng thêm thanh tỉnh. Vì bảo hộ bên ngoài bên trông thấy tennis nhân, cho nên sẽ có lưới sắt đem nơi sân cho vòng. Cái này là bảo vệ biện pháp, nhưng đối với thời khắc này dù mì cổ mà nói cũng là một cái đại nguy cơ nàng đã xuống tới, trong mắt chỉ có viên kia cầu, nhưng phía trước chính là lưới sắt, nàng ắt sẽ đụng vào. Nàng đã quên mất cái này nguy hiểm phanh hạ mạ không chút do dự ném đi vợt bóng bàn. Hắn là người tốt, có đã từng không còn cách nào bảo hộ dù kỳ nọ xỉ tạ hắc ám trải qua hắn hiện tại đang cố gắng lấy, phải cố gắng lấy làm cho người bên cạnh rất vui vẻ. Cho nên hắn hội cứu vớt Niu ra. Nếu không, hắn hội không cảm giác sự hiện hữu của hắn. Trợ giúp người khác, làm cho người bên cạnh rất vui vẻ, đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Tồn tại ý nghĩa sợ dọa chết người tiếng vang ầm ầm đem vô luận là vây ở một bên xem so tài học sinh hay là nằm ở gặp chuyện không may trung gian Niu ra, hay ạ mạ bọn họ đều sợ ngây người. Một đám xoay tròn cực nhanh ma cầu trực tiếp từ Niu ra bên cạnh thân bay qua, sau đó vô hạn dùng sức cắm ở lưới sắt trên, làm cho vốn là muốn đi truy cầu Niu ra giật nảy mình, bởi vì trong nháy mắt đó có cổ muốn bị giết chết cảm giác. Ngươi muốn giết ta nha, Niu ra tức giận lộn lại. Một bộ muốn nổ tung dáng vẻ. Totsuka, điểm số ni nhưng mà quăng ra một cầu người khởi sướng cũng là Vân Đạm Phong Khinh ngồi đối diện ở phía trên bị cho rằng là trọng tài Totsuka Saka nói rằng. Totsuka cũng là có chút ngây người, nhưng rất mau phản ứng lại. À tốt. Tuy là Hà Kỳ Mạn cuối cùng một cầu đảo loạn, Niu ra cùng học không có tiếp được, cho nên một cầu không thể coi là, nhưng thắng lợi sau cùng chính là Hà Kỳ Mạn tổ này. Bởi ạ ghệ mì dây tổ ở Niu ra nhận banh thời điểm lại đánh ra một cầu, khiến cho trật tự hỗn loạn, cho nên một cầu không thể coi là, nhưng bọn hắn tổ này cũng là dùng ưu thế tuyệt đối thu được thắng lợi, chuyện này cũng là quá rõ ràng. Hì kỳ gạ san tennis, quả nhiên rất lợi hại. Sài cạ là nghĩ như vậy. Hơn nữa, tuy làm Niu ra hiện tại thở phì phò, cho rằng là ạ ghệ mì dây tổ cắt đứt nàng đi đón cầu, nhưng mà hắn cũng xem hiểu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đánh ra một cầu chân chính là hàng nghĩa. Niu ra một lòng chỉ chứa cầu cho nên đuổi theo cầu, nếu như không phải ngăn cản nàng sao nàng nhất định sẽ đụng vào lưới sắt lên. Mà hắn đánh ra cái kia cầu chính là vì ngăn cản Niu ra. Kết quả cũng xác nhận điểm này, ở gần như chịu đến uy hiếp cử động hạ, Niu gia đình chỉ chạy nhanh truy cầu, cho nên không có thụ thương. Được rồi, hướng hắn nói tạ ơn a, rú mì cô. Tự nhiên. Làm người tốt hay á mạ hay ạ tổ cũng là xem hiểu. Tuy là hắn sau cùng muốn ném xuống vợt bóng bàn đi cứu vớt Niu ra cử động không có hiệu quả, nhưng vẫn như cũng là vì Niu ra không có thụ thương mở ra tâm. Hắn đem ạ ghệ mì dạy tổ đánh ra cái kia cầu ý nghĩa đối với Niu ra nói, cho nên mang theo nàng cùng đi nói lời cảm tạ. Hắn đưa tay ra muốn thay thế Mưu ra cùng ạ ghệ mì dây tổ nắm tay. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ không có cầm. Không có cầm. Ngược lại thái độ lãnh đạm. Các ngươi không muốn tự mình hiểu lầm, ta chính là ta không nói láo, đồng thời ta cũng sẽ không đi vì người khác tùy ý dẫn mối. Rất là cường ngạnh mà nói. Khiến người ta nghe xong rất là khó chịu. Nói đúng là rồi, hãy ạ tổ không cần để ý người kia được rồi, hắn hoàn toàn chính là nội tâm văn mẹo, thật là ác tâm. Nghiêu ra lúc đầu cũng không tin này ạ ghệ mì dây tổ hội là người tốt lành gì, cho nên không có chút nào tiếp thu đối phương là tại bang trợ của nàng cái này chân tướng. Về nội tâm vặn vẹo điểm này, ngươi nhưng lại nói đúng, Nghiêu ra cùng học, ở phương diện này ta và ngươi là giống nhau. Đứng ở một bên rủ kỳ nọ si tạ nói bổ sung. Hắc Nghiêu ra cùng học hoàn toàn không rõ. Chương 034, ta thanh xuân tràn đầy vặn mẹo. Nghiêu ra rủ mỉ cổ đương nhiên sẽ không hiểu ạ ghệ mỉ dạy tổ tại sao biết cái này sao làm. Trong khoảnh khắc đó, ở Nghiêu ra đuổi theo lấy tennis thời điểm, hắn liền thấy hãy ạ mạ ném đi vợt bóng bàn, sau đó suy luận ra tiếp đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Hãy ạ mạ hội ôm lấy tiến lên không nhìn phía trước lưới sắt Nghiêu ra rủ mỉ cổ. Sau đó bị anh hùng cứu mỹ nhân rủ mỉ cổ đem sẽ thích hệ ạ mạ. Tiếp theo, vốn nên là chú ý thua người thắng quần lập khắc bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân sự kiện ồn ào đứng lên. Như vậy bọn họ bên này cho dù là chiến thắng cũng không chiếm được quan tâm mà bị cho rằng là không khí. Loại chuyện như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Cho nên ta nói, ta không nói láo đồng thời cũng sẽ không bang nhân dẫn mối. Đây mới là lời hắn chân chính la hàm nghĩa. A, rõ ràng là rất chuyện tốt đẹp, rõ ràng là tràn đầy thiện ý sự tình. Vì sao tiểu y a ngươi luôn là dùng như vậy giọng điệu mà nói ni bộ dáng như vậy không phải hoàn toàn là vặn vẹo nội tâm lòng ghen tị đang tắc quái nha một bên dĩ gạ hạ mạ hơi bĩu môi. Nàng cũng không tin này ạ ghệ mì dạy tổ là có thêm như vậy quá đáng ý tưởng nghi. Nàng đối với ạ ghệ mì dạy tổ cách nhìn so với trước kia nhưng là sẽ cao hơn nhiều rồi. Vung tha đi, dĩ gạ hạ mạ cùng học. Hắn chính là như vậy vặn vẹo. Đây là cạn kiệt ta có khả năng chỉ sợ cũng rất khó xoay trở về tính cách, ta không sai biệt lắm đã muốn buông tha hắn. Mà một bên rủ kỳ nọ si tạ bình tĩnh phủ định đạo. Đồng thời nhất nhân đi đầu đi về phía trước. Bất quá cùng ngươi cùng nhau đánh tèn nhìn, kỳ thực rất vui thích. Giờ khắc này, rủ kỳ nọ si tạ xoay người tới, tóc dài đen nhánh theo cơn gió nhẹ nhàng phiêu đãng, trên gương mặt mang theo làm cho không người nào có thể rời mắt nụ cười. Đen kịt mà nhu thuận tóc dài, xinh đẹp quá phận đơn giản là tội phạm quan trọng quy gương mặt, tiêm một nhỏ thân thể, xinh đẹp đại một chân. Nàng như thế cười, cái này lực sát thương thật sự chính là siêu cường. Cho dù là làm người cặn bã đã lâu ạ ghệ mì giải tổ, cũng có cổ cũng bị đả động cảm giác. Chỉ là chỉ có một hồi nữa, nàng cũng là lại bổ sung, giữa bằng hưu hoạt động phía sau. Là hẳn là muốn nói như vậy nha nguyên lai like là dựa theo như thế nào và bạn ở chung lời kịch dập khuôn cứng rắn bộ A tiểu yêu. Chờ ta một chút dù kỳ nọ xỉ tạ một người đi trước dĩ gạ hạ mạ vội vàng đuổi theo đi, cũng là ôi trao yêu một tiếng kêu đi ra. Làm sao vậy hình như là chạy quá nhanh mà xoay đến chân. Dĩ gạ hạ mạ có chút ngượng ngùng nói rằng. Điều này làm cho ạ ghệ mi dễ tổ bưng bít cái chán. Nguyên tắc chung thì có dự ý gạ hạ mạ đánh kẹn nhìn mà bị chặt chân kịch tình. Mà hắn vốn là vì để tránh cho nàng chật khớp, cho nên trực tiếp cùng dù kỳ nọ xỉ tạ cùng nhau khiêu khích hạ mạ các nàng, không cho dự ý gạ hạ mạ ra sân, nhưng cái này nàng cũng là vẫn xoay đến rồi. Cho nên nói, cái này quả nhiên là mệnh á ta cùng dự ý gạ hạ mạ cùng học cùng đi một cái phòng cứu thương cuối cùng dù kỳ nọ xỉ tạ quyết định không đi, sung mãn làm bạn tốt nhân vật. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ cũng bị kéo lại, bị tuột xù cả xài cả. Cái kia hả kỳ mạn, người đánh tèn nhìn quả nhiên rất lợi hại, thực sự không phải suy nghĩ gia nhập vào một cái chúng ta xã đoàn nha đang ở cùng hệ ạ mạ so với hết ta y phía sau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền tuyên bố hắn không gia nhập xã đoàn, điều này làm cho tuột xù cả có chút thất vọng. Tuy là xã đoàn rất thú vị, chỉ là ta muốn gia nhập về nhà bộ phận. Mỗi mỗi tương đối sớm về nhà. Nàng một người sẽ cảm thấy cô đơn, cho nên ta muốn đi theo nàng. Tuy là gia nhập vào xã đoàn, sau đó cướp đi xã cả hội đoàn quyền không chế, tiếp lấy trắng trợn tuyển nhận nữ sinh là rất thú vị, nhưng thời gian vẫn sẽ có xung đột. Trước không nói hắn đã gia nhập phụng dưỡng bộ phận, nếu như lại chú ý tennis bộ mà nói, như vậy thì muốn làm càng nhiều hơn vận động, cái này cùng quen người lười sinh hoạt hắn mà nói có chút không tương xứng, hơn nữa hắn nếu so với tiểu cổ mẹ chỉa trước giờ về nhà. Bởi vì hắn, nhưng thật ra là cái không hơn không kém muội khống A mà gia nhập vào xã đoàn đả khởi danh hào, ở tennis trên đánh bại hạ mà mục đích cũng đã đạt được, muốn hắn mỗi ngày đều đi huấn luyện loại chuyện như vậy hay là thôi đi. Nếu quả như thật muốn gia nhập, hắn nhưng lại càng muốn gia nhập vào nhu đạo bộ phận, kiếm đạo bộ phận, cung tiễn bộ phận loại này hình tràn đầy bạo lực xã đoàn. Có thể nói, hắn trời sinh thì có cuồng bạo ước số. Thúc xe đạp, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng lại hết ý phát hiện dự ý gã ha mạ, nàng đang con của nàng màu da cam một sắc túi sách sau đó một người có chút mất tự nhiên dục dịch. Quả nhiên là bởi vì bị chặt chân nha bất hòa dù kỳ nọ xỉ tạ cùng nhau trở về đêm nay hắn không có yêu cầu ba người cùng nhau về nhà. Nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ cùng dĩ gạ hạ mạ quan hệ kỳ thực cũng đạt tới bằng hưu, cho nên bọn họ hai nữ sinh ngược lại là có thể cùng nhau trở về. Ta làm cho tiểu y ưu đi trước, hơn nữa, quả nhiên, ngồi nhà nàng xe gì gì đó, vẫn sẽ có chút ngượng ngùng. Mà chân của ta cũng không có thụ thương đến không thể đi động tình trạng, cho nên chính mình trở về cũng là có thể. Thì ra, nắm thì không muốn phiền phức dù kỳ nọ xỉ tạ. Hoặc có lẽ là nàng đang ở thận trọng che chở lấy phần này còn rất non nớt tình hữu nghị, cực kỳ sợ bởi vì nàng một động tác mà có thể dùng phần này tình hữu nghị nghiền nát. Nắm nàng, kỳ thực vẫn là không có thay đổi chính cô ta. Nàng còn là một thói quen với xem không khí không có có chủ kiến thói quen với đón y nói hùa người nàng để duy trì hay là tình hữu nghị nhân. Lên đây đi ạ ghệ mì dây tổ đem xe ngừng lại, hướng về phía cổ mẹ chìa nói rằng, ta biết là tiểu y a là người tốt rõ ràng là cự tuyệt dù kỳ nọ xỉ tạ có nàng đoạn đường kiến nghị, nhưng nàng cũng là không chút do dự trực tiếp tọa lên xe của hắn tử. Cái này quả nhiên là nàng không tự chủ được lấy tay tâm đi đụng vào chính mình tim đập cực nhanh tâm trước khu. Vừa nói, cô mẹ chia ngồi lên hắn xe đạp ngồi phía sau. Sau đó mở ra trọng tâm câu chuyện, được rồi. Ngươi cho tiểu y u là quyển sách kia rốt cuộc là một loại kia hình ngươi thấy được á khi đó cô mẹ chỉ đang cùng Saka huấn luyện chung, nhưng không nghĩ tới nàng hội quan tâm nơi đây. Chắc là thanh xuân yêu, hành văn tốt, cũng để cho người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhưng nói là nữ nhân vật chính cuối cùng cùng với vai nam chính không có ở chung với nhau cố sự. A tốt ngược tâm A lòng của nàng cũng không có kiên cường như vậy, sợ nhất chứng kiến loại này chuyện xưa. Rõ ràng hành văn tốt như vậy. Rõ ràng cố sự cũng đẹp như thế, nhưng kết cục chính là bi thảm như vậy, giống như là 5cm trên dây hoặc là vô hạn lữ đồ giống nhau, nam nữ nhân vật chính không thể cùng một chỗ, mặc nữ vương còn bị viết thành kỵ nữ mà lớn lên, đơn giản là hơi quá đáng bất quá ta cũng vì ngươi chuẩn bị một quyển sách. Hệ ạ ghệ mi dây tổ nói bổ sung, ôi chao cổ mẹ chỉ có chút giật mình, thậm chí là có chút kinh hỉ. Bất quá còn không có mua, cho nên chờ một chút. Ta đem xe ngừng đi mua. Đó là cái gì loại hình thư cổ mẹ chia đầy lòng hiếu kỳ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ sẽ cho nàng một loại kia hình ni đương nhiên là chói gô, nhỏ nến, SM kiện toàn bộ học sinh trung học đệ nhị cấp cần thiết công phu cửa sách cái gọi là bằng hữu, chính là hẳn là chia sẻ hứng thú yêu thích ra được rồi ngươi ngay trước cô gái diện đang nói gì đấy ta cũng không phải cái loại này tùy ý nữ sinh. Diệu ý ga hạ mà cùng học đã muốn nổ tung. Mới vừa thật là đùa giỡn. Đây mới là đưa cho ngươi thư, vô luận là dù kỳ nọ xỉ tạ cũng là ngươi, kỳ thực ta đều đem ra rồi. Tiện thể nhắc tới, ta bảo lưu có, cất giấu dùng, bình thường đọc sách dùng, còn có truyền giáo dùng. Hiện tại cho các ngươi phía sau ta cũng chỉ còn lại có cất giấu dùng, cho nên phải giữ cho kỳ A là thật sao. Cô mẹ chỉ tiếp nhận này ạ ghệ mì dây tổ đưa tới thư, tràn đầy hoạt bát hơi thở màu hồng bìa mặt, quả nhiên là yêu đương tiểu thuyết ta bất quá. Hắn nói truyền giáo dùng cùng cất dấu dùng, cuốn sách này có lật xem qua thậm chí là còn có một chút chú giải, cũng tức là nói cho của nàng cuốn này là hắn bình thường đọc sách dùng. Mà cho tiểu y u là thì còn lại là truyền giáo dùng a cho người khác chính mình vẽ qua thư là rất không lễ phép, nhưng chẳng biết tại sao, giờ khác này dự ý gạ hạ mà y u y trong lòng sao sao triệu cũng là rất thoải mái. Ở đâu ta không biết cuối cùng dạng gì ngươi mới thật sự là ngươi. Hai tay ôm ạ ghệ mì dây tổ đưa tới yêu đương nhịp khí một, nắm thanh âm trở nên cùng mới vừa hoạt bát có chút không giống. Nàng đã tại nói một chuyện khác rồi. Thế nhưng ta có thể ôm huyễn tưởng nha phảng phất là sợ bị cự tuyệt giống nhau, thanh âm của nàng có vẻ hơi tiểu, cũng tràn đầy không phải tự tin. Tùy ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dừng một chút, cũng là thả chậm đạp chân đạp bản tốc độ, trên đường trở về có thể lâu một chút cũng không tệ nghi. Vì vậy, lần thứ hai, mỗi ngày một lần có thể chứng kiến hai người cưỡi xa lộ qua cái kia cửa ngã ba. Hiện tại sung mãn một người đi trên đường nịu ra lúc này đây lần nữa quan tâm đến rồi. Quan tâm đến rồi bạn tốt của mình cổ mẹ chịa cùng mình ghét nam sinh cùng nhau về nhà chẳng cảnh. Tiếp xúc. Vốn là trông thấy cổ mẹ chịa nghĩ đến chào hỏi nịu ra, cũng là không nói. Nàng thật là không rõ, cổ mẹ chịa rốt cuộc là thích cái kia ghét nam sinh điểm nào nhất. Chương 035, góc kia độ. Cô bé kia. Cổ nhân nói, chăm chú ngươi liền thua. Mà ta muốn đưa nó đổi thành công tác ngươi liền thua. Lao động này đây trả giá đổi lấy thành quả hành vi, nhưng cũng có người là không làm mà hưởng. Vì vậy ta không phải đi công tác mà ngồi chồm hổm ở nhà là hợp lý, hơn nữa còn là hoàn toàn chính xác phương thức. Nếu quả như thật cần công việc, như vậy ta hy vọng có thể không làm mà hưởng, bởi vì đó là những người thắng chuyên dụng thủ đoạn, chiến thắng sau đó thu được tất cả, không làm mà hưởng. Khi ra sủ cả sĩ rủ cả lao sư cầm trên tay là một tâm trí nguyện đồng hồ, là trường học quyết định phát cho các để cho bọn họ đi xã hội thực tập bảng. Coi như là một phần tác nghiệp. Chỉ là điều tra các thực tập trí nguyện, hệ hạ ghệ mì dây tô lại đang điều tra đồng hồ trên viết mấy thứ này, lập tức bị hỉ ra sủ cả lao sư bắt tới rồi. Loại này điều tra đồng hồ cũng chính là trải qua tay nàng, mà một khi nộp lên cho lãnh đạo. Như vậy ạ ghệ mì dây tổ tuyệt đối sẽ bị coi thành là vấn đề học sinh. Mặc dù bây giờ vẫn là vấn đề đệ tử. Loại này trí nguyện điều tra đồng hồ ngươi can đảm dám ngay mặt đọc diễn cảm đi ra loại này xấu hổ trí nguyện quả thực giống như là mẹ trùng vậy trí nguyện nếu như là nhân, nếu như còn có lòng xấu hổ lời nói, như vậy là nói liên tục đều nói không ra miệng. Khi giặt sủ cả xì dù cả, người khoác lấy giáo sư màu trắng ngoại bào, nặng nề đem điều tra đồng hồ vô lên bàn. Có vẻ tương đối sức sống. Ở vi nhân sư biểu về phương diện này, ở đại chúng trước mặt, thì giả sủ cả lao sư phá lệ có lao sư uy nghiêm. Phải nói giả bộ đặc biệt giống như cùng tối hôm qua tại phòng làm việc thời điểm ngượng ngùng trạng thái hoàn toàn không giống với. Chỉ là, đây chẳng qua là ở trước mặt mọi người. Ở sân thượng trên, rõ ràng hẳn rất có lao sư phong phạm người, giờ khác này cũng là hai tay nắm thật chặt rào chán. Giống như là không có chính mình chủ kiến truyền thống thiếu nữ như vậy bị bạn trai của mình làm các loại các dạng lợi hại sự tình. Chờ đã loại địa phương này không khỏi cũng quá sẽ có người tới A bị buộc đến thiên thai, tính tựa hồ là còn muốn nỗ lực một cái. Chỉ là giọng nói của nàng không có chút nào kiên quyết, hơn nữa nàng bài xích người chỉ là địa điểm này cũng không phải là bài xích cùng người kia cùng nhau. Tối hôm qua ấm ở đã xảy ra quan hệ sau. Lão sư sau khi về nhà đang phun dưới đầu rội rội sau đó rốt cục thanh tỉnh, đồng thời cũng suy nghĩ. Quan hệ đã phát sinh, muốn lui về phía sau cũng không được. Chỉ là, nếu như nàng không phải cũng động tâm mà nói, như vậy hắn tuyệt đối là không có cách nào khác đụng của nàng. Bất quá không biết chỗ của hắn tới thâm tàng bất lộ thân thủ sau nàng muốn chống đỡ không được có khả năng cũng là tồn tại. Nhưng sự thực chính là, nàng cuối cùng là ấm ở, hơn nữa cuối cùng còn hưng phấn lên. Có điểm muốn ngược lại xung động, điểm này nàng là không có cách nào phủ định. Cùng lúc nàng ở trong lòng không ngừng mà báo cho chính mình, hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ là của nàng đệ tử mà nàng còn lại là lao sư cùng đệ tử cùng một chỗ gì gì đó, trừ phi hệ ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp đổi học, hoặc là tốt nghiệp trung học, nhưng hắn hiện tại tài cao 2, còn có một năm chỉ có tốt nghiệp, còn rất dài a nói cách khác. Nàng còn phải làm lão sư của hắn làm một năm. Còn như cuối cùng đối phương không cùng nàng kết hôn gì gì đó, trang bị làm cái gì chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nàng chỉ có sẽ không tiếp nhận. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là của nàng đệ tử, nhưng hầu hết thời gian đối thoại với hắn thời điểm nàng nhưng cho tới bây giờ không đem hắn trở thành đệ tử mà là cho rằng là cùng nàng cùng đồng lứa người, cho nên muốn chiếm hữu nàng liền rời khỏi gì gì đó, loại này tha thứ cử động nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép. Chỉ là, trong lòng đã có quyết định xỉ dù cả lao sư trong lòng vẫn có chỗ dạ. Nàng nhất định phải đem phần tình cảm này gắn bó xuống tới, đồng thời còn không phải có thể khiến người khác phát hiện bọn họ không chỉ yêu. Cho nên, cũng là bởi vì chột dạ cho nên mới phải ở lớp học biểu hiện càng thêm uy nghiêm đứng lên. Không quen biết cái này sẽ chỉ làm ạ ghệ mì dây tổ càng thêm muốn cùng nàng sống chung một chỗ. Cái loại này cho dù là kết hôn rồi, nhưng thê tử vẫn là lấy thông thường quan hệ đối đãi, cảm giác của hắn thật sự là khó chịu, giống như là dù kỳ nọ xỉ tạ giả sử trở thành hội trưởng hội học sinh, sau đó lui tới với hắn rồi, nhưng hắn sáng sớm tiến vào trường học thời điểm cả vạt không có chói cũng sẽ bị nàng ngạnh sinh sinh đích lấy ra tới phê phán giống nhau. Thật sự là bất cận nhân tình. Hôm nay lão sư là cố ý mặc quần jean qua tới làm, nàng lo lắng ạ ghệ mì giới tổ mới vừa cùng nàng đã xảy ra quan hệ, làm trẻ tuổi nam tính, ở còn chưa tiếp xúc nữ thể thời điểm có thể còn có một chút tính nhẫn mại, nhưng mà một khi chân chính tiếp xúc phái nữ thời điểm, lại cực kỳ dễ dàng trầm mê trong đó mà không còn cách nào tự kiềm chế. Nàng chính là sợ ạ ghệ mì giới tổ hội trầm mê xuống phía dưới, cho nên mới mặc cực kỳ không tốt thời quần jean qua đây. Nhưng mà chuyện lo lắng nhất cư nhiên biến thành sự thực, người kia quả nhiên say đắm ở trong nhục dục rồi. Hơn nữa, thời bắt đầu quần jean thật sự chính là không chút nương tay. Hoặc có lẽ là, bất kể là mặc vào mấy cái nội khố hoặc là đem chính mình túi như thế nào nghiêm nghiêm thật thật đều là không làm nên chuyện gì. Ở đâu hỉ kỳ gậy ạ, ngươi thực sự quyết định muốn không làm mà hưởng rồi, có lẽ là tưởng lần thứ hai bị cấp cứu một cái. Xì dù cả lao sư ở ạ ghệ mì dây tổ cởi quần của nàng thời điểm lựa chọn nói sang chuyện khác, hy vọng hắn có thể đem trọng tâm tập trung đến đối thoại. Chỉ là phương thức này là sai lầm. Cái kia a so với cái kia, chúng ta làm xong rồi hay nói. Đem lão sư một tay bắt được nội khố gắt tới, khiến nó động ở mắt cá chân địa phương, còn hắn thì giải khai thắt lưng của chính mình. Cùng xì dù cả lao sư đối thoại thời điểm. Đang động làm trên hắn chính là một điểm cũng không có dừng đông nhiên. Làm xong còn nói cái gì nếu như có thể lão sư thực sự tưởng hô lên. Nhưng mà, hiện tại lại ngăn cản hắn chính là chuyện không có biện pháp. Dù cho nơi này là thiên thai cơ hồ không có người đi lên, hơn nữa cũng yên lành khóa lên thang lầu tới đây môn, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng, cho nên áp chế thanh âm của mình. Nhưng ạ ghệ mỹ giật tổ cũng là vào lúc này chợt xoay qua chỗ khác. Nhìn về phía so với thiên thai còn cao một chút gian phòng nhỏ phía trên, nơi đó nằm một cái có chút đỏ mặt mái tóc dài màu xanh lam nhạt nữ sinh. Lúc đầu lên đến thiên thai người thường chắc là sẽ không cố ý nhìn gian phòng nhỏ đỉnh, nhưng chính là lo lắng bị phát hiện, cho nên hắn gục xuống, chỉ cần không phải đứng lên như vậy càng thêm sẽ không bị phát hiện, nhưng vừa lúc đó bốn mắt chạm nhau rồi.